Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01842. Náo động. Công chúa, Viêm Hoàng vực Tử Long vực vực chủ Tống Nhiên đã đến ngoài điện. Một tên thị vệ đi vào báo cáo. Mời hắn vào. Mộ Dung Hồng Đậu gật gù. Sau một khắc, Tống Nhiên mang theo 5 tên nâng hộp gấm huyền tiên thị vệ đi vào đại điện. Nhìn bảo tỏa Mộ Dung Hồng Đậu, hắn mỉm cười ôm quyền. Xin chào công bên dưới chủ điện. Mộ Dung Hồng Đậu gật gù cũng đạo. Tống vực chủ không cần khách khí, người đến cho ngồi. Rất nhanh có người chuyển một cái ghế đặt ở cung điện, Tống Nhiên cũng không khách khí trực tiếp ngồi đi. Không biết Tống vực chủ đến đây có chuyện gì quan trọng. Mộ Dung Hồng Đậu nhàn nhạt hỏi dò. Ta hôm nay tới đây là hướng về công bên dưới chủ điện cầu thân. Tống Nhiên mỉm cười đáp lại. Lời này vừa nói ra, hai bên trái phải Đại Tần Tiên Quốc cửu thần không khỏi một trận ồ lên. Xem ra bọn họ cũng không biết Tống Nhiên cùng Mộ Dung Hồng Đậu lén lút ước định. Đến a, đem ta mang đến lễ vật lấy ra nhìn một cái. Bỗng nhiên Tống Nhiên cất cao giọng nói. Nhất thời, đứng hắn phía sau 5 tên huyền tiên thị vệ đi ra một người. Hai tay đem hộp gấm phùng quá mức đỉnh. Cũng đạo, vực chủ đại nhân đưa công bên dưới chủ điện bán thần áo giáp một bộ. Nghe được là bán thần áo giáp, Đại Tần Tiên Quốc cửu thần âm thầm gật gù. Tổ tiên tầng 14 xuyên bán thần áo giáp, chí ít có thể không sợ tổ tiên tầng 15 công kích. Khẩn đón lấy, người thứ hai huyền tiên thị vệ đi ra, đem hộp gấm phùng quá mức đỉnh cất cao giọng nói. Vực chủ đại nhân đưa công bên dưới chủ điện thần dược một cây. Lại là thần dược. Nghe được Tống Nhiên cái thứ hai lễ vật lại là một cây thần dược, Đại Tần cửu thần môn đều lộ ra vẻ động dung. Người thứ ba huyền tiên thị vệ đi ra, đem hộp gấm nâng lên, cất cao giọng nói. Vực chủ đại nhân đưa công bên dưới chủ điện hàn băng thần phù một viên. Kích phát thần phù, có thể thuấn sát tổ tiên tầng 15. Nghe được huyền tiên thị vệ giới thiệu, Đại Tần cửu thần đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tổ tiên tầng 15 nhưng là hàng đầu tồn tại. Ở đây một đám cửu thần, đạt đến tổ tiên tầng 15 cũng có điều chỉ là hai người. Người thứ bốn huyền tiên thị vệ đi ra. Nhất thời, Đại Tần cửu thần môn đều có chút chờ mong lên. Ba món đầu tiên lễ vật là từng cái quý giá. Đệ tứ kiện nói vậy càng thêm quý giá. Người thứ bốn huyền tiên thị vệ thanh âm vang lên. Vực chủ đại nhân đưa công bên dưới chủ điện triệu hoán thần thú tiên phù một viên. Thôi thúc này thần phù, có thể triệu hoán một con thần thú đến thế công chúa tác chiến. Trời ạ! Triệu hoán thần thú thần phù. Lẽ nào cùng cái kia Tống Nhiên lúc trước cho gọi ra thần nhân thần phù như thế? Trong lúc nhất thời, cả điện Đại Tần Tiên Quốc cửu thần nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt đều không giống nhau. Bọn họ vốn cho là Tống Nhiên quật khởi không lâu, chắc chắn sẽ không có quá mức cao cấp đồ vật. Không nghĩ tới, lại có thể lấy ra như vậy quý giá triệu hoán thần thú thần phù. Yên lặng, đứng Mộ Dung Hồng Đậu phía sau Thiên Cơ Thần Toán nhàn nhạt hô. Giờ khắc này Thiên Cơ Thần Toán đã không còn nữa trước lôi thôi dáng dấp. Ăn mặc một bộ màu đen huyền bào, xem ra khá là uy vũ. Người thứ năm huyền tiên thị vệ đi ra. Trong lúc nhất thời, hết thảy Đại Tần Tiên Quốc cửu thần đều dựng thẳng lên lỗ tai. Vực chủ đại nhân đưa công bên dưới chủ điện thần cấp công pháp một bộ. Tu luyện tới viên mãn, có thể đạt tới đến bộ thiên thần. Lời này vừa nói ra, cả điện đều rơi vào yên tĩnh chi. Liền bảo tỏa một bộ hờ hứng Mộ Dung Hồng Đậu khi nghe đến Tống Nhiên đưa một bộ có thể tu luyện tới bộ thiên thần công pháp hậu cũng không nhìn được lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Tiên giới tuy rằng từng xuất hiện thần cấp công pháp, nhưng thường thường chỉ có thể tu luyện thành hạ vị thần. Có người nói ở 10 triệu năm trước, đã từng xuất hiện một bộ có thể tu luyện tới vị thần công pháp. Kết quả, nhưng nhấc lên một luồng gió tanh mưa máu. Các đạo nhân mã vì tranh cướp cái kia bộ công pháp, có thể nói giết cái hôn thiên ám địa. Cuối cùng cái kia bộ công pháp bị một vị tu luyện tới tổ tiên tầng 18 lão già cướp đi. Từ đó hậu cái kia lão già liền không có xe ở tiên giới từng xuất hiện, có đồn đại, hắn đã phi thăng thần giới. Nhìn thấy tất cả mọi người đều bị chấn động đến mức trợn mắt ngoác mồm, Tống Nhiên không khỏi có chút đắc ý. Hắn sở dĩ đem những lễ vật này nói ra, ngược lại không phải vì khoe khoang, mà là biểu thị đối với Mộ Dung Hồng Đậu tôn trọng. Dù sao đối phương là Đại Tần Tiên Quốc công chúa, để van cầu thân, lễ vật khẳng định không thể quá mức keo kiệt. Đem lễ vật đều đưa tới. Một lát sau, Mộ Dung Hồng Đậu phục hồi tinh thần lại, trầm giọng nói. Năm tên huyền tiên thị vệ nâng hộp gấm tập thể trước. Thiên cơ thần toán phất tay một chiêu. Hộp gấm rơi vào hắn tay. Sau đó lại giao cho Mộ Dung Hồng Đậu tay. Mộ Dung Hồng Đậu tiện tay vung lên. Đem năm cái lễ vật cho thu hồi. Điều này cũng biểu thị nàng đáp ứng rồi Tống Nhiên cầu thân. Tuy rằng Mộ Dung Hồng Đậu yêu cầu bang này cửu thần không được đem Tống Nhiên tặng lễ tin tức truyền ra, nhưng thế nào có không ra phong tường. Rất nhanh, Tống Nhiên đưa năm cái lễ vật hướng về Đại Tần Tiên Quốc cuối cùng một người công chúa Mộ Dung Hồng Đậu cầu thân tin tức ở Quỳnh Hoa Đồng Thiên truyền ra. Khi biết được Tống Nhiên lại đưa một bộ có thể tu luyện tới bộ thiên thần công pháp, tất cả mọi người đều cảm thán liên tục. Theo hậu, tin tức này lại nhanh chóng truyền tới cái khác 7 cái tiên vực, 35 động thiên, cùng với 72 cái phúc địa. Trong lúc nhất thời, hết thảy thế lực đều đối với cái kia bộ thần cấp công pháp động tâm tư. Thời gian lui về Tống Nhiên cầu thân ngày ấy. Gặp mặt kết thúc, Tống Nhiên chăn đơn độc mời được Mộ Dung Hồng Đậu bên trong tầm cung. Tiểu tử, ngươi sao vậy như vậy lỗ mãng? Nếu như chuyện này truyền ra, e sợ toàn bộ tiên giới thế lực lớn đều muốn nghe tin lập tức hành động. Thiên cơ thần toán ngữ khí lo lắng nói. Như vậy chẳng phải là rất tốt, vừa vặn làm một cái bẫy đem bọn họ đồng thời cho giết. Tống Nhiên mỉm cười nói. Thiên cơ thần toán đạo. Tiểu tử ngươi coi là thật là đứng nói chuyện không chê đau thắt lưng. Ngươi biết toàn bộ lang tà tiên giới ngoại trừ những kia lão già ở ngoài. Có bao nhiêu tổ tiên tầng 14 cùng với tổ tiên tầng 15 sao? Không biết. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Không như tiền bối nói cho ta. Nhìn thấy Tống Nhiên như vậy không vội không nóng nảy biểu hiện, thiên cơ thần toán giận không chỗ phát tiết. Tốt lắm. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ở lang tà tiên giới, tổ tiên tầng 15 có ít nhất 100 tôn lấy, tổ tiên tầng 14 càng là vượt qua 500 tôn. Nếu như những cao thủ này toàn bộ đột kích, coi như chúng ta hội tụ tất cả sức mạnh cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Trước đó bối có thể ứng phó bao nhiêu tổ tiên tầng 15? Tống Nhiên có chút tốt hỏi. Thiên cơ thần toán suy nghĩ một chút nói. Lão hủ tuy rằng nắm giữ tổ tiên tầng 16 tu vi, nhưng bởi vì thiên đạo áp chế, cũng không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Có thể đồng thời ứng phó 10 tôn tổ tiên tầng 15 cái kia đắt là cực hạn. Cái kia Mộ Dung cô nương đây. Tống Nhiên hỏi lại. Thiên cơ thần toán đạo. Công chúa tuy rằng tu thành luân hồi tiên kinh, nhưng nhiều nhất có thể ứng phó 12 vị tổ tiên tầng 15. Tống Nhiên gật gù. Gia tăng Tần Tiên Quốc 2 vị tổ tiên tầng 15 cũng còn có hơn 70 tôn tổ tiên tầng 15 nếu không có ai. Người chống đối đúng hay không? Không sai. Lẽ nào ngươi có ứng phó biện pháp? Mộ Dung Hồng Đậu hỏi, nhưng Mộ Dung Hồng Đậu vào lúc này đến. Các ngươi nói, 10 tôn thần nhân liên thủ có thể ứng phó bao nhiêu tổ tiên tầng 15? Tống Nhiên bỗng nhiên mỉm cười nói. 10 tôn thần nhân. Lẽ nào ngươi có thể cho gọi ra 10 tôn thần nhân đến? Thiên cơ thần toán không kinh hãi nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01843. Khanh một toán một. Tống Nhiên không thể chí phủ cười cười. Ở đến đây Huỳnh Hoa Đồng Thiên trước, hắn tiêu hao 400 ức xanh khí trị, tiến hành rồi 400 lần. Thường chỉ là triệu hoán thần nhân thần phù có 15 tấm, triệu hoán thần thú thần phù cũng có 7 tấm. Cái này cũng là hắn công khai đem một bộ có thể tu luyện tới bộ thiên thần thần cấp công pháp dùng đến cầu thân. Nhìn thấy Tống Nhiên ngầm thừa nhận, Thiên Cơ Thần Toán cùng Mộ Dung Hồng Đậu đều là nhìn nhau vừa nhìn. Đều nhìn thấy lẫn nhau mắt vui mừng. Kỳ thực vừa bắt đầu, bọn họ đều chỉ có lợi dụng Tống Nhiên dự định. Sau đó Tống Nhiên thẳng thắn cho biết hậu, bọn họ mới bỏ đi kế hoạch. Nếu như bọn họ thật không có ý tốt, sau này bị Tống Nhiên biết được, bằng vào hắn triệu hoán thần nhân bản lĩnh, cũng không phải bọn họ có thể chống đỡ. Chính như Thiên Cơ Thần Toán dự liệu, khi biết Mộ Dung Hồng Đậu tay có một bộ có thể tu luyện tới bộ thiên thần thần cấp công pháp hậu, 7 đại tiên vực, 36 động thiên mặt khác 35 động thiên, 72 phúc địa, các thế lực lớn liền dồn dập lẫn nhau liên lạc, mưu tính đến đây Huỳnh Hoa động thiên đến cướp đoạt công pháp. 2 ngày hậu, thần ngư tiên vực hai vị tổ tiên tầng 15 cùng với 7 tôn tổ tiên tầng 14 ở Huỳnh Hoa động thiên Doanh Châu Thành hiện thân. Ngày thứ 3 thông thiên tiên vực một vị tổ tiên tầng 15 cùng 6 tên tổ tiên tầng 14 kết bạn mà tới. Ngày thứ 3 trạng vạng kim liên phúc địa tới rồi 9 tên tổ tiên tầng 14. Ngày thứ 4, mặt khác hai cái đồng thiên, cùng với ba cái phúc địa một đám tổ tiên tầng 14 cùng tổ tiên tầng 15 cũng dồn dập tới rồi. Ngăn ngắn 10 ngày, lang tà tiên giới vượt qua 9 phần 10 tổ tiên tầng 15 cùng tổ tiên tầng 14 đều đi tới Doanh Châu Thành. Tổ tiên tầng 15 đến rồi 109 tôn, tổ tiên tầng 14 đến rồi 478 tôn. Như thế nhiều tuyệt thế tổ tiên cho Đại Tần Tiên Quốc một đám cửu thần rất lớn áp lực. Các thế lực lớn tổ tiên đến hậu, bọn họ liền cùng nhau hướng về Mộ Dung Hồng Đậu vị trí cung điện mà tới. Một đường, không có người nào đến ngăn cản những người này. Vì lẽ đó, này quần tuyệt thế tổ tiên cung dung đi tới Mộ Dung Hồng Đậu tẩm cung ở ngoài. Mộ Dung công chúa, chúng ta đến đây bái kiến. Một vị tổ tiên tầng 14 đạp bước mà ra, cao giọng hô, cung. Tẩm cung hai phiến dày nặng cửa lớn đột nhiên mở ra. Sau đó Mộ Dung Hồng Đậu xuất lính Thiên Cơ Thần Toán cùng với Đại Tần Tiên Quốc cửu thần đi ra. Tống Nhiên cũng ở tại. Hơn nữa còn là cùng Mộ Dung Hồng Đậu sóng vai mà đi. Không nghĩ tới Mộ Dung công chúa lại còn dám hiện thân, khâm phục, khâm phục. Một tổ tiên tầng 15 mở miệng nói, ngữ khí mang theo vài phần ý nhạo báng. Chư vị đến đây có chuyện gì quan trọng? Đối diện như thế nhiều tuyệt thế tổ tiên, Mộ Dung Hồng Đậu biểu hiện rất là bình tĩnh, không có một chút nào kinh hoàng. Nhất thời đối phương có người khen. Không hổ là Đại Tần Tiên Quốc công chúa, bằng vào phần này can đảm đủ khiến chúng ta khâm phục. Các vị không ngại nói thẳng ý đồ đến. Mộ Dung Hồng Đậu sắc mặt hơi chìm xuống. Lại một tổ tiên tầng 15 mở miệng nói. Công chúa hà tất lại biết rõ cố vấn đây. Chỉ cần công chúa giao ra cái kia bộ công pháp, chúng ta tuyệt đối mã đi. Vật nhỏ không đáng. Mộ Dung Hồng Đậu sắc mặt lạnh lẽo. Cái kia đến xem các ngươi có hay không bản lãnh kia. Nếu như các ngươi ai có thể thắng được bổn cung, cái kia bộ công pháp, bổn cung có thể hai tay phụng. Lời ấy thật chứ? Một đám tuyệt thế tổ tiên đều lộ ra vẻ kích động. Bổn cung xem thường nói dối, các ngươi ai đi tới? Mộ Dung Hồng Đậu hai mắt chậm rãi đảo qua mấy trăm tên tuyệt thế tổ tiên. Lão phu cả gan đến lính giáo công bên dưới chủ điện biện pháp hay. Một tổ tiên tầng 14 đứng ra. Hào khí can vân nói. Thấy thế, Tống Nhiên nhưng là trong lòng âm thầm lắc đầu một cái. Đối phương hiển nhiên không có nhìn ra Mộ Dung Hồng Đậu đã là tổ tiên tầng 16 tồn tại. Không phải vậy, toán mượn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám tới khiêu chiến. Chúng ta đi thiên. Sau một khắc, Mộ Dung Hồng Đậu thân thể bỗng dưng trôi nổi mà lên. Trong nháy mắt chống đối tiên giới 10 vạn mét trên không. Tên kia tổ tiên tầng 14 cũng không cam lòng yếu thế. Một bước bước ra, đi tới 10 vạn mét trên không, cùng Mộ Dung Hồng Đậu tương đối với mấy trăm mét mà đứng. Công chúa trước hết mời. Vị này tổ tiên tầng 14 mỉm cười nói, tựa hồ rất là tự tin. Mộ Dung Hồng Đậu hơi trầm mặt, sau đó lấy tay đánh ra một chưởng. Ngọc chưởng như đồng chớp giật, đột phá thời gian cùng không gian hạn chế. Chớp mắt không tới thời gian ấm vị này tổ tiên tầng 14 lồng ngực. Đón lấy, đối phương thân thể đột nhiên nổ bể ra đến. hóa thành một đám mưa máu. Thấy cảnh này, phía dưới một đám tuyệt thế tổ tiên diện đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bị Mộ Dung Hồng Đậu giết chết cái kia tổ tiên đã đạt đến tổ tiên tầng 14 đỉnh cao, lại bị một trưởng đánh chết. Điều này nói rõ Mộ Dung Hồng Đậu thực lực cũng bước vào tổ tiên tầng 15. Càng là hướng về hậu, tổ tiên chinh lệch càng nhiều. Một tổ tiên tầng 15, chí ít có thể hoàn toàn thất bại 10 cách lấy tổ tiên tầng 14. Còn có ai muốn bổn cung công pháp đến một trận chiến? Mộ Dung Hồng Đậu âm thanh từ thiên truyền đến. Lúc này, nhưng không có tổ tiên tầng 14 theo tiếng. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết, coi như bọn họ triển khai cả người thế võ, đơn đả độc đấu cũng chưa chắc là Mộ Dung Hồng Đậu đối thủ, thậm chí còn có thể làm mất mạng. Vẫn để cho tổ tiên tầng 15 cho thỏa đáng. Bản tôn đến, một hồng y tổ tiên tầng 15 đạp không mà đi tới cùng Mộ Dung Hồng Đậu tương đồng cao đẳng. Đối phương không dám khinh thường, trực tiếp thả ra tổ tiên đại đạo. Người này tổ tiên đại đạo là một con rất sống động kỳ lân thần thú. Mộ Dung Hồng Đậu cũng thả ra nàng tổ tiên đại đạo. Đó là một tòa nguy nga huy hoàng to lớn cung điện. Cung điện mới huyền phù ba cái to bằng cái đấu huyền ảo tự. Hẳn là luân hồi điện. Thấy thế, Tống Nhiên không khỏi lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Xem ra Mộ Dung Hồng Đậu thật tiếp nhận rồi hắn giả heo ăn hổ đề nghị. Bắt đầu bẫy người. Tiếp đó, song phương rơi vào giao phong kịch liệt. Đầy đủ dùng nửa canh giờ, Mộ Dung Hồng Đậu mới lấy vết thương nhẹ đánh đổi, đánh giết vị này tổ tiên tầng 15. Thì còn ai ra chịu chết sao? Mộ Dung Hồng Đậu biến mất vết máu ở khóe miệng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét phía dưới hỏi. Bản tôn đến. Một sâu tóc bạc trắng áo bào đen tổ tiên tầng 15 phi thân mà. Dưới cái nhìn của hắn, Mộ Dung Hồng Đậu tiêu hao khá lớn. Khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Giao thủ một cái, vị này áo bào đen tổ tiên là đại hỷ. Bởi vì hắn phát hiện Mộ Dung Hồng Đậu công kích đã có vẻ hậu kính không đủ. Liền, hắn không bảo lưu nữa, ra tay toàn lực, hy vọng lấy thời gian ngắn nhất đánh bại Mộ Dung Hồng Đậu. Nhưng không nghĩ tới, Mộ Dung Hồng Đậu năng lực phòng ngự cực cường. Một canh giờ hạ xuống, nàng lại lông tóc không tổn hại. Đúng là vị này áo bào đen tổ tiên tiêu hao khá lớn. Đón lấy, Mộ Dung Hồng Đậu triển khai phản kích. Cuối cùng đem vị này áo bào đen tổ tiên tầng 15 cho đánh giết cùng thiên không. Thì còn ai ra? Mộ Dung Hồng Đậu ngữ khí mơ hồ lộ ra một luồng suy yếu. Nhưng không có người dám xem thường nàng. Dù sao hiện tại đã có hai vị tổ tiên tầng 15 chết ở hắn tay. Sao vậy? Không người đến sao? Đã như vậy các vị mời về đi. Mộ Dung Hồng Đậu chạm ở trên không. Nhiễm huyết quần dài theo gió phấp phới. Nhưng cũng tràn ngập một loại ngông cuồng tự đại thô bạo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01844. Mời tôn thần nhân. Lùi. Công pháp đều không có tới tay. Những này tuyệt thế tổ tiên sao vậy khả năng thối lui. Vì lẽ đó, hơi làm trầm mặt. Lập tức liền có một vị tổ tiên tầng 15 bay lên trời cùng Mộ Dung Hồng Đậu giao thủ. Vị này tổ tiên rất là bảo thủ. Bị Mộ Dung Hồng Đậu liền giết hai vị tổ tiên tầng 15. Bọn họ đã hoài nghi. Đối phương là ở kỳ địch lấy yếu. Dù sao ở đây đều là sống 10 vạn năm trở lên lão quái vật. Vì lẽ đó giao thủ một cái, hắn liền lấy phòng ngự, dự định thăm dò Mộ Dung Hồng Đậu có hay không yếu thế. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Hồng Đậu trong tay nhiều một thanh kiếm thần. Chính là Tống Nhiên chiếc kia Xích Hà thần kiếm. Giết! Thần kiếm ở tay. Mộ Dung Hồng Đậu khí thế tăng vọt. Cho dù đối phương một lòng phòng ngự, vẹn vẹn chống đối hai khắc chung liền bị Mộ Dung Hồng Đậu chém với dưới kiếm. Đây là vị thứ ba tổ tiên tầng 15. Trong lúc nhất thời, dưới bầu trời mới đám kia tuyệt thế tổ tiên sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị. Theo hậu lấy truyền âm triển khai thảo luận. Cuối cùng nhất trí quyết định, không sẽ cùng Mộ Dung Hồng Đậu đơn đả độc đấu, mà là lấy nhân số ưu thế ép buộc nàng giao ra công pháp. Sao vậy, không người đến sao? Mộ Dung cầm trong tay thần kiếm, thần tình lạnh nhạt coi rẻ phía dưới một đám tuyệt thế tổ tiên. Sống được càng lâu, liền càng là tiếc mệnh. Có ba đồng bạn đều chết ở trên tay đối phương. Vì lẽ đó, cho dù đối diện Mộ Dung Hồng Đậu xem thường, cũng không có ai lại đồng ý trước đi chịu chết. Công chúa giao ra cái kia bộ công pháp đi, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không phải vậy, liền hưu trách chúng ta. Một tổ tiên tầng 15 trầm giọng mở miệng. Mộ Dung Hồng Đậu xem thường cười to. Ha ha! Một đám nhát như chuột ra hỏa có cái gì tư cách thu được thần cấp công pháp? Không bằng các ngươi phái hai người đến chiến ta. Trong lúc nhất thời, những này tuyệt thế tổ tiên trên mặt đều rất khó nhìn. Không ít người càng là lòng sinh tức giận động sát tâm. Hai người cũng không dám sao. Không bằng đến ba cái. Mộ Dung Hồng Đậu nói nữa, trong giọng nói tràn ngập không nói ra được khinh bỉ. Yêu nữ, chớ có hung hăng, chúng ta đến chiến ngươi. Người hoạt gương mặt thủ hoạt một miếng ra. Bị Mộ Dung Hồng Đậu lần này nhục nhã. Này quần tuyệt thế tổ tiên thực sự không mặt mũi từ chối. Liền, ba vị tổ tiên tầng 15 phóng lên trời. Đem Mộ Dung Hồng Đậu cho vây quanh ở trung ương. Xem ra các ngươi vẫn còn có chút tinh lực động thủ đi. Mộ Dung Hồng Đậu cười lạnh nói. Công chúa ngươi này lại là cần gì chứ? Giao ra công pháp đi, bằng không chúng ta ba người tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Một tổ tiên tầng 15 khuyên nhủ. Ít nói nhảm, các ngươi đã không đồng thủ, cái kia bổn cung liền đồng thủ trước. Tiếng nói vừa dứt, Mộ Dung Hồng Đậu cầm trong tay thần kiếm quét ngang mà ra. Không biết điều, thật sự coi ngươi cả thế gian vô địch. Xem chúng ta ba người làm sao giết ngươi. Ba vị tổ tiên tầng 15 đều bị làm tức giận quát lớn ra tay. Nhất thời trên bầu trời lại lâm vào trong hỗn loạn, liền ngay cả 10 vạn mét dưới mặt đất đều chịu đến không nhỏ lan đến. Bốn người càng đánh càng kịch liệt, trong lúc mơ hồ, bốn người đều hóa thành một từng chùm sáng. Phốc, Mộ Dung Hồng Đậu huyết tung trường không. Vai trái bị nhất đạo chỉ kính xuyên thủng. Đánh ra một cái lỗ máu. Nhưng trong tay nàng thần kiếm nhưng đem tên còn lại cho chém thành hai khúc. Một người sinh tử, mặt khác hai vị tổ tiên đánh giết đến càng mạnh. Trong lúc, Mộ Dung Hồng Đậu mấy lần bị thương này. Cả người nhiễm huyết. Thê thảm cực kỳ. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn đạt được thắng lợi. Đem cái kia hai vị tổ tiên tầng 15 cho chém với dưới kiếm. Mà hơi thở của nàng thì lại trở nên cực kỳ suy nhược. Nhất thời, dưới bầu trời mọi người đều lộ ra vẻ động dung. Đúng là thân là người biết chuyện Tống Nhiên cùng Thiên Cơ Thần Toán đều là nhìn nhau vừa nhìn. Đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hí ngược. Đồng thời Tống Nhiên càng là cảm thán. Mỗi người đàn bà đều là trời sinh diễn viên. Mộ Dung Hồng Đậu tuồng vui này diễn địa không sai a. Không cần nói ba vị tổ tiên tầng 15 liên thủ. Coi như 10 tôn tổ tiên tầng 15 liên thủ cũng khó có thể xúc phạm tới nàng. Còn có người sao? Mộ Dung Hồng Đậu lần thứ hai khiêu khích. Công chúa đừng chiến quá mức, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Tống Nhiên đi ra, phối hợp Mộ Dung Hồng Đậu diễn kịch. Hừ, một đám rác rưởi cũng muốn lấy đi công pháp của ta, nằm mơ. Mộ Dung Hồng Đậu đầy mặt xem thường, lập tức nhìn chằm chằm phía dưới, dùng thanh âm khàn khàn đạo. Lần này ta muốn chiến bốn cái, các ngươi đám rác rưởi này dám đi tìm cái chết sao? Công chúa không được. Tống Nhiên mặt rất lo lắng kinh hoàng hô. Không sao, bổn cung còn có thể một trận chiến. Chỉ sợ đám rác rưởi này không dám tới chịu chết. Mộ Dung Hồng Đậu lộ ra vẻ mỉm cười. Lời này rơi vào phía dưới một đám tuyệt thế tổ tiên trong tay. Chỉ cảm thấy gò má nóng lên. Hừ, chớ có hung hăng, chúng ta đến chiến ngươi. Rốt cục, vẫn có tổ tiên tầng 15 không nhịn được. Bốn bóng người phóng lên trời. Tống Nhiên thì lại cho Mộ Dung Hồng Đậu truyền âm nói. Gần như nên thu tay lại. Chờ ta giết xong này bốn cái liền ngả bài. Mộ Dung Hồng Đậu thẳng thắn dứt khoát đáp lại nói. Chiến đấu lại một lần bắt đầu rồi. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Hồng Đậu trên người dâng lên từng bó hào quang. Đầy người thương thế nàng bỗng nhiên khôi phục như lúc ban đầu. khí thế lại so với vừa nãy mạnh mẽ mấy phần. Giết! Cầm trong tay thần kiếm Xích Hà Mộ Dung Hồng Đậu hóa thân nữ chiến thần. Độc thân chiến bốn người nhưng không có một chút nào chiến ý. Không được trúng kế. Bốn tên tổ tiên tầng 15 thầm kêu, nhưng không được không đón ra đầu chém giết. Nửa khắc đồng hồ hậu, một vị tổ tiên tầng 15 chết. Một phút hậu, Mộ Dung Hồng Đậu đồng thời đem hai vị tổ tiên tầng 15 chém với dưới kiếm. Cuối cùng vị này tổ tiên tầng 15 cũng không còn tiếp tục đánh súng khí. Xoay người muốn trốn. Hừ, trốn được không? Mộ Dung Hồng Đậu phía sau luôn hồi điện đột nhiên hóa thành một mới hố đen. Nhất thời lôi kéo vị này tổ tiên tầng 15 hướng về nàng bay tới. Trường kiếm chém ra. Phúc thanh. Cuối cùng vị này tổ tiên tầng 15 bị chém thành hai nửa. Đáng chết. Chúng ta đều bị lừa rồi. Nàng căn bản là không phải tổ tiên tầng 15 mà là tầng 16. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết cái này đáng ghét yêu nữ. Mười tôn tổ tiên tầng 15 chết ở Mộ Dung Hồng Đậu trên tay. Để còn lại tổ tiên tầng 15 đều sản sinh ý sợ hãi. Nơi nào còn dám cùng Mộ Dung Hồng Đậu đơn độc chém giết. Vì lẽ đó, trực tiếp trở mặt cần nhờ nhân số thủ thắng. Tống Nhiên, hiện tại phải xem ngươi rồi. Bóng người loáng một cái, Mộ Dung Hồng Đậu từ trên bầu trời Na Di đến Tống Nhiên bên người. Ha ha, yên tâm đi, đón lấy đều giao cho ta. Tống Nhiên cười to. Trong tay nhưng là có thêm 10 tấm thần phù. Hơi suy nghĩ. 10 tấm thần phù đồng thời bị kích phát. Đón lấy. 10 cột sáng buông xuống. Sau đó liền nhìn thấy 10 tôn cao hơn 10 trượng cử nhân từ trong cột ánh sáng đi ra. Sát quang bọn họ tổ tiên tầng 15. Tống Nhiên chỉ vào còn lại tổ tiên tầng 15 mệnh lệnh này 10 tôn thần nhân nói. 10 tôn thần nhân. Hắn sao vậy có thể cho gọi ra như thế nhiều thần nhân? Trốn! Nhìn thấy 10 tôn thần nhân dáng thế. Còn lại tổ tiên tầng 15 sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Đón lấy! Liền liều mạng đào tẩu. Đáng tiếc liền ở tại bọn hắn muốn chạy trốn thời gian. Mới phát hiện bốn phía hư không bị đông cứng kết phong tỏa. Căn bản là không thể kìm được bọn họ đào tẩu. Đón lấy! Tề Vân lão tổ cười to đi ra. Độ nhi, sư phụ không sai đi, chí ít có thể nhốt lại những người này nửa khắc đồng hồ. Sư tôn uy vũ. Tống Nhiên vội vã hô một câu. Mà vào đúng lúc này, 10 tôn thần nhân tập thể động. Phúc phúc phúc phúc. Tiên huyết tung tóe. Thân thể nổ tung. 10 tôn thần nhân đồng loạt ra tay. Hô hấp tướng. Thì có hơn 20 tôn tổ tiên tầng 15 bị giết hết. Thấy cảnh này. Những kia tổ tiên tầng 14 dồn dập tim mật sắp nứt. Không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mà thấy cảnh này Đại Tần Tiên Quốc cửu thần môn thì lại mặt lộ vẻ mừng như điên. Đồng thời, đối với Tống Nhiên càng là sinh ra một luồng to lớn kính nể. Mắt thấy chạy trốn vô vọng có tổ tiên tầng 15 bắt đầu liều mạng. Có thể lại liều mạng thì lại làm sao có thể ngăn cản được 10 tôn thần nhân liên thủ. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ chiến đấu kết thúc, hết thảy tổ tiên tầng 15 bỏ mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01845. Sắp đăng cơ. Tiếp đó, Tống Nhiên ánh mắt chăm chú vào cái kia mấy trăm vị tổ tiên tầng 14. Phàm là bị ánh mắt của hắn miêu đến, đều cảm thân thể phát lạnh. Mắt lộ ra ý sợ hãi. Phẩm thư võng. Các ngươi muốn sinh vẫn là chết. Sau một khắc, Tống Nhiên chậm rãi mở miệng. Phủ không thông qua ngữ khí. Nhưng cho này mấy trăm vị tổ tiên tầng 14 mang đến khó có thể tưởng tượng áp lực. Thậm chí trong lúc nhất thời, bọn họ đều quên đáp lời. Trả lời ta. Tống Nhiên quát lạnh. Nhất thời, hết thảy tổ tiên tầng 14 đều là thân thể run lên, một tổ tiên tầng 14 làm bộ lá gan đảo. Xin hỏi Tống vực chủ, sinh là sao vậy cái sinh pháp? Rất đơn giản. Ta sẽ ở bên trong cơ thể gieo xuống cấm chế. Sau đó các ngươi xuất lính các ngươi phía sau thế lực đầu hàng với Đại Tần Tiên Quốc. Tống Nhiên mỉm cười nói. Lão hủ nguyện hàng. Một lão niên tổ tiên sừng sững chiến đạo, sau đó phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Tống Nhiên trước mặt. Thuộc hạ tham kiến công tử. Sai rồi, là hướng về công chúa đầu hàng, không phải hướng về ta. Tống Nhiên nhắc nhở. Đối phương vội vã lại hướng về Mộ Dung Hồng Đậu dập đầu hành lễ. Chính là vạn sự khởi đầu nan. Có người đi đầu đầu hàng. Đỡ lấy bên trong mấy trăm vị tổ tiên tầng 14 toàn bộ lựa chọn đầu hàng. Không đầu hàng không được, còn có 10 tôn thần nhân ở nơi đó mắt nhìn chằm chằm. Tống Nhiên cũng không khách khí, liên tiếp ở bên trong cơ thể của bọn họ gieo xuống từng đạo phiền phức cấm chế. Nhìn thấy tình cảnh này, Đại Tần Tiên Quốc một đám cửu thần mỗi cái phấn chấn không tên. Bởi vì này mấy trăm tên tổ tiên tầng 14 đầu hàng thì lại đại diện cho. Bọn họ đã đem lang tà tiên giới vượt qua 8 phần 10 thế lực nhét vào tiên quốc dưới trướng. Chỉ cần đem những thế lực này thu sạch long, Đại Tần Tiên Quốc phục quốc sắp tới. Vào lúc này, Mộ Dung Hồng Đậu lành lạnh thanh âm vang lên. Bổn cung muốn hướng về chư vị tuyên bố một cách tin, một tháng hậu bổn cung đem cùng Tống Nhiên thành hôn. Đối với này cũng không có người biểu thị phản đối. Toán có thanh âm phản đối cũng không dám vào lúc này phát sinh a. Không thấy cái kia 10 tôn thần nhân đều đàng hoàng đứng Tống Nhiên phía sau ạ. Rốt cục, một phút đã đến giờ. 10 tôn thần nhân cùng nhau hóa thành một đạo lưu quang phản tỉnh táo lại giới. Đồng thời, đến đây cướp đoạt thần cấp công pháp hơn 100 tôn tổ tiên tầng 15 toàn bộ bị Tống Nhiên triệu hoán đến thần nhân cho giết chết. Mấy trăm vị tổ tiên tầng 14 toàn bộ đầu hàng. Càng có tin tức truyền ra Tống Nhiên sắp cưới vợ Đại Tần Tiên Quốc công chúa. Có người dự đoán Tống Nhiên sắp trở thành Đại Tần Tiên Quốc chủ nhân. Đồng thời, hắn còn sẽ trở thành lang tà tiên giới chủ nhân. Theo hai người này tin tức truyền bá, Tống Nhiên phát hiện hắn danh vọng chỉ rơi vào phong chướng. Ngăn ngắn 10 ngày, hắn danh vọng chỉ đã đạt đến 2.000 ức. Biểu thì hắn lại có thể tiến hành 2.000 thứ. Thưởng hơn nữa, danh vọng chỉ tăng trưởng tốc độ cũng không có trì hoãn bao nhiêu. Mà ở này 10 ngày, 72 phúc địa 3 cái phúc địa lần lượt tuyên bố quy thuận với Đại Tần Tiên Quốc. Chính thức nhập vào Đại Tần Tiên Quốc dưới trướng. Khẩn đón lấy 7 đại tiên vực 6 cái tiên vực trước tiên hậu quy hàng với Đại Tần Tiên Quốc. Duy nhất một tiên vực ở một cái tổ tiên tầng 15 xuất lính dưới biểu thị không muốn đầu hàng. Chỉ là, ở hắn vừa phát biểu không muốn quy hàng ngôn luận hậu, thiên cơ thần toán đột nhiên xuất hiện, hung hăng đem đánh giết. Hộ tống mấy tôn tổ tiên tầng 14 cũng dồn dập bỏ mình. Ngăn ngắn một ngày, cái kia tiên vực thế lực khắp nơi đều dồn dập biểu thị đồng ý quy thuận với Đại Tần Tiên Quốc. Khi theo hậu thời kỳ, 36 đồng thiên, 72 phúc địa thế lực khắp nơi toàn bộ lựa chọn quy hàng. Dù cho có bộ phận thế lực vẫn có tổ tiên tầng 15 tỏa chấn, nhưng bọn họ vẫn không có can đảm cùng Đại Tần Tiên Quốc đối kháng. Ở cưới vợ Mộ Dung Hồng Đậu trước một ngày, Tống Nhiên cũng tuyên bố đem Viêm Hoàng vực cùng Tử Long tiên vực nhập vào Đại Tần Tiên Quốc. Ngày kế, Tống Nhiên từ Viêm Hoàng vực Viêm Hoàng thành xuất phát. Xuất lính đón dâu đội ngũ vượt qua mấy vực đi tới Huỳnh Hoa Đồng Thiên cưới vợ Đại Tần Tiên Quốc chủ nhân Mộ Dung Hồng Đậu. Hai canh giờ hậu, Tống Nhiên xuất lính đón dâu đội ngũ đến Doanh Châu Thành. Đem Mộ Dung Hồng Đậu tiếp trở về Viêm Hoàng vực. Sau đó ở hai vị sư tôn chứng kiến dưới cùng Mộ Dung Hồng Đậu chính thức kết làm vợ chồng. Đến đây tương hạ người hầu như bao quát lang tà tiên giới hết thảy thế lực. Bái đường kết thúc. Mộ Dung Hồng Đậu tại chỗ tuyên bố một cái tin, đem Đại Tần Tiên Quốc làm đồ cưới sao cho Tống Nhiên. Nhất thời, các thế lực lớn ồ lên. Đại Tần Tiên Quốc cửu thần ồ lên theo hậu, có Đại Tần Tiên Quốc cửu thần nhảy ra phản đối. Đối với này, Mộ Dung Hồng Đậu thái độ gì thường kiên quyết. Những kia phản đối cửu thần chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra, đại thế không thể trái, bọn họ cũng không có cách nào. Ở Tống Nhiên cùng Mộ Dung Hồng Đậu kết làm vợ chồng một năm đều ở chỉnh hợp tiên giới thế lực. Một năm hậu, Tống Nhiên chính thức tuyên bố Đại Tần Tiên Quốc chính thức phục quốc. Phong Mộ Dung Hồng Đậu vì là tiên quốc hoàng hậu. Nàng lão bà toàn bộ vì là tiên quốc hoàng phi. Càng tuyên bố hắn cùng Mộ Dung Hồng Đậu sắp trở thành Đại Tần Tiên Quốc người thừa kế duy nhất. Nghe được tin tức này, Đại Tần Tiên Quốc cái nhóm này cửu thần đều an tâm, cũng không còn thanh âm phản đối. Tháng 3 hậu, Tống Nhiên đem chính thức đăng cơ trở thành Đại Tần Tiên Quốc thứ 17 mặt cho Hoàng đế. Xây dựng bên trong Hoàng cung, Tống Nhiên, Mộ Dung Hồng Đậu, Thiên Cơ Thần Toán, Tề Vân Lão Tổ, Man Thiên Lão Tổ, Tuyệt Ma Lão Tổ cùng với Đại Tần Tiên Quốc hai vị tổ tiên tầng 15 cửu thần tổng hợp một đường. Mộ Dung Hồng Đậu trầm giọng nói, ta cảm ứng được con lão già từ ngủ say tỉnh lại. Số lượng không thấp hơn 10 tôn. Ta dám khẳng định, bọn họ nhất định sẽ ở ngươi đăng cơ ngày ấy hiện thân. Không sai, Thiên Cơ Thần Toán gật gù. Lão nô cũng có cảm ứng. Đám lão già này là Đại Tần Tiên Quốc diệt mạc hậu thúc đẩy này. Bọn họ tuyệt đối không hy vọng Tiên Quốc trùng kiến. Ngươi có thể cảm ứng được những này lão già cụ thể thực lực làm sao? Tống Nhiên nhìn Mộ Dung Hồng Đậu hỏi. Năm cái tổ tiên tầng 16, ba cái tổ tiên tầng 17, có hai cái ta cảm ứng rất là mơ hồ. Mộ Dung Hồng Đậu biểu hiện ngưng trọng nói. Nếu như không phải ta tu luyện ngươi tặng đưa cho ta thần cấp công pháp, ta e sợ liền cảm ứng được hai người kia tư cách đều không có. Vì lẽ đó, bọn họ hẳn là tổ tiên tầng 18. Lại còn có hai vị tổ tiên tầng 18. Tống Nhiên sắc mặt cũng có chút phát trầm. Hắn tuy rằng có thể triệu hoán thần nhân, nhưng được giới hạn ở tiên giới thiên đạo. Thần nhân nhiều nhất có thể phát huy ra tổ tiên tầng 16 đỉnh cao thực lực. Vì lẽ đó, muốn ứng phó cái kia hai vị tổ tiên tầng 18 e sợ không đáng chú ý. Nhưng ngươi tổ tiên tầng 18 mạnh hơn thì lại làm sao, quá mức lão tử lấy chiến thuật biển người. Lần này hội nghị kết thúc hậu, Tống Nhiên đem chính mình nhốt vào tầm cung. Miêu ô, ta muốn nhận thưởng. Tống Nhiên hô to. Đến hiện tại, hắn danh vọng chỉ đã cao lên tới hơn 18.000 ức. Có thể tiến hành hơn 18.000 thứ nhận thưởng. Đi tới 1.000 lần, thưởng Tống Nhiên nói. Rất nhanh từng đoạn tiếng nhắc nhở vé vào lỗ tai hắn không ngừng vang lên. Chúc mừng túc chủ đánh hỏa diễm thần phù một tấm. Chúc mừng túc chủ đánh vào thế thân thần phù một tấm. Chúc mừng túc chủ đánh vào thần nhân triệu hoán thần phù một tấm. Cuối cùng, trải qua Tống Nhiên thống kê, ở này 1.000 lần nhận thưởng, hắn lại giật 200 viên thần nhân triệu hoán thần phù, 86 viên thần thú triệu hoán thần phù, thế thân thần phù 12 viên, cùng với các loại công kích thần phù 300 viên. Còn lại nhưng là một ít vùng có sự khác biệt diệu dụng thần phù. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện đào vận thần giới, chương 1846, điên cuồng nhận thưởng. 200 viên triệu hoán thần nhân thần phù thêm vào 86 chương triệu hoán thần thú thần phù, tương đương với có thể cho gọi ra 286 cái tổ tiên tầng 16 đỉnh cao thế hắn tác chiến. Nhưng ở tiên giới ngủ say lão già cũng không ít. Dù sao ở 3.000 trong tiên giới, lang tà tiên giới đã từng nhưng là bách cường tiên giới. Tuy rằng hiện tại lang tà tiên giới sa sút, nhưng gốc gác vẫn là hết sức đáng sợ. Vì lẽ đó, Tống Nhiên suy đoán ở tiên giới ngủ say lão già có ít nhất 200 tôn trở lên. Nếu như những này lão già đều là tổ tiên tầng 16, vậy còn dễ ứng phó. Nhưng trong đó nhưng có tổ tiên tầng 17 cùng tổ tiên tầng 18. Một tổ tiên tầng 17 ít nhất có thể chống lại 10 tôn thần nhân. Giả như đám lão già này bên trong có 10 tôn tổ tiên tầng 17, sẽ ngăn cản hắn trăm vị thần nhân. Còn lại 186 tôn, ở nhân số trên hắn liền không nữa chiếm cứ ưu thế. Huống hồ, hắn triệu hoán đến thần nhân cùng thần thú đều chỉ có 1 phút lúc tác chiến. Bọn họ chỉ cần ngăn cản bọn họ 1 phút, dù cho không kích giết bọn họ, cuối cùng đạt được thắng lợi cũng sẽ là đám kia lão già. Huống chi còn có tổ tiên tầng 18 không có toán vào trong đó. Hắn đã từng cùng Thiên Cơ Thần Toán còn có Mộ Dung Hồng Đậu mật đàm quá tổ tiên tầng 18. Căn cứ Thiên Cơ Thần Toán miêu tả, tổ tiên tầng 18 đã là tiên giới có thể đạt đến mạnh nhất tồn tại. Cho dù tiên giới thiên đạo cũng không thể quá nhiều áp chế bọn họ. Vì lẽ đó, tổ tiên tầng 18 rất mạnh. Phỏng chừng coi như 50 tôn tổ tiên tầng 16 liên thủ cũng không phải một vị tổ tiên tầng 18 đối thủ. Hiện nay, Mộ Dung Hồng Đậu chỉ cảm ứng được hai vị tổ tiên tầng 18 khí tức. Ai biết, ở sau đó mấy tháng bên trong sẽ có hay không có càng nhiều tổ tiên tầng 18 xuất hiện. Có điều Thiên Cơ Thần Toán từng nói tổ tiên tầng 18 số lượng sẽ không vượt qua ngũ tôn. Một khi vượt qua số lượng ấy, tiên giới thiên đạo cũng sẽ không khoan dung bọn họ. Muốn ma đem bọn họ trục xuất, muốn ma đem bọn họ giết chết. Nếu như dựa theo ngũ tôn tổ tiên tầng 18 tính toán, như vậy, liền cần chuẩn bị 300 tôn trở lên thần người mới có thể ngăn cản bọn họ. Bởi vậy, này 286 viên thần phù liền càng ngày càng không đáng chú ý. Như vậy, liền tiếp tục nhận thưởng. Miêu U trở lại 1000 lần đại nhận thưởng. Lần này, Tống Nhiên đánh vào các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0303. Triệu hoán thần nhân cùng thần thú phù thêm vào trước liền có thể cho gọi ra 589 vị thần cấp sinh linh. Vẫn không đủ. Miêu cho ta đến 2000 thứ nhận thưởng. Từng cách nhận thưởng kết quả không ngừng ở Tống Nhiên vang lên bên tai. Lần này nhận thưởng kết quả muốn kém một chút. Tổng cộng đánh vào 507 cái thần cấp sinh linh triệu hoán thần phù. Làm cho triệu hoán số lượng đột phá 1000 cửa ải lớn. Đạt đến 1,096 cái. 500 tôn thần cấp sinh linh đối phó 5 cái tổ tiên tầng 18. 200 cái thần cấp sinh linh đối phó 10 tôn tổ tiên tầng 17. Còn lại hơn 300 tôn thần cấp sinh linh ứng phó còn lại tổ tiên tầng 16, hoàn toàn có thể làm được triển ép. Nhưng Tống Nhiên vẫn không yên lòng, ngược lại danh vọng chỉ còn có hơn 14,000 ức. Liền, hắn hung áp tâm thẳng thắn trực tiếp đến rồi cái 4000 thứ đại nhận thưởng. Làm cho trên tay hắn triệu hoán thần cấp sinh linh thần phù đạt đến hơn 2,100 chương. Cho tới thế thân thần phù cũng rút ra hơn 100 tấm. Coi như bị giết chết hơn 100 thứ, hắn cũng sẽ không cái chết thực sự. Có điều có như thế nhiều thế thân thần phù đến bảo đảm dưới người mình an toàn. Liền, hắn đi ra tầm cung, đi tới Mộ Dung Hồng Đậu chỗ ở. Hai người tuy rằng minh vi phu thê, nhưng không có phu thê chi thực. Ngươi sao vậy đến rồi? Mộ Dung Hồng Đậu nhàn nhạt hỏi. Này hai tấm thần phù ngươi thả ở trên người, nhớ kỹ, nhất định phải thiếp thân gửi. Tống Nhiên đem hai tấm thế thân thần phù lấy ra đưa cho Mộ Dung Hồng Đậu. Được, Mộ Dung Hồng Đậu gật gù, nhưng không có hỏi dò đây rốt cuộc là cái gì thần phù. Vậy ta liền đi. Tống Nhiên hướng đối với mới nở nụ cười cười, định xoay người rời đi. Chờ đã. Mộ Dung Hồng Đậu bỗng nhiên hô, tuyệt mỹ lành lạnh trên gương mặt đột nhiên có thêm như vậy một tia ngượng ngùng. Còn có việc. Tống Nhiên ngờ vực nhìn nàng. Mộ Dung Hồng Đậu ngẩng đầu lên. Ngươi không phải đã nói tương lai do con của chúng ta kế thừa tiên quốc sao? Tống Nhiên sững sờ, nghi ngờ không thôi nhìn Mộ Dung Hồng Đậu. Ý của ngươi là đêm nay ngươi liền ở lại đây ngủ không? Mộ Dung Hồng Đậu đạo, trên khuôn mặt lạnh lẽo ý xấu hổ càng nồng. A, cái này không được đâu. Tống Nhiên do dự nói. Đã như vậy ngươi liền đi đi. Mộ Dung Hồng Đậu trên mặt ý xấu hổ đột nhiên hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Lại khôi phục lành lạnh dáng dấp. Điều này làm cho Tống Nhiên sản sinh một loại ảo giác. Vừa nãy nhìn thấy Mộ Dung Hồng Đậu trên mặt ngượng ngùng vẻ mặt chỉ là ảo giác của hắn. Sau một khắc Tống Nhiên hít thở sâu một hơi, nói rằng. Vậy cũng tốt, ta trước hết đi rồi. Nghe vậy, Mộ Dung Hồng Đậu trong mắt sinh ra một luồng tức giận. Cúp nhanh lên, sau này đều không cho phép ngươi bước vào ta tầm cung nửa bước. Ha ha, Tống Nhiên đột nhiên phát sinh một trận hí ngược tiếng cười. Một bước ra liền đến Mộ Dung Hồng Đậu bên người. Lấy tay, liền đưa tay ôm vào nàng mềm mại vòng eo. Khẽ cười nói, ta hoàng hậu, ngươi nhưng là tức rồi. Mộ Dung Hồng Đậu nhất thời tỉnh ngộ lại, nàng bị Tống Nhiên cho trêu đùa. Tống Nhiên bị trực tiếp đánh bay. Sau một khắc Tống Nhiên từ dưới đất bò dậy, xoa chính mình ngực đạo. Hoàng hậu, Ngươi đây là muốn mưu sát chồng a? Con của chúng ta đều vẫn không có xuất thế đây. Ngươi đem ta cho đánh chết. Con trai chúng ta làm sao đây? Nghe được Tống Nhiên cái kia ngả ngớn lời nói, Mộ Dung Hồng Đậu trong lòng không khỏi sinh ra một luồng dị dạng cảm thụ. Ngoài miệng nhưng quát khẽ. Ngươi ngậm miệng lại cho ta, nếu như ngươi còn dám ăn nói linh tinh, bổn cung liền thật giết ngươi. Tống Nhiên nở nụ cười, bởi vì Mộ Dung Hồng Đậu uy hiếp nghe tới là như vậy vô lực. Liền, hắn lần thứ hai đi tới Mộ Dung Hồng Đậu bên người, lần thứ hai đưa tay nhưng lâu vòng eo của nàng. Tống Nhiên lại một lần bị đánh bay, nhưng Mộ Dung Hồng Đậu vẻn vẹn là đem hắn đánh bay mà thôi, căn bản là không đau. Liền, hắn mặt dày lần thứ hai đi tới, lại một lần đưa tay đi lâu Mộ Dung Hồng Đậu vòng eo. Lần này, đối phương không có lại đem hắn đánh bay, để hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cách quần áo, Tống Nhiên cũng có thể cảm nhận được Mộ Dung Hồng Đậu cái kia mềm mại da thịt. Nhẹ nhàng một vùng, liền đem nàng cho kéo vào trong lòng. Sau đó đưa tay giơ lên cằm của nàng, hướng về tấm kia môi anh đào tầng tầng ấm đi tới. Mộ Dung Hồng Đậu cơ thể hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh sẽ trở nên mềm mại. Một phen hôn sâu hậu, Tống Nhiên khom người ôm lấy gò má ửng đỏ Mộ Dung Hồng Đậu hướng về giường đi đến. Nữ nhân thực lực coi như mạnh hơn, cũng vẫn là nữ nhân, cũng phải làm cho nam nhân đến chinh phục. Có thể chinh phục Mộ Dung Hồng Đậu như vậy nữ cường nhân, Tống Nhiên vẫn là hết sức tự hào. Sáng sớm hôm sau, Tống Nhiên tinh thần thoải mái từ Mộ Dung Hồng Đậu tẩm cung đi ra. Sau đó trực tiếp chạy đến Thiên Cơ thần toán vị trí, đem một viên thế thân thần phù đưa cho hắn. Theo hậu, hắn lại đi vào thấy hai vị sư tôn Man Thiên lão tổ cùng Tề Vân lão tổ cùng với Tuyệt Ma sư thúc, phân biệt biếu tặng hai người bọn họ viên thế thân thần phù. Đương nhiên, Quân Cửu Thiên chờ người cùng với vợ của hắn môn cũng không thể quên, hắn đều biếu tặng nhất định thế thân thần phù. Dù sao mấy tháng hậu, hắn muốn đối diện nhưng là một đám sống vô số năm lão già, không thể không cẩn thận ứng phó. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 1847. Khanh chết một vị tổ tiên tầng 18. Tháng 3 thời gian thoáng một cách đã qua. Ngày hôm đó, rốt cuộc đến Tống Nhiên đăng cơ vì là đế một khắc đó. Đăng cơ tổng cộng chia làm 3 bước. Bước thứ nhất, Tế Thiên nói. Bước thứ hai, xưng đế. Bước thứ ba, sắc phong hoàng hậu quần phi cùng với đại thần. Tế Ti Thiên Đạo tế đàn cũng sớm đã kiến được. Giờ thìn, Tống Nhiên xuất lính quần phi chúng thần đồng thời đi tới tế đàn bên dưới. Lần này Tế Thiên do Thiên Cơ thần toán chủ trì. Giờ lành đã đến, xin mời bệ hạ xuất lính mọi người chờ đài. Thiên Cơ thần toán sướng quát lên, sửa sang lại trên người màu đen long bào. Tống Nhiên hướng về Mộ Dung Hồng Đậu đưa tay phải ra. Đối phương thì lại đưa bàn tay để nhẹ đến lòng bàn tay của hắn. Tống Nhiên nắm chặt, mỉm cười nói, hoàng hậu, chúng ta đi thôi. Tế đàn cầu thang tổng cộng có 99 tầng, đại diện cho cửu cửu chí tôn. Giờ khắc này Tống Nhiên gần giống như người bình thường, giống như một bước dừng lại đầy đủ dùng một phút mới leo lên tế đàn. Ở trên tế đài đã bày ra được rồi dùng để tế tự 49 loại tiên thú. Sở dĩ là 49 loại, đó là bởi vì đại đạo 50, độc độn một trong số đó. 49 điều đại đạo tạo thành thiên đạo. Trừ ngoài ra, còn có 49 loại tiên dược, 49 loại tiên lương, cùng với 49 loại tiên tửu. Nói chung, các loại tế tự item cũng tập hợp được rồi 49 loại. Bệ hạ mời làm thiên đạo dâng hương. Thiên Cơ thần toán lần thứ hai sướng quát lên. Sau đó Tống Nhiên tiếp nhận nội thị đưa tới bà Ha Si Gia Ma thiên đạo hương. Nhen lửa hậu, hướng về bày ra ở tế phẩm trung ương to lớn lư hương mà đi. Mắt thấy Tống Nhiên liền muốn đem tam chủ hương xen vào lư hương, biến cố đột nhiên sinh ra. Nhất đạo ánh sáng màu đỏ trực tiếp xuất hiện ở Tống Nhiên bên người. Đột nhiên liền hóa thành một đoàn lửa cháy hừng hực. trong nháy mắt liền đem Tống Nhiên cho bao bọc lại. Vù vù, này đoàn hỏa diễm uy lực thực sự quá hơn nhiều. Lại trực tiếp đem hư không thiêu ra một cái lỗ thủng to. Mà Tống Nhiên càng bị thiêu đến liền không còn sót lại một chút cặn. Bệ hạ, sự tình làm đến quá mức đột nhiên. Tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Mãi đến tận Tống Nhiên bị đốt thành hư vô, bọn họ mới dồn dập phát sinh bi thiết. Đang lúc này, tế đài bầu trời xuất hiện một đám người, tổng cộng 197 người. Cầm đầu là 4 nam 1 nữ. Trên người bọn họ đều không có bất kỳ khí tức tản mát ra. Nhưng thân thể bọn họ vị trí vùng hư không đó đều hóa thành một mảnh hố đen. Là tổ tiên tầng 18. Mọi người vẻn vẻn liếc nhìn cái kia 5 người đều kinh hoàng cúi thấp đầu, mất đi nhìn kỹ súng khí của bọn họ. Chỉ có Mộ Dung Hồng Đậu cùng Thiên Cơ Thần Toán không sợ hãi chút nào nhìn chăm chú bọn họ. Sau một khắc, Mộ Dung Hồng Đậu chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn ngập vô cùng sự thù hận. 2 triệu năm trước, ở các ngươi thúc đẩy dưới, cường thịnh Đại Tần Tiên Quốc ầm ầm vỡ diệt. Bây giờ, ta Đại Tần Tiên Quốc trùng kiến sắp tới, các ngươi lại xuất hiện. Trong đó một vị tổ tiên tầng 18 phồn chỉ chắp hai tay sau lưng, đứng lơ lửng trên không, ở trên cao nhìn xuống mở miệng. Sáng tạo tiên quốc chính là đi ngược lên trời. Chúng ta hủy diệt tiên quốc chỉ là thuận theo thiên ý mà thôi. Mộ Dung Hồng Đậu, nếu như ngươi đồng ý sao ra cái kia bộ thần cấp công pháp, lại giải tán Đại Tần Tiên Quốc, chúng ta có thể bỏ qua cho những người khác một mạng. Còn 2 người các ngươi liền đến chúng ta bên người làm người hầu chuộc tội đi. Không sai, Mộ Dung Hồng Đậu quay đầu lại là bờ, không muốn phụ lòng Phồn Tôn một phen tâm ý. Đứng hàng ở phồn trì bên cạnh nữ tính tổ tiên tầng 18 mỉm cười nói, nàng khiếu liệt hoàng đã tồn tại 3 triệu niên. 2 triệu năm trước, nàng đã đạt đến tổ tiên tầng 17. Đại Tần Tiên Quốc nước toát hậu. Nàng dựa vào cướp đoạt đến tiên mạch. Ở 50 vạn năm hậu, thành công lên cấp tổ tiên tầng 18. Làm sao, ngươi có bằng lòng hay không? Phồn trì hỏi lại. Lão mà bất tử là vì là tặc. Các ngươi sống sót đối với lang tà tiên giới tới nói chính là to lớn nhất gieo vạ. Ta giác được các ngươi đều chết rồi tốt hơn. Mộ Dung Hồng Đậu lạnh lùng mở miệng. Đón lấy, hơi thở của nàng đột nhiên bộc phát ra. Một tòa màu đen to lớn cung điện ở nàng phía sau hiện lên. Đón lấy, oanh thanh, hơi thở của nàng to lớn cung điện đều trong nháy mắt tăng vọt. Tổ tiên tầng 17. Mặt khác tôn tổ tiên tầng 18 ngũ đường hầm người hơi kinh ngạc nhìn Mộ Dung Hồng Đậu đạo. Lập tức hắn khinh bị lắc đầu một cái. Coi như ngươi đột phá đến tổ tiên tầng 17 đều không có tác dụng. Chúng ta bên này tổ tiên tầng 17 đạo hữu đều có 12 vị. Càng khỏi nói chúng ta còn có ngũ tôn tổ tiên tầng 18. Vì lẽ đó, ngươi không muốn làm tiếp 5 vị chống lại. Ha ha, Mộ Dung Hồng Đậu trong miệng phát sinh cười gằn. Bổn cung nghe nói thiên đạo chỉ có thể chứa đựng ngũ tôn tổ tiên tầng 18. Giả như nhiều hơn nữa một vị tổ tiên tầng 18. Ngươi nói, thiên đạo sẽ đem ai xóa bỏ? Lời này vừa nói ra, Phồn Trì, Liệt Hoàng, ngũ đường hầm người, Tam Sinh lão nhân cùng với thôn thiên kiếm tổ đều là khoát nhiên biến sắc. Đang lúc này, Mộ Dung Hồng Đậu khí tức lần thứ 2 tăng vọt. Tổ tiên tầng 17 sơ kỳ đỉnh cao, tổ tiên tầng 17 trung kỳ, tổ tiên tầng 17 hậu kỳ, tổ tiên tầng 17 đỉnh cao. Nhanh, giết chết nàng, không nên để cho nàng đột phá. Phồn Trì thất kinh hô, vèo, bóng người loáng một cái, Mộ Dung Hồng Đậu liền né tránh đến mấy vạn mét ở ngoài, châm biếm nhìn 5 người. Đã muộn, ầm, đang lúc này, hơi thở của nàng đột nhiên đánh vỡ một ràng buộc, đột phá đến tổ tiên tầng 18 kỳ thực đem. Luân hồi tiên kinh, tu luyện tới viên mãn, nàng liền thực lực liền đạt đến tổ tiên tầng 17 đỉnh cao. Nhưng nàng nhưng phong ấm chính mình bộ phận tu vi. Sau đó, được Tống Nhiên biếu tặng thần cấp công pháp. Ở mấy tháng trước, nàng cùng Tống Nhiên thành là chân chính phu thê hậu. Tống Nhiên liền đem nàng đưa vào thần điện mở ra ngàn lần thời gian tiến hành tìm hiểu thần cấp công pháp. không phụ kỳ vọng, ở hôm qua cảnh giới của nàng rốt cuộc đạt đến đi về tổ tiên tầng 18 điểm giới hạn. Nếu như đổi làm nàng tu luyện luân hồi tiên kinh, nàng là không cách nào áp chế lại tu vi. Nhưng ở cải tu thần cấp công pháp hậu, nàng thành công áp chế lại sắp đột phá tu vi. Mà nàng như thế làm chính là vì khanh chết một vị tổ tiên tầng 18. Đương nhiên cũng có thể đem mình bấy chết. Thế nhưng nàng nhưng không sợ, bởi vì Tống Nhiên đưa nàng hai tấm thế thân thần phù. Nếu như thiên đạo thật lựa chọn xóa bỏ nàng, nàng hoàn toàn có thể dựa vào thế thân thần phù vượt qua này đạo kiếp nạn. Ầm ầm. Đang lúc này, trên bầu trời truyền đến nhất đạo tiếng sấm rền. Đón lấy, một tấm bao trùm mấy trăm ngàn dặm gò má xuất hiện ở trên bầu trời. Tiên giới thiên đạo hiện thế. Vừa nhìn thấy khuôn mặt này, năm vị tổ tiên tầng 18 sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đồng thời, một luồng nặng trình trịch áp lực xuất hiện tất cả mọi người trong lòng. Loại áp lực này ép cho bọn họ cảm giác hô hấp đều khó khăn. Đặc biệt là tổ tiên trở xuống tiên giới sinh linh toàn bộ bị này cố áp lực ép tới nằm dạp trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Tiện nhân! Liệt Hoàng hướng về Mộ Dung Hồng Đậu mắng to. Đón lấy, nàng hai tay tan ra hư không liền chuẩn bị bỏ chạy. Mà mặt khác bốn tôn tổ tiên tầng 18 cũng dồn dập cắt ra hư không chuẩn bị bỏ chạy. Đang lúc này, trên bầu trời đảo kia gò má miệng đột nhiên há mồm, nhất đảo màu đen phích lịch ầm ầm đánh xuống. Phốc, Liệt Hoàng bị đảo kia phích lịch bắn trúng. Cả người đột nhiên cứng đờ. Đón lấy, trong mắt nàng thần quang bắt đầu tan rã. Trong khoảnh khắc, thân thể của nàng liền nhanh chóng tán loạn ra. Cuối cùng hóa thành hư vô. Cái gì đều không có để lại. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều là lạnh cả tim, sâu sắc cảm nhận được thiên đạo đáng sợ. Liệt Hoàng vừa chết, cái kia cố áp lực hãy cùng tiêu tan, trên bầu trời gương mặt đó sắp cũng cấp tốc tán loạn ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01848 Chiến thuật biển người. Đồng thời theo Liệt Hoàng tử vong, toàn bộ tiên giới tiên linh khí đột nhiên trở nên nồng nặc không ít. Tổ tiên tầng 18 thực sự quá mạnh. Bọn họ tu luyện tới cảnh giới này đánh cắp quá nhiều tiên linh khí. Hiện tại bọn họ chết hậu, trong cơ thể năng lượng cũng quay về với thiên địa, hóa thành tiên linh khí. Phồn trì, ngũ đường hầm người, tam sinh lão nhân cùng với thôn thiên kiếm tổ nhìn thấy thiên đạo đã biến mất không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Theo sát mà đến nhưng là phẫn nộ. Liệt Hoàng lại bị Mộ Dung Hồng Đậu người phụ nữ kia bấy chết. Bổn cung biết các ngươi nếu muốn giết ta, nhưng bổn cung cho các ngươi một cơ hội, ai tới? Mộ Dung Hồng Đậu đạp không mà tới, cầm trong tay xích hà thần kiếm chỉ vào bốn tôn tổ tiên tầng 18 nói. Điếc không sợ súng. Ngươi mới vừa đột phá không lâu, thật sự cho rằng dựa vào một thanh thần kiếm liền có tư cách khi ta chờ đối thủ? Thôn thiên kiếm tổ đạp bước mà ra, biểu hiện lạnh lẽo. Chỉ thấy hắn giương tay vồ một cái, thì có một thanh kiếm lớn màu đen xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này cũng là một thanh thần kiếm, bị hắn tế luyện không mấy chục ngàn năm, đã sớm cùng hắn tâm linh tương thông. Có phải là đủ tư cách làm đối thủ của các ngươi, muốn thử quá mới biết. Mộ Dung Hồng Đậu không sợ chút nào. Trường kiếm trong tay chậm rãi giơ lên. Từng tia một kiếm mang từ kiếm bên trong tràn ra. Sáng tối chập chờn, chết đi. Nương theo một tiếng quát nhẹ, thôn thiên kiếm tổ vung lên thần kiếm màu đen chém tới. Chiêu kiếm này xem ra cũng không cường đại, nhưng tác động một tia thiên đạo khí tức, cung. Mộ Dung Hồng Đậu vung kiếm tương chặn, một tiếng vang thật lớn, nàng thân hình bị chấn động đến mức bay ngược mấy trăm mét. Trở lại, thôn thiên kiếm tổ đạp không tiến lên, truy sát mà tới. Trong tay thần kiếm màu đen tỏa ra từng luồng vô cùng khí tức. Hóa thành một đạo ánh kiếm chém bay hướng về Mộ Dung Hồng Đậu. Hắn được gọi là kiếm tổ. Một thân kiếm đạo đã lên cấp đến đỉnh cao. Nếu bàn về kiếm pháp, toàn bộ lang tà tiên giới cũng không ai bằng. thêm vào hắn tay cầm cùng hắn tâm linh tương thông thần kiếm. Mấy chiêu hạ xuống, Mộ Dung Hồng Đậu bị hắn đánh cho liên tục lùi lại, khóe miệng càng có tiên huyết tràn ra. Làm sao? Ngươi liền điểm ấy năng lực cũng xứng làm đối thủ của chúng ta. Thôn Thiên Kiếm Tổ lớn tiếng châm chọc, kiếm thế nhưng là càng ngày càng hung mãnh. Phốc! Mấy chiêu sau khi, Mộ Dung Hồng Đậu trên cánh tay trái có thêm một cái hẹp dài vết thương. Tuy rằng nàng cực lực thôi thúc tiên nguyên lực lại phát hiện không cách nào làm cho vết thương khép lại. Đừng phí công thương ở dưới kiếm của ta, vết thương của ngươi căn bản là không thể khép lại. Thôn Thiên Kiếm Tổ cười gằn, lần thứ hai bùng nổ ra từng vòng hung mãnh công kích. Phốc phốc phốc, Mộ Dung Hồng Đậu trên người lại thêm mấy đạo vết thương. Nếu biết không cách nào khép lại vết thương, nàng liền không lại đi quản những vết thương kia. Phía sau luân hồi điện lần thứ hai hiện lên. Nhất thời, hơi thở của nàng tăng vọt, lại hóa nhau một chút thượng phong. Giết! Mộ Dung Hồng Đậu thần lạnh lẽo, trong tay xích hà kiếm hóa thành một đầu đỏ đậm kiếm long, giết gào liên tục. Hừ, sắp chết giấy rua. Thôn Thiên Kiếm Tổ đầy mặt xem thường, nhưng trong mắt nhưng nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mộ Dung Hồng Đậu vết thương trên người nhưng càng ngày càng nhiều. Nhưng trên người nàng tỏa ra chiến ý nhưng càng ngày càng đậm. Rốt cục, lại mấy trăm chiêu quá khứ, Thôn Thiên Kiếm Tổ thiếu kiên nhẫn. Cho gọi ra hắn tổ tiên đại đạo. Hắn tổ tiên đại đạo là một con trông rất sống động to lớn hắc hổ, cao ngàn trượng, sừng sững ở giữa không trung tỏa ra vô địch vương giả khí tức. Hống hống, cự hổ xíp gào, Thôn Thiên Kiếm Tổ tốc độ đột ngột tăng mấy lần. Phốc phốc phốc, trong khoảnh khắc, hắn ngay ở Mộ Dung Hồng Đậu trên người tạo thành có vài vết thương. Nhất thời, Mộ Dung Hồng Đậu đầy người nhiễm huyết, thê thảm cực kỳ. Nhưng vào lúc này, nàng trong mắt lóe ra một bộ quyết tuyệt vẻ. Đón lấy, trong tay hắn xích hà kiếm thần quang tăng vọt. Nàng cả người đều hóa thành một vệt ánh sáng màu máu nhằm phía Thôn Thiên Kiếm Tổ. Muốn chết? Thấy thế, Thôn Thiên Kiếm Tổ cười gằn. Trong tay thần kiếm màu đen phóng ra vô địch hào quang, liên tiếp chém ra mấy vạn kiếm, đem toàn bộ đất trời đều cho phong tỏa. Vèo vèo vèo, Mộ Dung Hồng Đậu nhanh chóng ở mấy vạn đạo kiếm khí bên trong qua lại. Trên người có bỗng sưng tăng thêm mấy trăm điều vết thương, làm cho nàng cả người hóa thành một vị chân chính huyết nhân. Rất nhanh, Mộ Dung Hồng Đậu liền vượt qua Thôn Thiên Kiếm Tổ phong tỏa chống đối trước mặt hắn. Sau đó một chiêu kiếm tựa như tia chớp đâm ra. Hừ, Thôn Thiên Kiếm Tổ hừ lạnh, trực tiếp chém về phía Mộ Dung Hồng Đậu đầu lâu. Nếu như đối phương không thu tay lại, sẽ bị hắn trực tiếp giết chết. Nhưng Mộ Dung Hồng Đậu một mực không có thu kiếm. Phốc, Thôn Thiên Kiếm Tổ hét thảm một tiếng. Toàn bộ cánh tay trái đều đừng Mộ Dung Hồng Đậu ánh kiếm cho cắn nát. Có điều, hắn thần kiếm cũng đem đầu của nàng cho chém xuống. Đối với này hắn còn không hết hận. Trường kiếm bạo phát, đem Mộ Dung Hồng Đậu thân thể cho cắn giết thành phấn vụn. Thấy cảnh này, dưới bầu trời Đại Tần Tiên Quốc quần thần đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bệ hạ chết rồi, hiện tại liền hoàng hậu cũng chết. Đại Tần Tiên Quốc xong. Nhìn trống giống cánh tay trái, Thôn Thiên Kiếm Tổ trong mắt lóe ra một tia âm lãnh vẻ. Tiên nguyên lực phun trào, một cái toàn cánh tay liền dài ra đi ra. Nhưng trường ra tay cánh tay là không bằng nguyên lai cánh tay kia. Không có mấy vạn năm tu luyện, sợ là khó để khôi phục đến nguyên lai cấp độ. Nữ nhân đáng chết, Thôn Thiên Kiếm Tổ mắng. Nhưng vào lúc này, hắn cảm ứng được một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm. Có thể vẫn không có chờ hắn tới kịp né tránh, liền có một bàn tay khắc ở áo lót của hắn bên trên. Sức mạnh to lớn rót vào người mà vào, trực tiếp đem hắn ngũ tạng lục phủ cho cắn xếp thành phấn vụn. Nhưng bọn họ hắn hay dùng tiên nguyên lực mô phỏng ra một bộ nội tạng. Đồng thời, vung kiếm về chém. Chém hết rồi. Trong nháy mắt tiếp theo, một bàn tay đột nhiên xuất hiện ở hắn đỉnh đầu. Phúc thanh, Thôn Thiên Kiếm Tổ đầu lâu trực tiếp muốn nổ tung lên. Sao vậy khả năng? Nhìn Thôn Thiên Kiếm Tổ bị giết chết, mặt khác ba vị tổ tiên tầng 18 mới phản ứng được. Hoàng hậu vạn tuế. Hoàng hậu vạn tuế. Nhìn trùng xuất hiện ở trên bầu trời Mộ Dung Hồng Đậu. Đại tần tiên quốc quần thần đều có loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Chỉ có thiên cơ thần toán một bộ ta đã sớm biết dáng dấp. Ngươi sao vậy không chết? Phồn chỉ nhìn chằm chằm Mộ Dung Hồng Đậu hỏi. Không ngừng nàng không chết, ta cũng không chết, có phải là rất kinh hỉ, rất bất ngờ. Một hí ngược thanh âm vang lên đón lấy Tống Nhiên liền đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Hồng Đậu bên người. Phồn chỉ kinh hô. Không thể, ngươi mới tổ tiên 10 tầng, sao vậy khả năng ngăn cản được liệt hoàng bản mệnh chân hỏa. Tống Nhiên trên mặt hiện ra tức giận vẻ. Hóa ra là cái kia xú bà nương đánh lén ta. Hừ, may là nàng bị thiên đạo cho xóa bỏ. Không phải vậy. Chấm nhất định phải làm cho nàng nếm thử sống không bằng chết tư vị. Hừ, các ngươi tuy rằng không chết. Nhưng chúng ta có thể lại giết chết các ngươi một lần. Tam sinh lão nhân mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Chư vị cùng tiến lên tiêu diệt ở đây tất cả mọi người, một đều không buông tha. Thật không biết các ngươi nơi nào đến tự tin. Đang lúc này, Tống Nhiên trực tiếp dẫn động 1000 triệu hoán thần nhân thần phù. Nhất thời, ngàn cột sáng buông xuống. Đón lấy, ngàn tôn thần nhân từ trong cột ánh sáng bay ra. Ngàn tôn thần nhân, nhìn thấy như thế nhiều thần nhân giáng lâm. Phồn chỉ, tam sinh lão nhân, ngũ đường hầm người sắc mặt đều rơi vào đến giải ra bên trong. Còn cái kia hơn 100 tên lão già, mỗi cái trên mặt cũng đều né qua vẻ sợ hãi. Sát quang bọn họ, Tống Nhiên hướng về đám kia lão già chỉ tay. Tiếp đó, ngàn tôn thân hình to lớn thần nhân di chuyển, dồn dập vung vẩy bắt tay trên thần khí xếp hướng về bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01849 Tiên mạch giải phong. Nhanh nhất càng tối chương tiết. Tống Nhiên ra lệnh một tiếng. Ngàn tôn thần nhân cùng nhau di chuyển. Đồng thời vung động trong tay thần khí hướng về đám kia lão già đánh giết mà đi. Trong lúc nhất thời, ngàn tôn thần nhân phát sinh công kích hội tụ thành một tòa năng lượng hải dương. Che ngợp bầu trời. Tuôn ra mà tới. Ở giữa có các loại khủng bố bóng mờ lăn lộn. Hung hãn dị thường. Trốn. Đám kia lão già rốt cuộc phản ứng lại. Hướng về bốn phương tám hướng bay trốn. Nhưng vào lúc này, một tòa đại trận bốc lên. Chỉnh khu vực đều cho bao phủ lại. Đồng thời còn đông lại hư không. Làm cho này lão già căn bản là không cách nào độn không mà đi. Vì bố trí tòa trận pháp này, Tống Nhiên cùng Tề Vân lão tổ có thể nói sử dụng tới cả người thế võ. Tuy nói không thể hoàn toàn nhốt lại đám lão già này, nhưng có thể ngăn cản bọn họ một lúc, chính là thắng lợi. A a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Nhưng là có độn không thất bại mười mấy tên lão già tổ tiên tầng 16 bị năng lượng hải dương triển ép thành bụi phấn. Có điều, này mấy chục người tử vong, cũng mang cho cái khác lão già nhắc nhở, dồn dập hóa thành lưu quang bay trốn. Không lại độn không, chỉ là bay ra một khoảng cách, bọn họ liền bị bắn ngược về. Nhưng là có nhất đạo không gian bích chứng chặn lại rồi đường đi của bọn họ, giết. Thần đại quân người truy sát mà tới. Lại là mấy chục vị tổ tiên tầng 16 lão già bị giết. Vẹn vẹn mấy hô hấp. Chết đi lão già tổ tiên tầng 16 liền đạt đến gần 100. Thấy cảnh này, Phồn chỉ, ngũ đường hầm người cùng với tam sinh đạo nhân không khỏi tim mật sắp nứt. Trong lòng càng là chân chính phát lạnh. Phồn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Nhiên, nói rằng. Những này thần nhân đều là tiểu tử kia triệu hoán mà đến. Chúng ta đem hắn tóm lấy. Dĩ nhiên là có thể làm cho những này thần nhân dừng lại. Đi, ba người cùng nhau di chuyển. Ra tay toàn lực. Đem đánh giết hướng về bọn họ thần nhân đánh bay. Sau đó nhanh chóng hướng về Tống Nhiên tiếp cận. Hô hấp, ba người liền giết tới Tống Nhiên ngoài trăm thôn. Khà khà, đến hay lắm. Thấy thế, Tống Nhiên nhưng phát sinh một tiếng cười quái dị, lần thứ hai dẫn ra ngàn viên triệu hoán thần nhân thần phù. rầm rầm rầm rầm. Lại có ngàn cột sáng từ thiên buông xuống đón lấy, ngàn tôn thần nhân bay ra, đem ba người chặt chẽ vây quanh lên. Giết chết ba người bọn hắn. Tống Nhiên khuôn mặt lạnh lẽo. Liền, ngàn tôn thần nhân phát uy ầm ầm bạo phát. Đối diện ngàn tôn thần nhân đánh giết. Cho dù ba người đều là tổ tiên tầng 18 cũng khó có thể chống đối. Một luân phiên công kích dưới. Đều bị thương không nhẹ. Nhưng vòng thứ hai công kích đã đến. Không, ta không muốn chết. Cút ngay a! Ba người ở trong vòng vây điên cuồng xông tới. Mưu toan lao ra khỏi vòng vây. Trên mặt càng là tràn ngập dữ tợn cùng không cam lòng. Nhưng bọn họ cũng quá coi thường những này thần nhân. Bọn họ tuy rằng chỉ có thể phát huy ra tổ tiên tầng 16 đỉnh cao thực lực. Nhưng trên người bọn họ thần giáp cùng với trên tay thần khí. Coi như tổ tiên tầng 18 cũng khó có thể dễ dàng đánh vỡ. Vì lẽ đó, cho dù ba người đều liều mạng, đều khó mà lao ra khỏi vòng vây. Ba người lần lượt bị đánh trúng, mỗi cái trên người đều nhiễm huyết, có vẻ thê thảm cực kỳ. Tống Nhiên, để bọn họ dừng tay, ta đồng ý chuyện cũ sẽ bỏ qua liền như vậy thối lui không lại cừu hận cho ngươi. Phồn Trì hô, ta cũng có thể. Chỉ cần ngươi buông tha chúng ta bảo đảm không lại nhằm vào Đại Tần Tiên Quốc. Ba người hô lớn, ngây thơ, đến lúc này các ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục sống. Tống Nhiên xem thường cười gằn, sau đó hướng về những kia thần nhân đạo. Tốc độ điểm, không muốn làm phiền, không phải vậy ta đừng trách ta lệnh cho ngươi môn tự sát. Hắn sở dĩ muốn nói như vậy, mà là hắn phát hiện. Những này thần nhân tựa hồ còn có bảo lưu. Cũng không ít người xuất công không xuất lực. Hừ, không ít thần nhân đều ở hừ lạnh. Bị một tổ tiên 10 tầng triệu hoán mà đến. Bọn họ vốn là cực kỳ bất mãn. Nhưng ở đối phương còn muốn uy hiếp bọn họ. Nhưng chịu đến thần phù hạn chế. Nếu như Tống Nhiên muốn cho bọn họ tự sát. Bọn họ còn thật không có năng lực chống cự. Cho tới trả thù Tống Nhiên thì càng thêm không thể. Vì lẽ đó. Bọn họ đều sẽ lửa giận phát tiết đến ba vị tầng 18 lão già trên người. A, một tiếng hét thảm, Phồn Trì bị chém xuống một cánh tay. Tiếp đó, Tam Sinh lão nhân bị chém xuống một chân cũng không lâu lắm, Ngũ Đường Hầm người ngực bị miễn cưỡng xuyên thủng. Nhưng ba người cũng đều phát điên. Không hề chú ý thương thế. Liều mạng xung phong. Lại miễn cưỡng đem mấy tôn thần nhân cho xé sách. Nhưng bị xé sách thần nhân lập tức lại bị thần phù mạnh mẽ ngưng tụ đến cùng một chỗ. Chỉ là khí tức có chút suy nhược. Run rẩy cũng dám thương chúng ta. Nhìn thấy đồng bạn suýt chút nữa bị giết chết, này quần thần nhân nổi giận, liền tiến công đến càng điên cuồng lên. 10 cách vô hấp hậu. Tam Sinh lão nhân bị gần 100 tôn thần nhân công kích bắn chúng trực tiếp hóa thành hư vô. Lại quá 20 hô hấp, Phồn Trì bị chém thành xương máu. 30 hô hấp hậu, Ngũ Đường Hầm người đột nhiên quỳ ở trên hư không hướng Tống Nhiên hô. Đừng có giết ta, ta đồng ý phát xuống thiên đạo lời thề trở thành nô bộc của ngươi, chỉ cần ngươi tha ta một mạng. Tống Nhiên hơi do dự liền đồng ý. Đối phương không khỏi đại hỷ. Vội vã phát xuống áp độc thiên đạo lời thề. Tống Nhiên vẫn là không yên lòng. Tận to lớn nhất nỗ lực ở đối phương trong cơ thể gieo xuống cấm chế. Nhưng hắn vẫn sợ đối phương phản bội. Lại để cho Mộ Dung Hồng Đậu ở trong cơ thể hắn lưu lại cấm chế. Toàn bộ hành trình Ngũ Đường Hầm mọi người không có phản kháng, hết sức phối hợp. Một bên khác, tổ tiên tầng 16 lão già cơ hồ bị sát quang. Đúng là 12 cái tổ tiên tầng 17 còn ở gắng chống đối. Nhưng mỗi cách đều trên người mang thương. Nên kiên trì không được bao lâu. Chúng ta cũng phát xuống lời thề khi ngài nô bộc. Nhìn thấy Ngũ Đường Hầm người đầu hàng hậu bất tử, cái khác lão già dồn dập hô to, muốn sống. Nghĩ đến sau này tiên quốc cuộc chiến. Thêm vào bên cạnh mình thiếu hụt cao thủ. Vì lẽ đó, Tống Nhiên đồng ý đi. Ở 12 cái tổ tiên tầng 17 cùng với 8 cái vết thương đầy giấy tổ tiên tầng 16 phát xuống thiên đạo lời thề hậu. Hắn liên thủ với Mộ Dung Hồng Đậu ở bên trong cơ thể của bọn họ gieo xuống cấm chế. Nhìn thấy tình cảnh này, Đại Tần Tiên Quốc quần thần môn dồn dập hô to. Bệ hạ thiên thu vạn năm. lời nói. Cuộc diện đã ổn định. Nhưng những này thần nhân triệu hoán thời gian còn sót lại hơn nửa. Nếu như liền như vậy để bọn họ trở về thần giới thực sự quá không có lời. Vì lẽ đó, Tống Nhiên trong lòng hơi động. Trực tiếp mệnh lệnh những này thần nhân đem 8 đại tiên vực cùng với 36 động thiên 72 phúc địa phong cấm tiên mạch cho mở ra. Đồng thời, ở đem tiên giới 1/10 tiên mạch thu tới Doanh Châu Thành đến. Những kia lão già ở Đại Tần tiên quốc vỡ diệt hậu, liền đem thiên hạ phần lớn tiên mạch cho chia cắt. Sau đó mạnh mẽ thu tới nào đó địa cho phong ấn lên cung lấy chính bọn hắn tu luyện. Chí ít một số ít mới sẽ tràn ra. Ngay cả như vậy, cũng hình thành 8 đại tiên vực 36 động thiên cùng với 72 phúc địa cuộc diện như thế. Hiện tại, những này lão già chết, đầu hàng ảnh chân dung, tự nhiên không thể tùy ý những kia tiên mạch tiếp tục phong cấm. 2000 thần nhân cùng nhau hành động, hiệu suất tự nhiên là cực cao. Đương nhiên, ở tại bọn hắn xuất phát trước, Tống Nhiên vẫn cảnh cáo bọn họ một phen. Không nên nghĩ lười biếng. Không phải vậy. Ở tại bọn hắn trở về trước chưa hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền ra lệnh cho bọn họ tất cả mọi người tập thể tự sát. Nhất thời, này quần thần nhân không khỏi một trận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể không dựa theo Tống Nhiên đi làm. Rất nhanh, bị phong cấm tiên mạch liền được cởi ra. Toàn bộ tiên giới cũng vì đó biến đổi. Tiên linh khí chí ít tăng vọt gấp 10 lần. Đồng thời, thiên hạ càng là bay lên linh vũ. Một hồi linh vũ hậu, không ít sinh linh đều cảm ứng được trong cơ thể ràng buộc bị đánh vỡ, dồn dập tiến vào đột phá bên trong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới, chương 01850, Đại Tần Tiên Quốc. Đồng thời, từng vị thần nhân vồ bắt từng cái tiên mạch trở lại Doanh Châu. Sau đó đem những này toàn bộ đánh vào Doanh Châu dưới nền đất hình thành một tòa tiên mạch đại trận. Chốc lát sau khi Doanh Châu trong thành tiên linh khí tăng vọt gấp mấy trăm lần. Một cây lại một cây các loại tiên giới thực vật rơi vào đến phong chứng bên trong. Từng cái tiên nhân cũng cảm giác hô hấp liền có thể làm cho trong cơ thể tiên nguyên lực tăng trưởng không ít. Tiên mạch tăng vọt không ngừng làm cho tiên linh khí tăng vọt, còn làm cho lực lượng pháp tắc trở nên càng thêm sinh động. Vì lẽ đó, tiểu một tòa Doanh Châu Thành chứa đựng tiên giới 1/10 tiên mạch. Rất nhanh, nơi này sẽ phát triển trở thành vì là tiên giới đệ nhất tu hành thánh thành. Làm xong những việc này, triệu hoán thời gian cũng sắp đến rồi, Tống Nhiên liền mệnh những này thần nhân trở về thần giới. Tiểu tử, đừng làm cho ta ở tại thần giới gặp phải ngươi, không phải vậy để ngươi đẹp đẽ. Một vị thần nhân nhảy vào phía chân trời thời gian. Đột nhiên bùng nổ ra so với tổ tiên tầng 18 còn cường thịnh hơn rất nhiều lần khí tức. Sau đó hung tợn hướng về Tống Nhiên hô. Ta sát, này vách treo leo là một vị trung vị thần, nói không chắc vẫn là thượng vị thần. Tống Nhiên kinh ngạc thốt lên. Hắn không nghĩ tới. Lần này lại triệu hoán đến rồi một vị trung vị thần trở lên thần linh. Chỉ là tình huống lúc đó, hắn chưa kịp kiểm tra. Không phải vậy, khẳng định nhiều sai khiến cái tên này làm vài việc. Nhưng vào lúc này, tiên giới thiên không đột biến. Một tấm to lớn gò má trong nháy mắt hiện lên. Trong lúc nhất thời, một luồng khổng lồ áp lực trong nháy mắt bao trùm cả tòa tiên giới. Thiên đạo lại hiện thân. Trong lúc nhất thời, ngũ đường hầm người không nhịn được một trận run lẩy bẩy. Chỉ lo thiên đạo phun ra nhất đạo phích lịch đem hắn cho xóa bỏ đi. Đang lúc này, đại biểu thiên đạo gò má đột nhiên há mồm liền phun ra ba đạo màu đen phích lịch. Ba đạo phích lịch toàn bộ bắn trúng vị này uy hiếp Tống Nhiên thần nhân. Khiến được đối phương hét thảm một tiếng. Cả người trở nên cháy đen một mảnh. Suýt chút nữa từ trên bầu trời rơi xuống. Sợ đến hắn liền vội vàng đem khí tức cho thu lại lên. Ha ha ha. Nhìn thấy tình cảnh này, Tống Nhiên không nhịn được chỉ vào đối phương cười to. Đừng tinh tướng. Tinh tướng bị sét đánh. Lần này tinh tướng quá mức đi. Còn có, tiểu tử ngươi tốt nhất đừng tiếp tục bị ta lần thứ hai triệu hoán đến. Bằng không, ta tới tập trung mệnh lệnh ngươi tự sát. Lần này, vị này thần nhân thật không có phản bác. Chỉ là oán hận chừng mắt Tống Nhiên. Sau đó vọt thẳng vào phía chân trời biến mất ở trong tiên giới. Đại tần tiên quốc quần thần môn thấy cảnh này nhưng có chút sở khóc sở cười. Chính mình bệ hạ cũng quá không thận trọng. Có điều trực tiếp uy hiếp một vị trung vị thần. Chính mình bệ hạ cũng coi như là từ cổ chí kim người số một đi. Mộ Dung Hồng Đậu cùng với Tống Nhiên một đám thê tử thấy cảnh này nhưng là không nhịn được cười khúc khích, đầy mặt sán lạn. Đại biểu thiên đạo gò má lần thứ hai tàn đi. Ngũ đường hầm người khôi phục bình thường. Có điều nhưng cảm thấy có chút mất mặt. Hướng về Tống Nhiên cúi đầu. Bệ hạ, thuộc hạ có thương tại người, có thể hay không xuống tu dưỡng một, hai, cốt ngay. Tống Nhiên thiếu kiên nhẫn phất tay một cái. Đa tạ bệ hạ. Lần thứ hai hành lễ hậu, ngũ đường hầm người biến mất hóa thành một đạo lưu quang biến mất không còn tăm hơi. Bệ hạ nên tiếp tục cử hành tế thiên nghi thức, không phải vậy liền thật muốn làm lỡ canh giờ. Thiên cơ thần toán nhắc nhở. Vậy được, liền tiếp tục cử hành nghi thức đi. Tống Nhiên gật gù. Nhất thời, quần thần lần thứ hai đứng thẳng. Trên mặt khôi phục nghiêm túc, Tống Nhiên thì lại tiếp nhận nội thị đưa tới thiên đảo hương nhen lửa hậu. Lần thứ hai hướng về lư hương đi đến. Tống Nhiên đem ba ha si ra ma thiên đảo hương xen vào lư hương, lần này thật không có sản sinh bất kỳ bất ngờ. Nhìn cái kia lượn lờ khói xanh thăng vào thiên không biến mất không còn tăm hơi, thiên cơ thần toán lại một lần sướng quát lên. Xin mời tế văn. Có người đưa lên một quyển dài đến mấy ngàn tự tế văn. Tống Nhiên tự mình đọc hậu. Đem tế văn cho đốt. Sau đó liền mang theo Mộ Dung Hồng Đậu cùng với quần phi chúng thần lễ bái thiên đạo. Lần này tế tự thiên đạo mới xem như là chân chính hoàn thành. Tiếp đó liền muốn tiến hành bước thứ hai, xưng đế. Lại trải qua dài lâu nghi thức. Thân mặt màu đen long bào đỉnh đầu bình thiên quan Tống Nhiên mới từng bước một hướng về tấm kia do tuyệt ma lão tổ tự mình chế tạo long ỉa mà đi. Ở hắn ngồi trên long ỉa trong nháy mắt. Phía dưới quần thần thậm chí Mộ Dung Hồng Đậu cùng với hắn một đám lão bà toàn bộ ngã quỳ ở mặt đất. Cùng kêu lên la lên. Bệ hạ vạn vạn tuổi vạn vạn tuổi. Chúng ái khanh xin mời bình thân. Tống Nhiên hư mang tới ra tay. Biểu hiện có vẻ trang trọng nghiêm túc. Hắn lại không phải lần đầu tiên làm hoàng đế. Vì lẽ đó, tất cả những thứ này đều có vẻ xe nhẹ chạy đường quen. Tuyên bình thiên tiên đế ý chỉ. Đảm nhiệm tiên hoàng cung nữ quan đứng đầu Tần Tiểu Vũ nâng một tấm vàng rực rỡ tiên chỉ đứng ra. Mà bình thiên tiên đế nhưng là Tống Nhiên niên hiệu. Nhất thời, vừa đứng lên mọi người lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất. Kim có Mộ Dung Hồng Đậu hiền lương thuộc đức. Do gió phong Mộ Dung Hồng Đậu vì là bình thiên tiên đế sau khi tuyên đọc xong ý chỉ, Tần Tiểu Vũ đi tới Mộ Dung Hồng Đậu trước mặt, nửa quỳ ở trước mặt nàng. Nương nương, xin mời tiếp chỉ đi. Đa tạ bệ hạ, nô tỳ tiếp chỉ. Mộ Dung Hồng Đậu đứng dậy tiếp nhận thánh chỉ, nhất thời mọi người lại dồn dập đối với Mộ Dung Hồng Đậu lễ bái lên. Hoàn thành lễ nghi hậu, Tống Nhiên hướng về Mộ Dung Hồng Đậu vẫy tay. Đến, hoàng hậu, ngồi vào chấm bên người đến. Theo hậu, Tần Tiểu Vũ tiếp tục tuyên đọc thánh chỉ. Đem Hàn Toa, Lý Thiên La, Thác Bạc Tiên Nhi, Ngụy Nhạc, Linh Yên, Tố Nương, Mộ Dung Pha Pha, Ngọc Linh Lung, Lâm Uyển Nhi, Tống Tuyết, Sơ Tuyết, Ninh Sắc Vi, U Dương Vi Vi, Xuân Hà, Thu Hương, Thi Thi, Duyệt Duyệt, Vương Oanh, Hoa Nộp, Tiểu Mạch, Lưu Oanh Oanh, Quan Khả Khả, Ngu Xe, Ly, Chu Yên Nhi 25 nữ phong làm quý phi. Tiếp đó, lại có 25 tấm cái ghế xuất hiện ở sau lưng, chúng nữ từng cách đi tới ngồi xuống. Phong song phi tử, nên phong quần thần. Này lại là một quá trình dài dằng dặc, đầy đủ kéo dài 3 canh giờ mới phân phong xong xuôi, hơn nữa này còn chỉ là che ngũ phẩm trở lên tiên quan cùng tướng quân. Trong đó, Tống Nhiên sư phụ quân Cửu Thiên, sư nương Hoàng Cầm, sư thúc Huyết Dương Tử, Phương Thiên Nguyệt, cùng với Vãn Hà cùng Khương Tính. Người nổi tiếng ngàn mị đều bị phong vì thống lĩnh 10 cái quân đoàn tướng quân. Trước hết tùy tùng Tống Nhiên Nam Cung Minh. Cơ Thanh Thanh cùng với Liễu Bình Bình đều được phong nhị phẩm thành chủ. Đảm nhiệm một tòa có thể chứa đựng mấy ngàn vạn tiên nhân đại thành thành chủ. Đúng là hắn hai vị sư tôn cùng với sư thúc cũng không muốn đảm nhiệm chức quan. Đối với này, Tống Nhiên thì lại cho bọn hắn không ít ban thưởng. Cũng đem Tuyết Nhạn Thành phân chia đến ba người bọn họ danh nghĩa. Phân phong xong xuôi, Tống Nhiên tuyên bố hắn đăng ký hậu cái thứ nhất chiếu khiến. Hủy bỏ tiên giới hết thảy hóa tiên trì thu phí quyết định. Hết thảy tiên nhân đều có thể miễn phí tiến vào hóa tiên trì ngưng tụ tiên thể. Thứ yếu, hạ thấp các loại thu thuế. Thứ ba, sẽ không còn có bản thổ tiên tộc cùng phi thăng tiên tộc câu chuyện. Phàm là Đại Tần Tiên Quốc con dân đều nên đối xử bình đẳng. Phàm là sau này ai dám nắm bản thổ tiên tộc cùng phi thăng tiên nhân đến làm sự, trực tiếp chém giết. Lại ban bố một loạt chiếu khiến Tống Nhiên xuất lính hoàng hậu cùng một đám quý phi hồi cung. Rất nhanh, Đại Tần Tiên Quốc thành lập sự liền truyền khắp toàn bộ tiên giới. Đón lấy, từng cái Đại Tần Tiên Quốc quan chức bắt đầu xuất hiện ở tiên giới mỗi cái đại thành trì nhỏ. Vẹn vẹn dùng 10 năm, toàn bộ tiên giới đều trở nên tươi tốt. 10 năm hậu, chính đang bên trong thần điện khổ tu Tống Nhiên bên tai đi ra truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Kênh chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ thu được tiên quốc đại chiến tiêu chuẩn. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện đào vận thần giới. Chương 01851. Đánh cướp. Bỗng nhiên Tống Nhiên hơi động lòng. Miêu ô, ngươi có biết hay không, ta là thứ mấy cách đạt được đại chiến tiêu chuẩn? Miêu ô đạo, thứ 23 cái. Cái gì, ta lại là thứ 23 cách đạt được đại chiến tiêu chuẩn? Tống Nhiên cảm thấy rất là bất ngờ. Từ nhận được nhiệm vụ đến hoàn thành nhiệm vụ, tối đa cũng hơn 100 năm. Theo lý thuyết, hắn hoàn thành nhiệm vụ tốc độ đã rất nhanh. Không nghĩ tới, lại còn có 22 người hắn nhanh. Xem ra cường còn có cường thủ. Không biết, lần này thu được tiên quốc đại chiến tiêu chuẩn có thể có bao nhiêu người. Liền Tống Nhiên lại hỏi, cái kia Miêu Ô ngươi là có hay không biết được tiên quốc đại chiến quy tắc? Miêu Ô đạo, lần này tiên quốc đại chiến sẽ lấy đào thải chế. Mặc kệ người dự thi có bao nhiêu, nhưng cuối cùng chỉ có 100 người thắng. Còn cụ thể quy tắc, bản Miêu không thể để lộ cho ngươi biết được. 100 sao? Tống Nhiên hai mắt híp híp, quyết định bất luận làm sao đều muốn trở thành cái kia 101. Hắn cũng không muốn bị biến mất ký ức cùng tu vi, chung trở thành một người bình thường. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Nếu không cách nào được càng nhiều tỉ mỉ quy tắc, vậy chỉ có thể chính mình phỏng đoán. Hệ thống đem trận này tranh đấu xưng là tiên quốc đại chiến, lẽ nào là muốn cho mỗi cái tiên giới tiến hành hỗn chiến. Nhưng hắn nhưng cảm thấy này có chút không thể. Bởi vì này liên lụy quá lớn. Thời gian quá lâu. Hay là mấy trăm năm mấy ngàn năm đều khó mà phân ra chân chính thắng bại. Nhất thời, hắn nghĩ tới rồi thiên ngoại thiên tiên giới xếp hạng tranh đoạt chiến. Có thể hay không lần này tiên quốc đại chiến cũng lấy như vậy hình thức. Phân biệt để các vị túc chủ dẫn sắt mỗi cái cảnh giới tiên nhân tiến hành giao chiến. Khả năng này rất lớn. Như vậy, hắn hiện tại nên chuẩn bị bồi dưỡng được một nhóm mỗi cái cảnh giới siêu cấp tiên nhân. Do bên trong thần điện thần cấp công pháp ở, hắn tuyệt đối chắc chắn bồi dưỡng được một nhóm nắm giữ vượt cấp giết địch siêu cấp tiên nhân. Thần điện là hắn thu được tạo hóa. Hắn không cho là mỗi vị túc chủ cũng có thể thu được đồng dạng tạo hóa. Hệ thống tuy mạnh mẽ, nhưng Tống Nhiên nhưng tìm tòi ra hệ thống quy luật. Đó là hệ thống cung cấp công pháp. Thần thông thậm chí các loại đều sẽ không vượt qua túc chủ bản thân quá nhiều. Nắm nhiệm vụ thứ ba tới nói, hệ thống khen thưởng chỉ là một cái phổ thông thần khí. Cái này thần khí ở tiên giới trong giới hạn chịu đựng. Còn nữa, hắn nhận thưởng đánh vào các loại thần phù, cũng là ở tiên giới trong phạm vi chịu đựng. Hay là cái khác túc chủ có thể thu được bình thường thần cấp công pháp, nhưng tuyệt đối không thể như hắn bình thường cũng có thể tu luyện thần vương cảnh giới đỉnh cấp thần cấp công pháp. Đây là ưu thế của hắn vị trí. Huống chi, thần điện còn nắm giữ vượt giới công năng, làm cho hắn từ thần mộ thế giới thu được hai cỗ thần nhân thi thể. Cái này cũng là ưu thế của hắn. Có thần nhân thi thể, hắn có thể trồng trọt ra lượng lớn thần dược. Có những này thần dược, hắn bồi dưỡng siêu cấp tiên nhân càng thêm dễ dàng. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới rồi hắn quên một vấn đề. Có vẻ như hắn triệu hoán đến thần nhân đều tự mang theo thần khí. Vì sao không ra lệnh cho bọn họ đem thần khí lưu lại đây? Một nghĩ đến điểm này, Tống Nhiên suýt chút nữa cho mình một bạt tai. Như cùng ở tại 10 năm trước, hắn đem cái kia 2000 tôn thần nhân thần khí cùng thân mang theo item toàn bộ lưu lại, lại dùng để chữa bị thủ hạ của chính mình. Chí ít không công ném xuống hơn 2000 kiện thần khí a. Tống Nhiên thở dài. Cũng may hắn ở trở thành Đại Tần Tiên Quốc Hoàng đế hậu. Hắn danh vọng mỗi ngày đều đang tăng trưởng. Bây giờ đã đạt đến hơn 23.000 ức. Có thể tiến hành hơn 23.000 thứ đại nhận thưởng. Quả đoán nhận thưởng. Đi tới 3.000 thứ đại nhận thưởng. Tiếp đó, gợi ý của hệ thống âm vé vào lỗ tai hắn dày đặc vang lên. 3.000 thứ nhận thưởng, hắn tổng cộng giật 560 viên thần nhân triệu hoán thần phù. Không có cái gì thật do dự. Hắn hơi suy nghĩ, ngơ cả ngẩn điện. Sau đó xúc động thần phù. Nhất thời, 560 cột sáng từ thiên không buông xuống. Ở tại tiên bên trong hoàng cung tất cả mọi người là biến sắc mặt. Không biết Tống Nhiên sao vậy đột nhiên triệu hoán thần nhân hạ giới. Chẳng lẽ có đại địch đột kích? Nhất thời, Mộ Dung Hồng Đậu lắc người một cái, xuất hiện ở Tống Nhiên tầm cung ở ngoài, khẩn đón lấy thiên cơ thần toán cũng đến. Tiếp đó, ngũ đường hầm người cũng tới, vèo, vèo, vèo, hơn 500 tôn thần nhân từ cột sáng bay ra, rơi vào Tống Nhiên trước mặt. Bệ hạ, lẽ nào phát sinh cái gì sự? Mộ Dung Hồng Đậu hỏi, không cần phải lo lắng, không có chuyện gì. Đang khi nói chuyện Tống Nhiên nhưng không có ý tốt nhìn chăm chú một trong số đó tôn thần nhân hí ngược cười nói. Ha ha! Ta nói mà! Nói không chắc tiểu tử ngươi lần sau còn có thể bị ta triệu hoán hạ xuống. Không nghĩ tới vẻn vẹn quá 10 năm. Chúng ta gặp lại mặt. Không sai, trước cái kia uy hiếp qua Tống Nhiên vị thần lại một lần bị Tống Nhiên cho triệu hoán đi. Nhất thời! Vị này vị thần gò má biến đến mức dị thường âm trầm. Nhưng hắn nhưng không có lên tiếng. Bởi vì hắn thật lo lắng Tống Nhiên sẽ mệnh lệnh hắn tự sát. Nhìn thấy đối phương bộ dạng này Tống Nhiên không nhịn được hài lòng cười to lên. Mà vị này thần nhân mặt thì lại tràn ngập khuất nhục. Nhưng hắn một mực không dám lại kích thích Tống Nhiên. Tống Nhiên âm thanh lại vang lên. Có điều, ta cái này vô cùng thù dai. Không thể như thế buông tha ngươi. Cái kia ai? Đem ngươi thân có thần khí cùng chứa đồ thần giới cho biến mất dấu ấm cho giao ra đây. Thân là triệu hoán sinh linh. Hắn là không cách nào từ chối triệu hoán giả mệnh lệnh. Vì lẽ đó, chỉ có thể đem thân một cái thần khí trường đao cùng thần khí áo giáp giải trừ cùng với một viên chứa đồ thần giới giải trừ dấu ấm giao cho Tống Nhiên tay. Hoàng hậu thay ta thu. Tống Nhiên trực tiếp đem này ba món đồ ném cho Mộ Dung Hồng Đậu, lập tức Tống Nhiên cũng chăm chú vào cái khác thần nhân. Các ngươi cũng đều đem thân thần khí cùng chứa đồ thần giới cho biến mất dấu ấm sao ra đây. Nghe vậy, những này thần nhân đều là một mảnh sai lăng. Nhưng bị vướng bởi Tống Nhiên mệnh lệnh, bọn họ nhưng không được không chấp hành. Tống Nhiên cười híp mắt nói, các ngươi chớ có trách ta, muốn trách quái tên kia. Nếu như hắn không phải làm tức giận ta, ta cũng sẽ không lấy đi các ngươi thân đồ vật. Ngươi, nghe vậy, vị này vị thần vì đó giận dữ. Tống Nhiên cân nhắc đạo, ngươi ở tại thần giới nhà ở phương nào? Nói cho những người khác đi. Chờ trở lại thần giới. Thật để cho bọn họ tới hướng về ngươi đòi nợ. Nghe vậy, vị này vị thần suýt chút nữa tức điên. Nhưng không thể không nói ra chính mình ở tại thần giới chỗ ở. Trong lúc nhất thời, cái khác thần nhân nhìn về phía ánh mắt của hắn đều trở nên không quen lên. Xem ra bọn họ đã đang suy nghĩ. Chờ trở lại thần giới có hay không tổ đội đi tìm cái kia liên lụy ra hỏa của bọn họ tính sổ. Đúng rồi, các ngươi đều đem mình chỗ ở nói ra, thật thuận tiện lẫn nhau liên lạc. Tống Nhiên ý tứ sâu xa nói. Nhất thời, những này thần nhân rồn rập mở miệng, nói ra chính mình chỗ ở địa chỉ. Được rồi, các ngươi về đi. Tống Nhiên vung tay lên, này 560 tôn thần nhân ở thần phù dẫn sắc dưới phóng lên trời quay về thần giới. Bệ hạ, ngài đem những này thần nhân triệu hoán hạ xuống, sẽ không là vì cướp giật bọn họ thân thần khí chứ? Thiên cơ thần toán bỗng nhiên mở miệng nói. Lần này đánh cướp, tổng cộng thu hoạch hơn 1.000 kiện thần khí. Bởi vì những này thần nhân bình thường đều nắm giữ hai cái thần khí. Một cái công kích thần khí. Một cái phòng ngự thần khí. Thậm chí còn có người có 3 cái thần khí. Ha ha, không sai, chính là, lẽ nào các ngươi không cảm thấy thần khí này làm đến thực sự quá dễ dàng sao? Tống Nhiên cười đắc ý nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01852. 26 cái. Rất nhanh. Thiên cơ thần toán cùng ngũ đường hầm người liền thối lui. Tầm cung ở ngoài. Cũng chỉ còn sót lại Tống Nhiên cùng Mộ Dung Hồng Đậu. Tống Nhiên đưa tay bắt được nàng có chút tay lạnh như băng trường. Thuận thế đưa nàng thân thể mềm mại ôm vào lòng. Nhẹ giọng nói. Hoàng hậu, chúng ta nên sinh con trai. Tiên quốc đại chiến liên quan đến tương lai của hắn. Vì lẽ đó, Tống Nhiên không dám khinh thường. Cũng chuẩn bị thêm một chút. Bởi vậy, trước lúc này hắn muốn sinh ra một đứa con trai đến kế thừa hắn tiên quốc. Nghe được Tống Nhiên như vậy rõ ràng lời nói, Mộ Dung Hồng Đậu gò má soạt dưới liền đỏ. Tống Nhiên thấy thế, không khỏi đưa tay làm nổi lên nàng bóng loáng cằm, hướng về nàng môi anh đào tầng tầng ấm đi tới. A, Mộ Dung Hồng Đậu vừa bắt đầu còn có chút giãy giụa. Nhưng rất nhanh sẽ lạc lối ở Tống Nhiên đặc biệt cực nóng hôn nồng nhiệt bên trong. Ngay ở Tống Nhiên tay ở trong tay nàng đi khắp thì Mộ Dung Hồng Đậu không khỏi đẩy ra nàng, đầy mặt ngượng ngùng nói. Không nên ở chỗ này. Ha ha, tốt lắm, chúng ta chuyển sang nơi khác. Cười to, Tống Nhiên khom người đem Mộ Dung Hồng Đậu ôm lấy, nhanh chân hướng về trong tẩm cung đi đến, ngoài miệng lại nói. Hoàng hậu, ngươi nói chúng ta sinh một vẫn là đồng thời sinh hai cái thật. Việc này cái nào có thể khống chế? Mộ Dung Hồng Đậu tức giận trắng Tống Nhiên một chút. Cái kia một chút phong tình nhưng là để hắn rất là mê say. Cúi đầu ở trên mặt nàng vừa hôn. Cười xấu xa đạo. Vậy chúng ta liền nhiều đến mấy lần tranh thủ mang thai một đôi sinh đôi. U, V, G, W, W, M. Mộ Dung Hồng Đậu lần này thật không có phản đối, nhẹ nhàng gật gù. Rất nhanh, Tống Nhiên liền ôm Mộ Dung Hồng Đậu đi tới long sàng trước. Đưa nàng thả ở phía trên. Hắn lần thứ hai cúi đầu hôn lên. Lần này, Mộ Dung Hồng Đậu chủ động duỗi ra cánh tay ngọc ôm lấy hắn cổ. Một ngày hậu, Tống Nhiên từ bên trong tẩm cung đi ra. Trên mặt nhưng nhiều hơn mấy phần vẻ mệt mỏi. Mộ Dung Hồng Đậu xem ra thật sự rất muốn sinh một đôi sinh đôi, bởi vậy là muốn một lần lại một lần. Đến cuối cùng, Tống Nhiên đều sắp mất cảm giác. Có điều nghĩ đến lần này lẽ ra có thể mang thai, nghĩ tới đây, khóe miệng hắn không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Một tháng hậu, Mộ Dung Hồng Đậu bên kia truyền đến tin tức, nàng mang thai, hơn nữa còn thực sự là sinh đôi. Tức sắp trở thành mẫu thân, Mộ Dung Hồng Đậu tính tình chuyển biến rất nhiều, xem ra không lại như vậy lạnh lẽo. Vì thế, Tống Nhiên rất là cao hứng. Nhưng rất nhanh, hắn liền không cao hứng nổi, bởi vì Hàn Toa mấy người cũng có ý kiến các nàng cũng muốn sinh bảo bảo. Vì thế, Tống Nhiên một tháng đều không có về quá chính mình tẩm cung. Lại qua hai tháng, từng cái tin vui liên tiếp truyền đến. Ngoại trừ Tiểu Mạch, Thi Thi Duyệt Duyệt, Ngu Xe, Ni ở ngoài. Nàng chúng nữ đều có bầu. Trong đó Hàn Toa, Lưu Oanh Oanh cùng với Ngụy Nhạc Hoài đều là sinh đôi. Nghĩ đến chẳng bao lâu nữa, hắn liền sẽ trở thành hơn 20 cái hùng phụ thân của hài tử. Tống Nhiên vui sướng đồng thời còn hơi xúc động. Hoài thai 10 tháng, Mộ Dung Hồng Đậu thuận lợi sinh ra một con trai một con gái. Ở sinh ra hai thằng nhóc này hậu, Mộ Dung Hồng Đậu tu vi đều thoái hóa đến tổ tiên tầng 17 đỉnh cao. Vì lẽ đó, càng là sinh linh mạnh mẽ sinh con trai đối với thương tổn của chính mình lại càng lớn. Hai thằng nhóc được lợi từ mẹ của bọn họ, cùng với Tống Nhiên huyết thống mạnh mẽ, sinh ra hậu liền nắm giữ địa tiên thực lực. Nam hài gọi là Tống Trạch, nữ hài gọi là Tống Ngọc. Đồng thời, Tống Nhiên hoàn thành đối với Mộ Dung Hồng Đậu đồng ý, trực tiếp đem Tống Trạch phong làm Đại Tần Tiên Quốc Thái Tử. Tống Ngọc thì lại lập thành Tiên Quốc Trưởng Công Chúa. Theo hậu không lâu, Hàn Toa cũng thuận lợi sinh ra một đôi sinh đôi nhi tử. Hai thằng nhóc này cũng không kém, vừa sinh ra liền nắm giữ nhân tiên sơ kỳ thực lực. Tống Nhiên phân biệt cho hai người gọi là Tống Tống Vân Phong cùng Tống Vân Thiên. Theo hậu chúng nữ lần lượt thế Tống Nhiên sinh ra hai nữ. Lưu Oanh Oanh sinh chính là một đôi con gái. Ngụy Nhạc sinh cũng là một nam một nữ long phượng thai. Lưu Oanh Oanh con gái Tống Nhiên phân biệt gọi là Tống Sương cùng Tống Song. Con trai của Ngụy Nhạc gọi là Tống, con gái gọi là Xôn Gia. Lập tức Tống Nhiên liền có thêm hơn 20 vóc nữ. Thời gian 10 năm chớp mắt một cách liền qua. 26 vóc nữ đều dài đến sắp tới 10 tuổi. Trong đó, thân là thái tử Tống Trạch mới có 10 tuổi. Một thân tu vi đều đạt đến kim tiên hậu kỳ đỉnh cao. Ở mẫu thân hắn Mộ Dung Hồng Đậu giáo dục dưới, hắn bây giờ hoàn toàn chính là cái tiểu đại nhân. Mà Tống Ngọc Tống Nhiên thì lại không cho phép Mộ Dung Hồng Đậu đối với nàng quá mức nghiêm khắc. Dù sao Tống Trạch là coi như tiên quốc đời kế tiếp hoàng đế bồi dưỡng. Nghiêm khắc chút còn nói còn nghe được. Tống Ngọc là thân con gái, tương lai lại không cần kế thừa tiên quốc. Vì lẽ đó Tống Nhiên liền để nàng thả ra chơi. Bởi vậy, cho dù nàng lúc sinh ra đời hậu liền nắm giữ địa tiên tu vi, 10 năm qua cũng mới miễn cưỡng đạt đến kim tiên sơ kỳ. Cái khác tử nữ bên trong, Hàn Toa một đôi tử Tống Vân Phong cùng Tống Vân Thiên cũng khá là không chịu thua kém. Sau đó cư trên cũng đạt đến kim tiên cấp độ. Còn lại tử nữ cũng đều đạt đến địa tiên cấp độ. Mà ở trong 10 năm đó, Tống Nhiên một bên làm bạn tử nữ, một bên ở tiên giới trên mặt đất vơ vét thiên tài. 10 năm qua, hắn tổng tìm được nhân tiên cấp thiên tài 10.000 tên. Địa tiên cấp thiên tài tiên nhân 6.000 dư tên. Kim tiên cấp thiên tài hơn 2.000 tên. Huyền tiên cấp thiên tài hơn 800 tên. Tổ tiên cấp thiên tài thì lại dường như khó tìm, nhưng cũng tìm tới hơn 50 cái. Bây giờ, nhi nữ cũng đã lớn lên. Đại Tần Tiên Quốc quốc lực ở 10 năm bên trong cũng bành trướng không ít. Vì lẽ đó, Tống Nhiên dự định ủy quyền cho Mộ Dung Hồng Đậu. Mà hắn thì lại muốn dẫn những thiên tài này các tiên nhân tiến vào thần điện khổ tu. Ở tiến vào trước thần điện, Tống Nhiên đem thê tử cùng các con gái đều triệu tập lên ăn một bữa cơm. Hắn đã quyết định, không tới Tiên Quốc đại chiến mở ra, hắn là sẽ không đi ra thần điện. Hắn muốn huấn luyện những tiên nhân kia, cũng phải đề cao tu vi của bản thân. Ở Tiên Quốc đại chiến mở ra trước, tốt nhất đem thực lực của tự thân cũng tăng lên tới tổ tiên tầng 18. Ngày kế, Tống Nhiên mang theo này quần tiên nhân tiến vào nhập thần điện bên trong. Bây giờ bên trong thần điện thiên địa nguyên khí cũng dị thường đầy đủ. Bởi vì Tống Nhiên trực tiếp từ ngoại giới bắt được một cái tiên mạch đi vào. Thêm vào những năm này, hai cố thần nhân thi thể không ngừng phân giải. Phần lớn năng lượng đều bị tiên dược hấp thu. Cũng có một số ít tiêu tán đến thần điện bên trong không gian. Tống Nhiên phân biệt đem những tiên nhân này đưa lên đến 5 viên không giống trên tinh cầu. Những tiên nhân này vừa tiến vào nào đó hành tinh liền nhìn thấy một tòa kiến trúc. Tống Nhiên âm thanh vào lúc này vang lên. Bên trong gửi đều là đỉnh cấp tiên đạo công pháp. Các ngươi có một năm này ở đây quan điển tịch cùng tu luyện. Một năm hậu đem cử hành một lần cuộc thi vòng loại. Có thể tiếp tục người ở lại, có thể thu được khó có thể tưởng tượng khen thưởng. Bỏ lại câu nói này, Tống Nhiên trở về đến phòng luyện công bắt đầu tu hành. Thời gian một năm, rất nhanh sẽ quá khứ. Tống Nhiên cảm thấy thực lực của hắn đã chống đối tổ tiên 10 tầng đỉnh cao. Chẳng mấy chốc sẽ làm ra đột phá. Có điều nhưng đến kiểm nghiệm những tiên nhân kia thời gian, thân hình loáng một cái, hắn liền xuất hiện ở trong đó vạn dân nhân tiên vị trí trên tinh cầu. Ở tu hành đỉnh cấp tiên điển hậu, những người này tiên bên trong thiên tài khí tức đều có biến hóa rất lớn. Ở tương lai, các ngươi đem hộ tống chấm đi chinh chiến chư thiên. Vì lẽ đó, các ngươi nhất định phải dùng phong phú chém giết kinh nghiệm. Ở sau đó một năm, ta sẽ đem bọn ngươi tập trung vào một tòa ủng có mấy chục vạn tiên đầu tiên thú trong trận pháp. Chỉ muốn các ngươi có thể thuận lợi vượt qua một năm, đồng thời có thể chém giết 20 con trở lên tiên thú, coi như thông qua thử thách. Những này tiên thú đều nắm giữ nhân tiên hậu kỳ đỉnh cao thực lực, mà này một vạn người tiên bên trong đạt đến nhân tiên hậu kỳ cũng không nhiều. Vì lẽ đó, đối với bọn họ tới nói, cái này cũng là một phi thường khảo nghiệm nghiêm trọng. Một ý nghĩ né qua, Tống Nhiên liền đem đám người kia Nazi đến bên trong đại trận. Tiếp đó, hắn đi tới mặt khác một cái tinh cầu, tương tự đem mấy ngàn danh địa tiên Nazi đến một tòa đầy giấy địa tiên cấp tiên thú bên trong đại trận. Cho tới mặt khác ba hành tinh trên hắn đều có bố trí đại trận. Đồng dạng đem bọn họ tập trung vào đại trận, Tống Nhiên lần thứ hai trở lại phòng tu luyện an tâm đột phá đi tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện đào vận thần giới, chương 1853, kết thúc. Theo Tống Nhiên rời đi, ngũ tòa đại trận đều nhanh chóng vận chuyển lên. Một vạn người tiên vị trí trong đại trận, bọn họ bị Nazi đến địa phương là một phương bao la bát ngát thảo nguyên. Bốn phía ngoại trừ màu xanh biếc cỏ dại ở ngoài, liền không còn vật gì khác. Bệ hạ không phải nói trong đại trận có mấy chục vạn tiên thú sao? Sao vậy không có nhìn thấy? Một người tiên trung kỳ có chút nghi ngờ hỏi. Ta có loại dự cảm, nơi này cũng không an toàn, chúng ta mau chóng rời đi. Một nữ tính nhân tiên nói rằng. Không có như vậy nghiêm trọng, ta phỏng chừng những tiên thú kia ở này mới thảo nguyên ở ngoài. Mặt khác cái nam tính nhân tiên không phản đối nói. Nhưng vào lúc này, quang ảnh lóe lên. Bốn phía đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít mấy trăm ngàn tiên thú. Những này tiên thú trong mắt đều tỏa ra một luồng nuốt sống người ta ánh sáng. Sau một khắc, những này tiên thú liền cùng nhau gầm thét lên hướng về mọi người vồ vết mà tới. Trốn a! Một thê thảm thanh âm vang lên, đón lấy từng cái nhân tiên hỗn độn vô phương hướng về một cái hướng khác phóng đi. Đại gia không cần loạn. Chúng ta đã bị mấy trăm ngàn tiên thú vây quanh. Chỉ dựa vào cá nhân là không cách nào phá vòng vây. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ có thể đoàn kết cùng nhau. Trước cái kia dự liệu được không an toàn nữ tính nhân tiên vội vã hô. Có điều lời nhắc nhở của nàng hơi chút chậm chút. Mười mấy tên như đồng con ruồi không đầu tán loạn người tiên, trực tiếp bị chen chúc mà tới tiên thú cho phá tan thành từng mảnh. Mười mấy đồng bạn tử vong thức tỉnh những người khác, biết như vậy tán loạn chắc chắn phải chết. Đại gia mau lui lại trở về, chúng ta liên thủ không hẳn không thể giết đi ra ngoài. Vị này nữ tính nhân tiên lần thứ hai hô. Có mấy người trời sinh đều nắm giữ người lãnh đạo thiên phú. Vị này nữ tính nhân tiên không thể nghi ngờ là người như vậy. Dưới sự chỉ huy của nàng, những người này tiên cuối cùng vẫn là giết ra một con đường máu. Nhưng cũng tổn thất không nhỏ. Ngoại trừ trước hết bị tiên thú xé nát cái kia mấy chục người ở ngoài, còn có hơn 500 người chết ở phá vòng vây bên trong. Mà còn lại phần lớn người trên người ít nhiều gì đều có nhất định thương thế. Đúng là thân là người chỉ huy, vị này nữ tính nhân tiên lông tóc không tổn hại. Lao ra khỏi vòng vây, liền không có nghĩa là an toàn. Liền, ở nữ tính tiên nhân dưới sự chỉ huy, hơn 9.000 người tạo thành một đơn sơ chiến trận. Vừa đánh vừa lui, đầy đủ bỏ ra 3 ngày. Phương Tài, lúc nãy, lui ra này mới thảo nguyên. Rốt cuộc an toàn, có người trực tiếp mềm liệt ở địa. Đại gia mau đứng lên, không phải buông lỏng cảnh giác, lẽ nào các ngươi quên những tiên thú kia là làm sao xuất hiện sao? Nữ tính nhân tiên lần thứ hai hô. Nghe vậy tất cả mọi người là trong lòng rùng mình. Một người tiên hậu kỳ đạo. Ý của ngươi là những tiên thú kia có thể xuất hiện lần nữa ở bốn phía. Đúng rồi, ngươi sao vậy xưng hô? Độ khả thi rất lớn, ta tên Tuyên Vũ Đồng. Nữ tính tiên nhân hồi đáp. Thật là làm sao đây? Có người đặt câu hỏi. Tuyên Vũ Đồng đạo. Chúng ta đem người chia làm ba cách đại đội, một đội điều tức khôi phục, mặt khác hai đội nhân mã tiến hành cảnh giới. Tất cả mọi người tiếp nhận rồi tuyên đề nghị của Vũ Đồng. Sau đó cấp tốc chia làm ba cách đại đội, thay phiên điều tức cùng cảnh giới. Ngay ở hai đội nhân mã khôi phục hậu, đột nhiên, quang ảnh lóe lên. Lại có mấy chục vạn con tiên thú xuất hiện ở bốn phía. Suy đoán trở thành sự thật. Sắc mặt của mọi người gì thường khó coi. Không có khôi phục cái kia đội nhân mã đến trung ương chiến trận, chúng ta tiếp tục phá vòng vây. Trải qua một phen khổ chiến, mọi người lần thứ hai giết ra khỏi trùng vây. Nhưng vẫn là lại tổn thất mấy trăm người. Ở những ngày kế tiếp bên trong tiên thú không ngừng xuất hiện. Năm vị trí đầu thứ. Mỗi lần đều sẽ tử thương mấy trăm người. Nhưng từ lần thứ sáu bắt đầu, Tuyên Vũ Đồng điều chỉnh chiến trận, làm cho chiến trận uy lực càng lúc càng lớn. Thành công phá vòng vây hậu, bọn họ vẹn vẹn tổn thất mấy chục người. Ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, Tuyên Vũ Đồng đang nhanh chóng tiến bộ. Những người khác tiên tiến bộ cũng không nhỏ. Chém giết kinh nghiệm là càng ngày càng phong phú. Nhưng nhân số của bọn họ giảm quân số đến 5.000 thì bọn họ hình thành sức chiến đấu không tới vượt xa một vạn người thì càng triển khai đối với tiên thú xếp ngược lại. Thời gian một năm quá khứ, đang cùng tiên thú môn chém xếp người tiên đội ngũ đột nhiên phát hiện bốn phía xếp gào tiên thú môn cùng nhau biến mất không còn tăm hơi. Ô, sao vậy sự việc? Có cái cả người sách nát người tiên có chút mê man hỏi. Một năm này đến, Tuyên Vũ Đồng trầm giọng nói. Trong mắt nhưng nhiều hơn mấy phần mừng rỡ. Nàng tuy rằng cũng đang không ngừng chiến đấu, nhưng vẫn ở kế tính toán thời gian. Ha ha, cuối cùng kết thúc, không cần tiếp tục phải đối diện những tiên thú kia. Một người tiên trực tiếp ngã trên mặt đất cười to nói. Lui, thực sự quá mệt mỏi. Một năm này ở trong, bọn họ trên căn bản đều đang cùng tiên thú chém giết, có rất ít thời gian nghỉ ngơi. Nếu như không phải Tuyên Vũ Đồng chỉ huy, không ít người đều tin tưởng. Ở đây 5.000 người e sợ còn muốn chết đến không ít. Ở vui mừng thời điểm, cũng có người dám đến bi thương. Vì là chết đi đồng bạn, đang không ngừng chiến đấu bên trong. Này một đám đến từ tiên giới các nơi người tiên các thiên tài đều kết làm thâm hậu chiến ý tình ý. Bóng người loáng một cái đột phá đến tổ tiên tầng 11 Tống Nhiên trực tiếp xuất hiện ở trên viên tinh cầu này không. Vừa thấy được hắn, đại trận ở ngoài mấy ngàn người vội vã dưới bái. Này mấy ngàn người cũng đã chết ở trong trận thế nhưng bọn họ nhưng không có cái chết thực sự. Không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Tống Nhiên gật gù, tạ bệ hạ. Mọi người tạ ăn hậu mới dồn dập đứng dậy. Tống Nhiên lại đạo. Các ngươi đã bị đào thải, chấm sắp đưa các ngươi rời đi nơi này. Bệ hạ, tiểu nhân có một thỉnh cầu, có thể hay không gặp gỡ những chiến hữu khác. Một mới vừa bị truyền tống đi ra không lâu người tiên cúi đầu thỉnh cầu nói. Bọn họ thử thách còn chưa kết thúc. Vì lẽ đó, các ngươi vẫn chưa thể gặp mặt. Có điều, ở các ngươi đi ra ngoài hậu, có thể gia nhập chấm khởi đầu tiên học viện. Chờ bọn hắn hoàn thành sát hạch. Các ngươi tự nhiên có thể lại lần gặp gỡ. Những người này tiên đều là hiếm thấy tu luyện thiên tài. Nếu đem bọn họ vơ vét đến rồi, Tống Nhiên tự nhiên không thể đem bọn họ để cho chạy. Tuy nói bọn họ không có tư cách theo hắn tham gia tiên quốc đại chiến, tương lai trưởng thành nhưng có thể vì là tiên đại tần tiên quốc hiệu lực. Tiện tay vung lên. Này mấy ngàn người liền bị Tống Nhiên đưa ngơ cả ngẩn điện, bên ngoài tự nhiên có người tiếp ứng bọn họ. Đưa đi này mấy ngàn người hậu, Tống Nhiên lại sẽ thông qua thử thách mấy ngàn người cho Na Di ra trong trận. Ở Tuyên Vũ Đồng dưới sự chỉ huy, Những người này giết chết không xuống 20 vạn con tiên thú. Có thể nói đều hoàn thành nhiệm vụ. Cho tới Tống Nhiên vì sao biết được? Bởi vì này ngũ hành tinh trên sát hạch đều là do lão Linh khống chế. Hắn đến trước. Lão Linh đã hướng về hắn từng làm báo cáo chi tiết. 1 vạn người tiên đào thải gần nửa. Địa tiên đào thải 1/3. Kim tiên đào thải 1/5. Tổ tiên chỉ đào thải 3 tên. Chấm đã nói các ngươi thông qua sát hạch sẽ hoạt được thưởng. Này chính là các ngươi khen thưởng. Tống Nhiên tiện tay vung lên, liền có mấy ngàn bình đan dược cùng với mấy ngàn bộ điển tịch bay đến những người này tiên trước mặt. Đan dược là lớn mạnh bọn họ tiên hồn, điển tịch nhưng là một bộ thần cấp công pháp. Các ngươi có 3 năm thời gian tu luyện. Nhớ kỹ, không muốn đột phá nhân tiên. Bằng không, các ngươi sẽ bị trực tiếp đào thải. Bàn giao xong xuôi, Tống Nhiên trực tiếp rời đi, đi tới mặt khác tinh cầu làm ra đồng dạng bàn giao. Sát hạch, tu luyện. Bên trong thần điện nhân mã rơi vào không ngừng nghỉ trong luân hồi. Liền ở tại bọn hắn đều sắp quên bọn họ đi tới nơi này bao nhiêu năm thời điểm. Tống Nhiên xuất hiện, nói cho bọn họ biết kết thúc, bọn họ có thể rời đi nơi này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01854. Tiên quốc đại chiến mở ra. Ngoại giới 1 năm, thần điện ngàn năm. Ngoại giới đã qua hơn 300 năm. Mà bên trong thần điện thì lại quá khứ hơn 30 vạn niên. Trải qua vô số lần sát hạch. Nguyên bản 1 vạn người tâm tiên còn sót lại hơn 200 người. Tu vi của bọn họ đều đạt đến nhân tiên hậu kỳ đỉnh cao. Trong cơ thể tiên nguyên lực đều cô đọng đến cực hạn. Kỳ thực bọn họ bất cứ lúc nào đều có thể đột phá đến địa tiên. Thậm chí liên tiếp đột phá mấy cảnh giới đều không mang theo đỉnh. Nhưng Tống Nhiên nhưng không cho phép bọn họ đột phá. Mà sức chiến đấu của bọn họ thì lại khá là khủng bố. Mỗi người tiên hậu kỳ đều có thể dễ dàng giết chết một vị phổ thông địa tiên. Thậm chí liền ngay cả kim tiên cũng có thể gắng chống đỡ một quãng thời gian. Cho tới ban đầu mấy ngàn vị địa tiên còn sót lại hơn 120. Tương tự, mỗi cái tu vi đều đạt đến địa tiên đỉnh cao. Lấy thực lực của bọn họ, thêm vào lại tu luyện thần vương cấp công pháp, hoàn toàn có thể treo lên đánh phổ thông kim tiên. Mà làm cho này kim tiên hoàn toàn không có sức phản kháng. Kim tiên vừa vặn còn lại 100 tôn. Huyền tiên lại được thật còn lại hơn 50 tôn. Tương tự đều đạt đến huyền tiên hậu kỳ đỉnh cao. Mà thực lực của bọn họ thì lại có thể toàn thắng phổ thông tổ tiên 2 tầng. Hơn 50 tôn tổ tiên trải qua lần lượt đào thải. Chỉ còn dư lại 11 tôn. Bọn họ toàn bộ đều đạt đến tổ tiên tầng 15. Một người trong đó còn đạt đến tổ tiên tầng 18. Có 2 cách đạt đến tổ tiên tầng 17. Đồng dạng, bọn họ đều tu luyện thần vương công pháp bọn họ. Phối hợp Tống Nhiên ban tặng bọn họ thần giáp cùng thần kiếm thần đao. Cho dù cái kia 8 cái tổ tiên tầng 15 hoàn toàn có thể thuấn sát tổ tiên tầng 16. Chí ít có thể cùng tầng 17 tổ tiên tương đương. Mà cái kia 2 vị tổ tiên tầng 17 cũng có đối kháng tổ tiên tầng 18 tư cách. Cuối cùng vị này tổ tiên tầng 18 tuyệt đối đang bình thường tổ tiên tầng 18 bên trong vô địch. Mà Tống Nhiên tự thân đang chăm chú những người này thời điểm, hắn cũng không có quên tự thân tu luyện. Vẹn vẹn dùng mấy chục ngàn năm, thực lực của hắn liền đạt đến tổ tiên tầng 18. Theo hậu tháng ngày hắn đều ở nghiên cứu trận pháp cùng cấm chế. Mà linh hồn của hắn đã hoàn thành 9 lần lột xác, hắn đã từng đã nếm thử triển khai linh hồn thần thông, huyễn, có thể ung dung đem vị này tổ tiên tầng 18 kéo vào trong ảo cảnh. Mà sự hậu, đối phương nhưng hoàn toàn không tự biết, nói cách khác, hắn bây giờ đã ở tiên giới vô địch. Thế nhưng, hắn cũng không dám liền như vậy bất cẩn, không đem hắn túc chủ để ở trong mắt. Dù sao những túc chủ đó đều có hệ thống giúp đỡ. Cho dù không có thần điện như vậy máy nói dối, nên cũng sẽ không quá yếu. Cách hệ thống tuyên bố nhiệm vụ này 500 năm chỉ còn dưới thời gian 1 tháng. Nói cách khác, tiên quốc đại chiến chắc chắn sẽ ở 1 tháng hậu mở ra. Đi thôi. Tống Nhiên vung tay lên, liền mang theo mọi người rời đi thần điện. Đón lấy một tháng các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, một tháng hậu chấm sẽ mang bọn ngươi đi tham gia một hồi khoáng thế đại chiến. Thân hình loáng một cái, Tống Nhiên biến mất không còn tăm hơi. Tiếp đó, vô số bóng người từ bốn phía lao ra. Các ngươi không phải đã chết rồi sao? Nhìn thấy những này lao ra bóng người, Tuyên Vũ Đồng có chút chưa kịp phản ứng. Ha ha, Tuyên Vũ Đồng, kỳ thực chúng ta không chết, ở trong trận tử vong cũng không phải thật sự là tử vong. Lúc trước đào thải một vị nhân tiên đạo, có điều hắn bây giờ đã lên cấp đến kim tiên cấp độ. Sau đó một tháng, những kia từ thần điện đi ra các cấp độ tiên nhân ở thỏa thích phát tiết, Tống Nhiên cũng ở thả lỏng. Dù sao lần này tiên quốc đại chiến, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Đáng nhắc tới chính là, con trai của hắn Tống Trạch đã trưởng thành, tu vi đạt đến tổ tiên một tầng. Hiện tại, chính lấy thân phận của thái tử giam quốc, hắn cách khác tử nữ cũng lần lượt lên cấp đến huyền tiên cấp độ. Trong đó Tống Vân Phong cùng Tống Vân Thiên càng là vượt qua Tống Ngọc, đạt đến huyền tiên hậu kỳ đỉnh cao. Cách lên cấp tổ tiên đã không xa. Càng làm cho Tống Nhiên đáng giá vui mừng chính là, hắn những này nhi nữ đều chung đụng được vô cùng hài hòa. Cũng không có cái gọi là câu tâm đấu giác. Dù sao thái tử vị trí từ Tống Trạch sinh ra được ngày đó cũng đã nhất định. Đương nhiên sẽ không xuất hiện các loại đoạt tiết mục. Mà Tống Nhiên cũng không cho phép có xảy ra chuyện như vậy. Đương nhiên, điều này cũng có những này tử nữ phía sau mẫu thân giáo dục có quan hệ. Bởi vì Tống Nhiên đã sớm nói với các nàng, bọn họ tương lai không lại tiên giới, mà là ở tại thần giới. Nếu sớm muộn đều muốn tùy tùng chính mình lão công đi thần giới, cái kia ở tiên giới tranh chấp nhiều hơn nữa có thể làm sao? Đồng thời, ngoại trừ Mộ Dung Hồng Đậu ở ngoài, Tống Nhiên hết thảy lão bà đều lên cấp đến tổ tiên cấp độ. Dù sao một tiên quốc khống chế tài nguyên thực sự quá phong phú. Hơn nữa Tống Nhiên còn cố ý an bài thiên cơ thần toán chỉ điểm chúng nữ tu hành. Mộ Dung Hồng Đậu sinh ra Tống Trạch hậu tu vi hằng rồi một tầng, nhưng chỉ là hơn 10 năm liền khôi phục lại tổ tiên tầng 18. Bởi vì chịu đến thiên đạo hạn chế, tu luyện tới tầng 18 hậu hầu như liền không hề tăng lên khả năng. Vì lẽ đó, nàng ngoại trừ đánh bóng tự thân tiên nguyên lực, cảnh giới vẫn ở tổ tiên tầng 18. Đang nghỉ ngơi trong lúc, Tống Nhiên lại triệu hoán hạ xuống 1000 tôn thần nhân cướp đi bọn họ thần khí cùng chứa đồ thần giới. Những này thần khí cùng chứa đồ thần giới, hắn liền giao cho Mộ Dung Hồng Đậu trưởng quản. Chờ Tống Trạch sau này đăng cơ vì là đế hậu lại giao cho hắn. Đương nhiên, cũng không tránh khỏi không phải Tống Nhiên vì là nhi tử lưu lại một hồi của cải. Dù sao hắn lần này đi tham gia tiên quốc đại chiến có thể hay không về tới vẫn là cái không biết. Gặp nhau đều là ngắn ngủi. Những kia từ bên trong thần điện đạt được tối khảo hạch cuối cùng cấp 5 tiên nhân lần thứ 2 đi tới Tống Nhiên trước mặt. Đang lúc này, nhiều năm chưa từng vang lên gợi ý của hệ thống âm ở Tống Nhiên vang lên bên tai. Cưng! Tiên quốc đại chiến một canh giờ hậu tức sắp mở ra. Xin mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng. Lần này giao chiến, túc chủ có thể mang theo 200 danh nhân tiên, 100 danh địa tiên, 80 tên kim tiên, 50 tôn huyền tiên, cùng với 12 tên tổ tiên. Ngoại trừ tổ tiên còn kém một người ở ngoài, cách khác cấp 4 tiên nhân đều còn có còn lại. Trong lòng hơi động, Tống Nhiên trực tiếp gọi Ngũ Đường Hầm người. Tham kiến bệ hạ. Ngũ Đường Hầm người phong mình hành lễ. Tống Nhiên gật gù. Lần này ngươi đem theo chấm trước đi tham gia một hồi khoáng thế đại chiến. Nếu như ngươi có thể sống trở về, chấm đem ban tặng ngươi tự do. Nghe vậy, Ngũ Đường Hầm người đại hỉ. Thuộc hạ nguyện làm bệ hạ máu chảy đầu rơi. Tiếp đó, Tống Nhiên vừa nhìn về phía những người khác, chậm rãi mở miệng. Lần này đại chiến chấm cần 200 người tiên, 100 địa tiên, cùng với 80 kim tiên cùng 50 huyền tiên. Vì lẽ đó, trong các ngươi có mấy người cần lui ra, người nào lui ra, các ngươi đều mình làm quyết định đi. Bệ hạ có thể hay không đem chúng ta đều mang tới. Mọi người khẩn cầu. Tống Nhiên lắc đầu một cái. không phải chấm không muốn mang các ngươi tất cả mọi người đi, mà là mang không được. Thời gian cấp bách, làm nhanh lên quyết định. Tùy ý bọn họ quyết định người nào nên lưu lại, Tống Nhiên thì lại câu thông Miêu U. Miêu U, lần này thu được sự thi tiêu chuẩn túc chủ có bao nhiêu? Hơn 8.000 cái. Miêu U hồi đáp. Sao vậy, như thế nhiều, không phải chỉ có 3.000 tiên giới sao? Tống Nhiên hơi nghi hoặc một chút. Ngu, một đại vị diện xác thực chỉ có 3.000 cái tiên giới. Một thần giới. Cùng với một số thế gian thế giới. Nhưng những này hệ thống túc chủ cũng không phải tới từ đồng nhất cách đại vị diện. Ngươi hiểu chưa? Thì ra là như vậy. Tống Nhiên cuối cùng đã rõ ràng rồi, lại tiếp tục vấn đạo. Cái kia cõi đời này đến cùng có bao nhiêu đại vị diện? Vốn là Tống Nhiên cho rằng Miêu U sẽ không trả lời vấn đề của hắn, không nghĩ tới đối phương lại nói. Rất nhiều, bởi vì một tạo hóa là có thể sáng tạo một hoàn chỉnh đại vị diện. Tạo hóa lại là cái gì cấp độ? Khà khà, nói chung ngươi chỉ cần biết tạo hóa thổi khẩu khí liền có thể giết chết thần hoàng. Miêu U cười quái gì nói. Nghe vậy, Tống Nhiên trong lòng dùng mình. Muốn thăm dò tạo hóa thực lực chân thật. Đáng tiếc, Miêu U không tiếp tục để ý hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01855. Túc chủ chạm mặt. Chỉ chốc lát sau, cấp 4 tiên nhân bên trong liền lui ra một nhóm người. Những người còn lại mấy vừa vặn đạt đến tiên quốc đại chiến yêu cầu. Rất nhanh, một canh giờ liền quá khứ. Gợi ý của hệ thống âm lại vang lên. Canh tiên quốc đại chiến chính thức mở ra, xin mời túc chủ dẫn sắt ngươi nhân mã tiến vào đường hầm vận chuyển. Ở gợi ý của hệ thống âm vang lên trong nháy mắt. Trước mặt chúng nhân liền xuất hiện một tòa thật to đường hầm không thời gian. Đi về một cách nào đó nơi chưa biết. Chúng ta đi. Tống Nhiên đánh ra một luồng tiên nguyên lực đem theo hắn tham gia tiên quốc đại chiến 442 người cho bao bọc lại. Sau đó mang theo bọn họ trực tiếp bước vào đường hầm không thời gian. Một chớp mắt, Tống Nhiên bọn họ liền phát hiện. Bọn họ đã rời đi đường hầm không thời gian. Đi tới một chỗ không tên trong không gian. Không gian này là một tòa thật to nền tảng. Tống Nhiên đoàn người không phải trước hết đến. Bởi vì, này trên bình đài đã có 22 đoàn người. Khẩn đón lấy bóng người né qua, cách đó không xa lại xuất hiện một đám người mã bóng người. Đang lúc này, một nam tử mặc áo bào trắng mỉm cười đi tới Tống Nhiên trước mặt. Tại hạ Diệp Ngân, không biết vị này túc chủ huyên xưng hô như thế nào. Ngươi thật Diệp huyên, ta là Tống Nhiên. Chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tống Nhiên cũng mỉm cười đáp lại. Không biết Tống huyên có hứng thú hay không cùng tại hạ kết minh. Diệp Ngân vẫn mỉm cười nói. Sao vậy cái kết minh? Tống Nhiên không chút biến sắc hỏi. Diệp Ngân giải thích. Lần này tham gia tiên quốc đại chiến người tổng cộng có hơn 8.000 cái túc chủ. Nhưng thắng được giả cũng chỉ có 100. Bằng vào đơn đả độc đấu khẳng định là khó có thể xông vào 100 tên. Chỉ có kết minh. Xông vào 100 tên cơ hội mới sẽ càng to lớn hơn. Chúng ta song phương chỉ cần kết làm minh ước. Liền lẫn nhau cùng nhau trông coi. Cộng đồng ứng phó khó khăn. Tống Huyên cảm thấy làm sao? Vậy ngươi vì sao một mực muốn tìm ta kết minh? Tống Nhiên hỏi lại. Diệp Ngân cười nói. Không dám tương giấu Tống Huyên. Chúng ta đi tới 22 cái túc chủ cũng đã kết thành đồng minh. Cư tại hạ biết. Phàm là trước tiên hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trước tiên chuyển đưa tới. Tống Huyên hẳn là 23 cái hoàn thành nhiệm vụ có đúng hay không? Không sai. Tống Nhiên gật gù. Cái kia Tống Huyên cảm thấy làm sao, có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta thành vì là minh hữu của chúng ta? Diệp Ngân hỏi lại. Được. Tống Nhiên gật gù. Diệp Ngân thỏa mãn nở nụ cười. Tống Huyên không ngại đi cùng minh hữu của chúng ta lên tiếng chào hỏi, tại hạ lại đi mời những người khác. Đang khi nói chuyện, Diệp Ngân hướng đi 24 cái chuyện đưa tới túc chủ. Có thể đi tới hôm nay bước đi này. Còn có thể giành chức hoàn thành nhiệm vụ túc chủ đều không phải đơn giản người. Vì lẽ đó, Tống Nhiên mang thủ hạ người đi tới. cùng cái kia 21 túc chủ phân biệt chào hỏi. Kể cả Diệp Ngân ở bên trong 22 cái túc chủ, trong đó có 9 cái nữ tính túc chủ, 13 nam tính túc chủ. Đối với Tống Nhiên thăm hỏi, những này túc chủ cũng không có bưng cầm, đều khá là khách khí đáp lại. Hay là ở tương lai, bọn họ còn sẽ trở thành kẻ địch. Nhưng hiện tại, bọn họ nhưng là hợp tác đối tượng, vẫn là có thể tín nhiệm. Đồng thời, ở này 22 cái túc chủ ở trong, bọn họ trên tay người cũng đều không phải người yếu. Một người trong đó nữ tính túc chủ, hắn dưới tay tổ tiên tầng 18 thì có đầy đủ 6 cái. Rất cường hãn. Lang tà tiên giới nhiều nhất có thể chứa đựng 5 cái tổ tiên tầng 18. Nhưng cái khác tiên giới bởi vì thiên đạo mạnh yếu, chứa đựng tổ tiên tầng 18 cũng có bao nhiêu có thiếu. Ít nhất một túc chủ bên người cũng theo 3 vị tổ tiên tầng 18. Đúng là Tống Nhiên bên người chỉ có 2 cái tổ tiên tầng 18. Đang lúc này, Tống Nhiên phát hiện, đi vào khuyên bảo 24 cái túc chủ Diệp Ngân gặp phải từ chối. Cũng may thứ 25 cái túc chủ dẫn người đến. Hắn trong mắt lóe ra tiếc nuối, lập tức hướng đi thứ 25 cái túc chủ. Ở sau đó, đến túc chủ càng ngày càng nhiều. Toi 100 đến túc chủ. Diệp Ngân dựa vào hắn 3 tấc không nát miệng lưới, tổng cộng lôi kéo 87 người. Thêm vào hắn tự thân, cái này liên minh liền hội tụ toi 100 hoàn thành nhiệm vụ 88 cái túc chủ. Đại khái quá nửa khắc đồng hồ dáng vẻ, để 101 cái túc chủ truyền tống đến. Đây là một vị nữ tính túc chủ. Chỉ là khi thấy nàng phía sau một bóng người, Tống Nhiên thân thể khẽ run lên. Một bước bước ra, liền tiếp cận đối phương. Thân tình hô: Linh Nhi, là ngươi sao? Lúc trước ở thí luyện bên trong thế giới, Ninh Linh mất tích hậu, Tống Nhiên khổ sở tìm kiếm không có kết quả, chỉ có thể mang theo tiếc nuối rời đi thế giới kia. Không nghĩ tới, vào lần này tiên quốc đại chiến, hắn lại lần thứ hai nhìn thấy Ninh Linh. Giờ khắc này Ninh Linh đã không phải lúc trước. Giờ khắc này nàng đã lên cấp tổ tiên tầng 17. Cả người đều tỏa ra một luồng người sống chớ tiến vào cao hơi lạnh tức. Nghe được Tống Nhiên hô hoán, Ninh Linh cũng là cả người run lên. Sau đó không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Tống Nhiên, thăm dò hô: Phu quân, là ngươi sao? Là ta. Tống Nhiên tầng tầng gật gù. Phu quân. Như đồng nhũ yến đầu xào, quang ảnh lóe lên, Ninh Linh liền nhào vào Tống Nhiên trong lòng. Phu quân thực sự là quá tốt rồi, không nghĩ tới chúng ta còn có nhìn thấy một ngày. Tống Nhiên chăm chú ôm Ninh Linh, đầy mặt xấu hổ. Linh Nhi, đều là phu quân không được, đem ngươi làm mất đi. Nói tới chỗ này, Tống Nhiên đột nhiên dán mắt vào vị kia nữ tính túc chủ. Trong tròng mắt hàn quang tăng mạnh. Chẳng trách hắn lúc trước không cách nào tìm tới Ninh Linh. Quá nửa là cái này túc chủ đem Ninh Linh mang rời khỏi thế giới kia. Cảm nhận được Tống Nhiên khí tức biến hóa, Ninh Linh tựa hồ đoán được Tống Nhiên ý nghĩ, vội vàng nói: Phu quân, ngươi không nên hiểu lầm Mộng tỷ tỷ. Lúc trước nếu như không phải nàng cứu ta, ta e sợ đã rơi vào người khác trong tay. Tống Nhiên sững sờ. Hóa ra là như vậy. Nghĩ tới đây, hắn nắm Ninh Linh đi tới vị kia nữ tính túc chủ trước người, hướng về nàng cúi người chào thật sâu đạo: Đa tạ các hạ cứu thê tử của ta. Ngươi chính là Tống Nhiên đi, ngươi được, ta là Mộng Linh. Đối phương mỉm cười đưa tay ra. Mộng Linh xem ra liền 20 tuổi. Dung mạo rất đẹp. Ngực cũng rất lớn. Có ít nhất 36 sơ. Xuyên nhưng là một thân màu đỏ rực sườn xám. Xem ra cực kỳ gợi cảm. Một phen đơn giản hàn huyên, Tống Nhiên mời đối phương gia nhập bọn họ liên minh. Mộng Linh hân nhiên đáp ứng. Mộng Linh dẫn sắt trong đội ngũ. Tổ tiên tầng 18 có 2 cái. Tổ tiên tầng 17 nhưng có 5 cái. Còn lại đều là tổ tiên tầng 16. Thời gian chậm chậm trôi qua, càng ngày càng nhiều túc chủ bị chuyện đưa tới. Mà Tống Nhiên bọn họ cái này liên minh nhân số rất nhanh sẽ đạt đến 100. 100 sau khi, Diệp Ngân cũng không lại yêu nhờ người khác. Nhờ vào lần này người thắng chỉ có 100 người. Nếu như nhiều mời một người, coi như đạt được thắng lợi, đại gia còn có thể nội đấu. Này khó tránh khỏi sẽ tạo thành đại gia các hoài tư tâm. Như vậy liền mất đi chấm dứt minh ý nghĩa. Trừ ngoài ra, từ chối Diệp Ngân vị kia người thứ 24 truyền tống vào đến túc chủ cũng kéo một nhánh đội ngũ. Nhưng hắn ở đạt đến 100 túc chủ hậu, vẫn đang điên cuồng kéo người. Cuối cùng, hắn bên này túc chủ nhân số đạt đến hơn 300 người. Rốt cục ở mấy canh giờ hậu, hết thảy túc chủ đều đến đông đủ tổng cộng 8.327 người. Đồng thời chia làm một số cái kết minh đội ngũ. Đại đa số kết minh đội ngũ đều chỉ chiêu thu 100 túc chủ. Trong đó, nhiều nhất một đội ngũ chiêu thu túc chủ số lượng đạt đến hơn 500 cái. Rất khủng bố. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01856. Nhân tiên cuộc chiến. Đang lúc này, một lớn lao âm thanh ở mảnh này nền tảng trên bầu trời vang lên. Tiên quốc đại chiến cửa thứ nhất nhân tiên cuộc chiến tức sắp mở ra quy tắc. Tất cả mọi người tiên tướng bị đưa lên đến một trong tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới có lượng lớn địa tiên sinh vật cùng với một số ít kim tiên sinh vật. Qua cửa yêu cầu, mỗi người nhất định phải chém giết một con trở lên địa tiên sinh linh. Không có đạt đến yêu cầu giả trực tiếp bị knock out. Đồng thời, bốn vị trí đầu ngàn tên có thể thu được 10 cái điểm khen thưởng. 4.000 tên sau này đem không có điểm khen thưởng. Ở đây túc chủ có thể đi tới hôm nay bước đi này đều nắm giữ bất phàm trí tuệ. Thoáng vừa nghĩ liền rõ ràng. Muốn lấy được thứ tự, liền muốn nhiều đánh giết trong tiểu thế giới sinh linh cùng với giảm thiểu tử vong số lượng. Vì lẽ đó, mỗi cái túc chủ lập tức đối với tay người phía dưới truyền âm tiến hành bàn giao. Mở ra truyền tống. Lớn lao âm thanh lại vang lên, đón lấy quang ảnh lóe lên, mọi người tiên đều biến mất ở này phương bình trên đài. Tiếp đó, một đám túc chủ trước mắt liền hiện ra một to lớn toàn tức hình chiếu. Vừa vặn có thể nhìn thấy những người kia tiên đến tiểu thế giới. Những người này tiên đều theo chiếu túc chủ phân chia. Bởi vậy, nhóm người này tiên bị truyền tống đến tiểu thế giới hơn 8.000 cái không giống địa phương. Tống Nhiên ánh mắt quét qua, liền phát hiện hắn dưới tay nhân tiên vị trí. Mà ở tại bọn hắn cách đó không xa, đã xuất hiện hơn 500 đầu địa tiên cấp thú loại. Bọn họ rõ ràng phát hiện tuyên vũ đồng này 200 người tồn tại. Dồn dập hướng về bọn họ chạy như bay đến. Đối với này, Tống Nhiên nhưng không có một chút nào lo lắng. Đám người kia tiên ở bên trong thần điện chiến đấu mấy trăm ngàn năm. Chém giết kinh nghiệm có thể nói phong phú tới cực điểm. Không cần nói 500 đầu địa tiên cấp thú loại. Coi như nhiều hơn nữa 500 đầu đều không có vấn đề. Kết chiến trận. Cảm nhận được có thú loại đột kích, Tuyên Vũ Đồng lập tức ra chấm dứt trận mệnh lệnh. Đồng thời chiến đấu mấy trăm ngàn năm. Này 200 người tiên có thể nói đều đạt đến có cảm giác trong lòng mức độ. Tuyên Vũ Đồng tiếng nói vừa dứt, bọn họ liền nhanh chóng kết thành một chiến trận. Đồng thời, trên người bọn họ còn hiện ra một bộ thần khí áo giáp. Cầm trên tay cũng đều là thần khí. Rất nhanh, hơn 500 đầu địa tiên thú loại đến. 200 địa tiên nhưng không lùi mà tiến tới, trực tiếp lấy chiến trận trạng thái hướng về chúng nó xung phong mà đi. Phốc phốc phốc, tiên huyết tung tóe. Rất nhanh tòa này chiến trận liền đem 500 thú loại cho tạc cách đối với xuyên. Tiếp đó, bọn họ có lập tức thay đổi đầu mâu. Lần thứ hai va vào trong bầy thú. Vẹn vẹn mấy cái qua lại, 500 địa tiên thú loại đều bị giết đến gần như. Hơn 200 người toàn bộ đạt đến qua cửa yêu cầu. Mắt thấy không thể cứu vãn, còn lại mấy chục con địa tiên thú loại bắt đầu chạy trốn. Tuyên Vũ Đồng vội vã giải tán chiến trận, tách ra đối với những kia thú loại tiến hành truy sát. Vẹn vẹn dùng nửa khắc đồng hồ không tới thời gian, còn lại mấy chục con địa tiên thú loại cũng bị chém giết hết sạch. Tống Huyên thủ hạ đám người kia tiên chân là cường A, mỗi cách đều nắm giữ vượt cấp giết địch thực lực. Diệp Ngân thở dài nói. Diệp Huyên thủ hạ người cũng không kém mà. Tống Nhiên cười đáp lại. Diệp Ngân thủ hạ người tiên cũng trang bị thần khí áo giáp cùng vũ khí. Có điều, hắn người nhưng là lấy 10 người kết thành một loại nhỏ chiến trận. quay về tập kích bọn họ 500 địa tiên thú loại tiến hành đánh lén. Tuy rằng ở trên tốc độ so với Tống Nhiên người chậm chút, nhưng muốn giết sạch những kia địa tiên thú loại cũng không khó. Tiếp đó, Tống Nhiên ánh mắt lại quét về phía cái khác túc chủ đội ngũ. Nói tóm lại, mỗi cái túc chủ tay người phía dưới tiên đều tương đương ưu tú. Mỗi cái đều có thể vượt cấp giết địch. Hơn nữa không ít người đều tu luyện thần cấp công pháp. Thế nhưng, bọn họ tu luyện thần cấp công pháp đều là loại kia cấp thấp nhất. Hẳn là từ triệu hoán hạ xuống thần nhân trong tay cướp đoạt. Mà Tống Nhiên thủ hạ tu luyện đều là thần vương cấp đỉnh cấp công pháp. Bằng vào điểm ấy, liền vượt qua những người khác rất nhiều. Một phút hậu, đợt công kích thứ nhất kết thúc. Hơn 8.000 chi đội ngũ đều thành công tiêu diệt xung kích bọn họ địa tiên thú loại. Không có ai tử vong. Nhưng cũng có mấy chục người bị thương. Có thủ hạ bị thương túc chủ, sắc mặt đều có chút hơi phát trầm. Rất nhanh, làn sóng thứ hai thú loại công kích tới. Lần này thú loại số lượng tăng cường đến 1.000. Hơn nữa trong đó còn pha tạp vào một con kim tiên cấp thú loại. Chủ yếu nhất chính là những này kim tiên cấp thú loại đều ngụy trang thành một con phổ thông địa tiên thú loại. Nhất thời, không ít túc chủ đều lộ ra sốt ruột vẻ. Đáng tiếc, bọn họ chỉ có thể đảm nhiệm khán giả. Căn bản là không cách nào nhúc tay trong tiểu thế giới chiến đấu. Quả nhiên, không ít đội ngũ lên một lượt con kia kim tiên thú loại cách bẫy. Đối diện nó đột nhiên nổi lên. Ở ngăn ngắn nửa khắc đồng hồ bên trong, có hơn 100 người tiên chết đi. Càng có hơn 200 người tiên bị thương. Đúng là Tống Nhiên tay người phía dưới không chỉ phát hiện con kia ngụy trang kim tiên thú loại. Trái lại cố ý làm bộ không biết. Chờ đợi cơ hội thích hợp đưa nó cho giết chết. Đối với này, Tống Nhiên rất là thỏa mãn. Cái này Tuyên Vũ Đồng là cái trời sinh lính binh thiên tài. Hơn nữa còn khá cụ trí tuệ. Tính cách thật cẩn thận. Nhưng có lúc một mực lại vô cùng lớn mật. Rất có vài phần tính toán không một chỗ sai sót ý tứ. Hơn nữa Tống Nhiên còn phát hiện, nữ tử này đối với nguy hiểm có loại gì thường mẫn cảm. Làm vòng thứ hai chiến đấu kết thúc hậu. Vòng thứ ba chiến đấu đến. Lần này, địa tiên thú loại số lượng đạt đến 2.000. Trong đó càng ẩn giấu đi 3 vị ngụy trang thành địa tiên kim tiên thú loại. Sau đó bi kịch trình diễn. Có chi đội ngũ tử vong nhân số quá bán. Những người còn lại chỉ có thể bất đắc dĩ chạy trốn. Tuyên Vũ Đồng lần này cũng biểu hiện cực kỳ ưu tú. Mang theo đội ngũ vừa đánh vừa lui. Lấy đồn dao găm cắt thịt phương thức. Miễn cưỡng dùng 5 cái canh giờ. Đêm này 2.000 địa tiên thú loại cùng 3 con kim tiên thú loại cho hao hết. Thủ hạ nhân mã càng là một điều không có tổn thất. Càng khó mà tin nổi chính là lại còn không có một người bị thương. Tống Huyên chúc mừng, dựa vào ở dưới tay ngươi người biểu hiện tiến vào 4 vị trí đầu ngàn tên hẳn không có vấn đề. Đệ tứ luân thú loại công kích được. Số lượng tăng trưởng chí ít 3.000 kim tiên thú loại đạt đến ngũ tôn. Hay là nhiều lần ẩn giấu đều không có hiệu quả. Vì lẽ đó, này ngũ tôn kim tiên thú loại không lại ngụy trang. Trực tiếp giết hướng về phía Tuyên Vũ Đồng chờ người. Toàn lực đánh chết này 5 con kim tiên thú loại. Tuyên Vũ Đồng quát nhẹ. Đón lấy. Chiến trận hào quang mãnh liệt. Sau đó chỉnh tỏa đại trận hóa thành một đạo quang ảnh bay vọt ra. 5 con kim tiên thú loại bị đánh bay trên không trung thân thể liền giải thể ra, hóa thành từng đám huyết vụ. Tiếp đó, chiến trận lại nhảy vào bầy thú. Một trận hoành trùng xông thẳng. Lại chỉ có nửa khắc đồng hồ. Liền đem này hơn 3.000 địa tiên thú loại toàn bộ đâm chết. Thấy cảnh này, Diệp Ngân, Mộng Linh bọn người dị thường cảm thán. Không nghĩ tới trước Tuyên Vũ Đồng chờ người còn giấu giếm thực lực. Hơn nữa, chiến trận này cũng bố trí đến mức dị thường xảo diệu. Hội tụ bọn họ hết thảy lực lượng. Ngưng tụ với một điểm bạo phát. Đã vượt qua kim tiên hậu kỳ. Đuổi sát huyền tiên. Chẳng trách cái kia 5 con kim tiên thú loại sẽ bị trực tiếp đâm chết. Cho tới đội ngũ của hắn tử thương nghiêm trọng hơn. Đồng thời, hết thầy túc chủ đều phát hiện một vấn đề. Có vẻ như ở trong tiểu thế giới không thể sử dụng phù. bởi vì bọn họ đều cho tay người phía dưới trang bị không ít phù. Nhưng từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy có người sử dụng. Tống Nhiên cũng không ngoại lệ. Trực tiếp cho bọn họ trang bị có thể giết chết tổ tiên phù. Đáng tiếc, ở sau đó mấy vòng bên trong, coi như trong đội ngũ xuất hiện người bệnh, Tuyên Vũ Đồng đều không có sử dụng. Tác giả để ở ngoài thoại. Canh hay cảm tạ. T. Giơ 92.985.623. Hoắc Đức Hoa. Hàng năm có thừa. T. Giơ 95.362.139. Mấy vị đại đại khen thưởng. Nhìn thấy khu bình luận sách có người lại có người nói mỗi muốn khen thưởng. Thực sự là đậu. Mỗi từ khi mở thư tới nay, ngoại trừ chơi khen thưởng thêm chương game ở ngoài, xem như là chủ động đề cập tới khen thưởng. Sau đó liền cũng không còn muốn quá. Sao vậy, luôn có người nắm chuyện này nói sự. Có điều, mỗi vẫn là rất cảm tạ những kia chủ động khen thưởng đại đại môn. Chúc các ngươi mỗi ngày mua vé sổ số bên trong 5 triệu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01857. Túc chủ cuộc chiến. Đầy đủ trải qua 9 luân thú loại tiến công, trận này nhân tiên cuộc chiến mới coi như kết thúc. Tống Nhiên bên này, tuy rằng Tuyên Vũ Đồng lính binh năng lực rất mạnh, nhưng thứ 9 luân thú loại số lượng đạt đến hơn vạn. Trong đó còn lẫn lộn mấy chục vị kim tiên thú loại. Bởi vậy, trả giá 8 người tử vong đánh đổi. Những người còn lại trên người cũng ít nhiều gì có nhất định thương thế. Trước ở bên trong thần điện tử vong còn có thể phục sinh. Ở đây tử vong nhưng là không thể phục sinh. Vì lẽ đó, nhìn thấy chết đi đồng bạn, Tuyên Vũ Đồng bọn người lộ ra bi thương vẻ. Nhân tiên đại chiến kết thúc. Lớn lao thanh âm vang lên, đón lấy tất cả mọi người tiên đều bị Nazi đến trên bình đài. Tống Nhiên bên này chết rồi 8 cái. Nhưng có cái túc chủ càng thảm hại hơn. Thủ hạ người đều chết hết. Có một so với hắn hơi hơi tốt một chút. Còn lại một. Diệp Ngân thủ hạ chết rồi 18 cái. Mộng Linh thủ hạ chết rồi 25 cái. Còn một đồng minh những người khác. Nhiều nhất chết rồi hơn 50 cái. Một người trong đó gọi là Hiên Viên Vô Ưu túc chủ. Hắn tay hạ thấp ứng cử viên lại chỉ chết rồi 7 cái. Trở lên 4.000 người có thể thu được 10 điểm tích phân. Lớn lao âm thanh tuyên bố kết quả. Đón lấy, trong hư không hiện ra 4.000 tên túc chủ. Tống Nhiên lại là sắp xếp ở người thứ nhất. Có túc chủ hỏi đến thủ hạ vì sao không sử dụng phù. Những kia tồn tại thủ hạ báo cho. Bọn họ ở tiến vào tiểu thế giới hậu. Nắm giữ phù ký ức liền bị lãng quên. Căn bản là nhớ không nổi nắm giữ phù sự. Xem ra, chủ trì trận này tiên quốc đại chiến người là không cho phép có vượt qua quy tắc đồ vật xuất hiện. Đối với nhân tiên đại chiến tới nói, có thể trực tiếp giết chết kim tiên trở lên phù chính là vượt qua quy tắc đồ vật. Tự nhiên bị vứt bỏ đi. Chúc mừng Tống Huynh. Xem xong danh sách, Diệp Ngân mỉm cười hướng về Tống Nhiên chúc. Cũng chúc mừng Diệp Huynh. Tống Nhiên vội vàng nói. Tống Nhiên bọn họ bên này, 100 người toàn bộ đạt được 10 cái điểm. Những kia không có đạt được điểm túc chủ, sắc mặt tự nhiên đều không sao vậy đẹp đẽ. Thậm chí có tính cách bạo ngược túc chủ trực tiếp giết chết những kia tham chiến trở về người tiên. Nhưng vào lúc này, cái kia lớn lao thanh âm vang lên. Vòng thứ nhất nhân tiên đại chiến kết thúc. Túc chủ Lưu Tường cùng túc chủ cây rừng tay người phía dưới tiên toàn bộ tử vong. Bởi vậy, hai người bị đào thải ra khỏi cục, biến mất hết thảy ký ức cùng tu vi, bác trừ hệ thống. Tiếp đó, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, đem hai người bao bọc lại. Không được, lại cho ta một cơ hội. Không muốn xóa đi trí nhớ của ta cùng tu vi. Hai người kêu thảm thiết, đặc biệt là cây rừng. Vậy thì là giết chết tay mình dưới đáy tham chiến trở về nhân tiên túc chủ. Giờ khắc này, trong lòng hắn tràn ngập hối hận. Sớm biết như vậy, hắn cũng sẽ không bởi vì cho hạ giận giết chết những người kia tiên. Đáng tiếc, hết thảy đều đã muộn. Rất nhanh cột sáng tàn đi. hai vị túc chủ đều đã biến thành người bình thường. Hơn nữa bị biến mất hết thảy ký ức. Lại đón lấy. Quang ảnh lóe lên. Hai người bị truyền tống rời đi. Thấy cảnh này, cái khác túc chủ đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh, có loại mèo khóc chuột cảm giác. Loại này bị người khống chế tất cả cảm giác thực sự quá không tốt. Tống Nhiên âm thầm nặng nặng nắm đấm, thắng lợi vui sướng trong nháy mắt hóa thành hư không. Hắn xin thề, hắn nhất định phải càng ngày càng mạnh, sớm ngày thoát khỏi hệ thống khống chế. Lớn lao âm thanh lại vang lên. Vòng thứ hai địa tiên cuộc chiến mở ra. Quy tắc. Hết thảy địa tiên sẽ bị truyền tống đến một tòa trận pháp bên trong. Vượt qua một canh giờ không có thoát ly trận pháp. Vượt ai thất bại. Hiện tại bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, mỗi cái túc chủ dưới tay địa tiên đều bị truyền tống rời đi. Đối với này, Tống Nhiên vẫn tương đối yên tâm. Ở bên trong thần điện, hắn không ngừng huấn luyện những người kia chém giết năng lực. Còn có huấn luyện bọn họ phá trận bày trận, thậm chí bố trí cấm chế cùng phá giải cấm chế năng lực. Như đồng trước như thế. Hết thảy địa tiên bị truyền tống đến không giống trong trận pháp. Nhưng để không ít túc chủ đau lòng thì ở trận pháp ở ngoài lại có 500 con kim tiên thú loại thủ ở nơi đó. Một khi phá tan trận pháp liền sẽ đối mặt 500 con kim tiên thú loại công kích. Thực lực càng mạnh, vượt cấp giết địch độ khả thi liền càng nhỏ, huống chi vẫn là mấy lần với kẻ thù của bọn họ. Rất nhanh Tống Nhiên dưới tay địa tiên liền từ trong trận pháp xông ra. Nhưng bọn họ xem đi ra bên ngoài 500 kim tiên thú loại, cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi. Lập tức tạo thành chiến trận giết đi tới. Nhưng ở tại bọn hắn sát quang này, 500 kim tiên thú loại hậu liền như đồng chọc vào tổ ong vò vẽ. Bốn phương tám hướng lại xuất hiện mấy vạn kim tiên thú loại, trốn. Không nói hai lời, trăm tên địa tiên hướng về một cái hướng khác phá vòng vây. So với vòng thứ nhất người tiên cuộc chiến, này vòng thứ hai địa tiên cuộc chiến, khó khăn độ có thể nói là tăng nhiều. A, một ngày hậu, vòng thứ hai đại chiến kết thúc, Tống Nhiên dưới tay địa tiên trực tiếp giảm quân số một nửa. Mà lần này tổn thất ít nhất lại là Mộng Linh, nàng thủ hạ địa tiên vẹn vẹn chết rồi 41 cái. Đồng thời, lần này có 25 cái túc chủ địa tiên chết sạch. Mà kết cục của bọn họ nhưng là bị biến mất ký ức cùng tu vi cắt hệ thống. Này một vòng Tống Nhiên vẫn đạt được 10 điểm tích phân, tổng điểm đạt đến 20 điểm. Vòng thứ 3 chiến đấu càng tàn khốc hơn. Tống Nhiên thủ hạ 80 tôn kim tiên tổn thất 30 tôn. Tương tự, hắn cũng đạt được 30 mang đến điểm. Để tứ luôn chiến đấu, Tống Nhiên thủ hạ 50 huyền tiên tổn thất 19 cái. Hắn lần thứ 2 thu được 10 điểm tích phân. Vòng thứ 5 tổ tiên cuộc chiến, Tống Nhiên thủ hạ 12 vị tổ tiên một vị đều không có chết. Lại một lần thu được 10 điểm điểm. Đồng thời, Ninh Linh cũng đại biểu Mộng Linh tham chiến. May là nàng bình yên vô sự trở về. Bất luận chiến đấu, Tống Nhiên thu được 50 phút. Mà bọn họ tạo thành liên minh bên trong, có 7 người chỉ lấy đến 40 điểm tích phân. Còn có 1 người chỉ lấy đến 30 điểm. Còn lại đều là 50 điểm. Túc chủ cuộc chiến mở ra. Lớn lao âm thanh lại một lần ở đỉnh đầu mọi người truyền đến. Quy tắc. Bất tử. Có thể thu được 10 điểm tích phân. Không bị thương. Có thể thu được 20 điểm tích phân. Đánh giết cái khác túc chủ, có thể thu được 3 điểm tích phân. Cuối cùng điểm cao nhất 100 người, có thể thông qua lần này tiên quốc đại chiến. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên liền phát hiện hắn bị truyền tống đến một thế giới nhỏ bên trong. Vùng thế giới nhỏ này sức mạnh quy tắc vượt qua tiên giới gấp mấy trăm lần. Vì lẽ đó, coi như là hắn cũng không thể đánh vỡ hư không từ tòa này tiểu thế giới đào tẩu. Tống Nhiên đã sớm tiến hành quan sát. Hơn 8.000 túc chủ bên trong cũng không phải người nào đều đạt đến tổ tiên tầng 18. Tổ tiên tầng 18 chỉ có hơn 1.500 cái. Mà tổ tiên tầng 17 lại có hơn 3.000 cái, còn lại đều là tổ tiên tầng 16. Không có tổ tiên tầng 15. Cảnh giới cũng không có nghĩa là thực lực. Bởi vì Tống Nhiên phát hiện, tiến vào tiểu thế giới này hậu, hắn thần điện cũng không có bị vứt bỏ. Này liền nói rõ, Hết thầy túc chủ cũng có thể lợi dụng tất cả đến đánh giết đối thủ. Còn có, chính là tiên thức ở đây cũng mất đi hiệu lực. Vẹn vẹn có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường. Dù sao tiểu thế giới này không hề lớn, nếu như tiên thức không bị vứt bỏ, quét xuống một cái gì đều phát hiện. Trước tiên tìm minh hữu, Tống Nhiên triển khai linh hồn thần thông, đem tự thân cho hư vô hóa. Sau đó liền cất bước hướng về một cái hướng khác mà đi. Tiến lên mấy phút đồng hồ, hắn chợt phát hiện một trận chiến đấu. Có ba cái túc chủ chính đang vây công Mộng Linh. Nàng là Ninh Linh ăn nhân cứu mạng, Tống Nhiên không có lợi dụng không giúp. Vì lẽ đó, hắn đột nhiên phóng lên trời. Trong tay xích hà phi kiếm chém bay mà ra. Chỉ có tổ tiên tầng 16 cái kia túc chủ bị hắn một chiêu kiếm chém thành hai nửa. Tác giả để ở ngoài thoại. Canh ba càng xong xuôi, cảm tạ. Phấn đấu. Không giống nhau ngày mai. Tay trái A vĩ giới. Đại thần ta biết điều. Tâm chi diễm. Tại hạ Vân Yên. Những này đại đại khen thưởng. Nói rằng vì sao không có thêm chương nguyên nhân. Đầu tiên. Quyển sách này sắp tiếp cận 400 vạn chữ. Liên tục viết 20 tháng. Ngoại trừ mỗi nằm viện Tam Thiên ở ngoài. Chưa từng có ngừng có chương mới. Vì lẽ đó, trong lòng phi thường mệt nhọc, thứ yếu, 6 tháng liền động thủ ở viết sách. Hai bản thư đồng thời viết. Thật sự không cách nào thêm chương. Nhưng đại gia đều như thế nhiệt tình. Mối cũng không thể để cho đại gia thất vọng không phải. Vì lẽ đó thử nghiệm dưới. Nhìn có thể hay không ở tuần này thêm chương một lần. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01858. Độc nhất vô nhị. Nhưng ngay lúc đó đạo kia bị chém thành hai nửa túc chủ bóng người liền xuất hiện ở mấy ngoài trăm thôn. Hiển nhiên, Tống Nhiên ở giết chết hắn thời điểm. Trên người hắn thế thân thần phù phát động. Đối với này, Tống Nhiên cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu hắn đều có thể đánh vào như vậy nhiều thế thân thần phù, túc chủ khác tự nhiên cũng có thể. Nhưng đừng quên một quy tắc. Bị giết chết một lần, liền mất đi 20 điểm tích phân thu được tư cách. Nói rõ lập ra đại chiến quy tắc người kia sớm đã đem một đám túc chủ trên người thế thân thần phù toán ở bên trong. Ngươi có thế thân thần phù ở tử vong thời khắc đó thần phù sẽ thay thế ngươi tử vong. Nhưng ngươi mất đi cái kia 20 phân điểm. Phải biết, giết chết một túc chủ mới thu được 3 điểm tích phân. Nhưng muốn giết chết cái khác túc chủ cũng không dễ dàng. Bởi vì cái nào túc chủ trên người không có mấy chục tấm thế thân thần phù. Bởi vậy, vị này bị Tống Nhiên giết qua một lần túc chủ đang dùng ánh mắt oán độc nhìn hắn. Chính là Tống Nhiên. Làm hại hắn mất đi 20 điểm tích phân. Không phục đúng hay không? Cảm nhận được ánh mắt của đối phương, Tống Nhiên một bước ra, lần thứ hai hướng về đối phương chém ra một chiêu kiếm. Lần này, đối phương có chuẩn bị, nhanh chóng lắc mình. Nhưng Tống Nhiên kiếm thực sự quá nhanh. Phúc thanh, đối phương bị chém xuống một cánh tay. Sau đó Tống Nhiên liền thu kiếm mà đứng. Khốn nạn, đối phương tức giận đến chửi ầm lên. Tống Nhiên đem hắn một chiêu kiếm giết. Hắn đều không có như thế tức giận. Bởi vì trên người hắn có thế thân thần phù, cũng sẽ không cái chết thực sự. Hơn nữa lại chết một lần, cũng sẽ không lại có thêm điểm tổn thất. Nhưng Tống Nhiên chém xuống một cánh tay, liền để hắn bị thương. Bị thương hậu, hắn lại sẽ mất đi 10 điểm. Cho nên nói, Tống Nhiên chém xuống hắn một cánh tay, so với giết chết hắn còn muốn phẫn nộ. Tống Nhiên không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía hai gã khác túc chủ. Bọn họ đã cùng Mộng Linh ngưng chiến. Bọn họ một tổ tiên tầng 18, một tổ tiên tầng 17. Ba người liên thủ còn chiếm cứ ưu thế. Nhưng Tống Nhiên xuất hiện, bọn họ liền mất đi ưu thế. Vì lẽ đó, căn bản cũng không có tiếp tục nữa cần phải. Chúng ta đi. Vị này tổ tiên tầng 18 túc chủ chừng Tống Nhiên một chút, liền mang theo hai người khác cấp tốc rời đi. Hơn 8.000 người tranh cướp 100 cái tiêu chuẩn. Hoàn toàn không có cần thiết cùng Tống Nhiên ở đây chết khái. không bằng đi tìm lạc đàn túc chủ vây giết, chém xuống trên người bọn họ điểm. Tống Nhiên cảm tạ ngươi. Mộng Linh mỉm cười nói, chúng ta là minh hữu mà. Tống Nhiên cười cười, đi, chúng ta đi tìm kiếm những người khác. Được. Hai người hướng về một phương hướng cẩn thận từng ly từng tí một phi hành. Tốc độ cũng không nhanh, bởi vì bọn họ lo lắng rơi vào người khác thiết trí trong bẫy dập. Rất nhanh thời gian trôi qua nửa canh giờ. Trong lúc, Tống Nhiên hai người đụng tới không ít túc chủ. Nhưng bởi vì bọn họ hai người đều là tổ tiên tầng 18, rõ ràng không dễ trêu. Vì lẽ đó, những túc chủ đó thật không có đối với bọn họ động thủ. Rốt cuộc ở hơn nửa canh giờ hậu, Tống Nhiên hai người đụng tới mặt khác cái minh hữu. Đối phương gọi Hiên Viên Vô Ưu. Ở vòng thứ nhất nhân tiên đại chiến bên trong, hắn tay người phía dưới tiên chỉ chết rồi 7 cái. Sau đó địa tiên đại chiến, kim tiên đại chiến, huyền tiên đại chiến cùng với tổ tiên đại chiến, hắn dưới tay tử vong nhân số cũng không nhiều. Vì lẽ đó, hắn ở một đám túc chủ bên trong danh tiếng tối vượng, chính là kẻ nổi tiếng thì dễ bị ven vét. Vì lẽ đó, hắn bị 5 cái túc chủ liên thủ cho mai phục giết một lần, mất đi 20 cái điểm cơ hội. Vì lẽ đó, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Ta muốn báo thù, các ngươi có giúp ta hay không? Hiên Viên Vô Ưu nhìn Tống Nhiên cùng Mộng Linh hỏi. Giúp, tại sao không giúp? Tống Nhiên không chút do dự nói. Được, vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát. Hiên Viên Vô Ưu trong mắt lóe ra một tia ý mừng. Tốt, liền ở Hiên Viên Vô Ưu dẫn sắt đi, Tống Nhiên ba người hướng về một cái hướng khác nhanh chóng bay đi. Liền đi ngang qua một cánh rừng thì đột nhiên có 6 bóng người hướng về Tống Nhiên cùng Mộng Linh phát động công kích. Hiên Viên không nói gì cũng đột nhiên xoay người, rút ra một thanh thần khí trường đao, sắc mặt dữ tợn chém về phía Tống Nhiên. Phốc phốc, ở Hiên Viên không nói gì cùng với 6 tên tổ tiên tầng 18 vây giết dưới, Tống Nhiên cùng Mộng Linh căn bản cũng không có sức phản kháng, trực tiếp bị chém thành xương máu. Thấy thế, Hiên Viên Vô Ưu không khỏi cười to. Ngươi đang cười cái gì? Đột ngột một thanh âm ré vào lỗ tai hắn vang lên. Tiếp đó, Hiên Viên Vô Ưu đầu bị trực tiếp đánh nổ. Đương nhiên, hắn không có cái chết thực sự. Chờ hắn xuất hiện ở mấy trăm mét có hơn, phát hiện phối hợp hắn phục kích Tống Nhiên hai người cái kia 5 cái tổ tiên đều sững sờ đứng giữa không trung, biểu hiện rơi vào giải ra bên trong. Mà Tống Nhiên cùng Mộng Linh thì lại sóng vai đứng chung một chỗ, cân nhắc nhìn hắn. Ngươi đã sớm nhìn thấu. Hiên Viên Vô Ưu mặt âm trầm hỏi. Ngươi nói xem. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên đem cái kia 5 cái túc chủ từng cái cho đập chết. Linh hồn thần thông huyến thực sự quá tốt dùng. Tổ tiên tầng 18 căn bản là không cách nào chống đối. Hắn có thể ung dung đem bọn họ kéo vào ảo cảnh. Vừa nãy hắn cùng Mộng Linh bị giết một màn chính là ảo cảnh. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều đứng ở một bên xem cuộc vui. Bị giết đi một lần hậu, cái kia 5 người cũng khôi phục tỉnh táo. Nhìn về phía Tống Nhiên thì trên mặt nhưng nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Chúng ta đi. Hiên Viên Vô Ưu lạnh lùng nói. Chờ đã, Tống Nhiên hô. Ngươi có thể đem chúng ta kéo vào ảo cảnh một lần, chẳng lẽ còn có thể kéo vào lần thứ hai hay sao? Hiên Viên Vô Ưu cảnh giác nhìn Tống Nhiên. Tại sao không thể? Tống Nhiên hướng bọn họ cười cợt. Đón lấy, Hiên Viên Vô Ưu 6 người đều rơi vào giải ra ở trong. Sau đó, hắn đi tới trước mặt bọn họ, lấy đi trên người bọn họ hết thảy thế thân thần phù. Đương nhiên, trên người bọn họ chứa đồ thần giới cũng không có buông tha. Hết thảy lấy đi. Chúng ta đi thôi. Tống Nhiên nói với Mộng Linh cú, liền hướng làm phía trước bay đi. Ngươi tại sao không giết chết bọn họ? Giết chết bọn họ có thể thu được 18 cái điểm A. Mộng Linh mỉm cười hỏi. Hiện tại không thích hợp giết người. Hiện tại ra danh tiếng càng lớn, liền càng có thể trở thành đại gia mục tiêu. Tống Nhiên giải thích, đang khi nói chuyện, hắn vẫn còn đang suy tư một vấn đề. Kỳ thực hắn vẫn đang quan sát, muốn nhìn một chút cái khác túc chủ có hay không bàn cổ huyết thống. Nhưng một phen quan sát, hắn cũng không cảm ứng được còn có ai có mang bàn cổ huyết thống. Ha ha, ngươi cho rằng bàn cổ huyết thống là rau cải trắng a, muốn đánh vào liền có thể đánh vào. Miêu U âm thanh đột nhiên ở Tống Nhiên đầu ấp vang lên. Ý của ngươi là, ta rút đi bàn cổ huyết thống cái khác túc chủ liền đánh không tới. Miêu ô đạo, này cũng không vâng. Tống Nhiên sững sờ, nghi ngờ nói. Cái kia trên người bọn họ vì sao không có bàn cổ huyết thống đây? Miêu U không nói gì đạo. Ngươi thực sự là ngu đến mức không thể cứu chữa. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi dung hợp bàn cổ huyết thống tiêu hao bao nhiêu thời gian? Ha ha, ta rõ ràng. Tống Nhiên cười nói. Hắn có thần điện loại này điều chỉnh thời gian tỷ lệ thần khí. Nhưng người khác đi không có. Vì lẽ đó, bọn họ coi như đánh vào bàn cổ huyết thống, cũng không có dung hợp thời gian a. Linh hồn của hắn thần thông huyễn, là bởi vì bàn cổ huyết thống mới diễn sinh ra đến. Cái khác túc chủ không cách nào dung hợp bàn cổ huyết thống. Như vậy, linh hồn của hắn thần thông chính là đệ nhất vô nhị. Nếu như đúng là như vậy, lần này tiên quốc đại chiến, đối với hắn mà nói, liền không tính khó khăn. Dù sao linh hồn của hắn đã trải qua 10 lần lột xác, huyễn triển khai ra, tổ tiên tầng 18 hoàn toàn không thể chống đối, sẽ trực tiếp bị kéo vào ảo cảnh. Đương nhiên, cũng có một số linh hồn cực cường túc chủ sẽ không trúng chiêu. Nhưng linh hồn của bọn họ mạnh hơn, có thể mạnh đến nỗi quá đã tiến hành cách 10 lần lột xác hắn sao? Một ngày thoáng một cách đã qua. Tống Nhiên cùng Mộng Linh lại tìm tới trước ở trên bình đài kết minh hơn 20 cái túc chủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01859. Giết đỏ mắt đang lúc này. Cái kia lớn lao âm thanh từ tiểu thế giới phía trên truyền đến. Trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ tiểu thế giới. Rơi vào hết thảy túc chủ trong tay. Túc chủ Hiên Viên Vô Ưu bị túc chủ Thiết Xương giết chết. Thiết Xương có thể thu được Hiên Viên Vô Ưu 1/10 tu vi. Cùng với 3 hạng thần thông. Túc chủ Chu Pha bị túc chủ Liêu Thiên Hoa giết chết. Liêu Thiên Hoa có thể thu được Chu Pha 1/10 tu vi. Cùng với 3 hạng thần thông. Túc chủ Ngưu Đại Long bị túc chủ Trương Mẫn giết chết. Trương Mẫn có thể thu được Ngưu Đại Long 1/10 tu vi. Cùng với 3 hạng thần thông. Đến rồi, nghe được này 3 tiếng thông báo, Tống Nhiên âm thầm nói câu. Trước hắn không giết Hiên Viên Vô Ưu chính là lo lắng xảy ra chuyện như vậy. Hiện tại, có người giết Hiên Viên Vô Ưu bọn họ. 3 người kia túc chủ tuy rằng thu được chỗ tốt không nhỏ, nhưng cũng trở thành chúng thị chi. Hiện tại, chúng ta nên làm sao đây? Mộng Linh hỏi Tống Nhiên. Tống Nhiên đăm chiêu đạo. Thiết Dương, Liêu Thiên Hoa, Trương Mẫn 3 người thu được bị bọn họ giết chết túc chủ 1/10 tu vi và 3 hạng thần thông. Thực lực nhất định sẽ tăng lên không ít. Nói vậy, bọn họ cũng đều hiểu. Chính mình sẽ trở thành chúng thì chi. Vì lẽ đó, muốn không bị giết đi, bọn họ chỉ có điên cuồng săn bắt cái khác túc chủ. Trong quá trình này, bọn họ cũng có thể bị giết. Sau đó lại có túc chủ đạt được lợi ích. Như vậy xuống, sợ là mỗi cái túc chủ đều sẽ giết đỏ mắt. Đến thời điểm 100 tên người thắng trận đem sẽ trở thành một chuyện cười. Dù sao ai không muốn trở thành cái kia duy nhất túc chủ. Nghe được Tống Nhiên phân tích, tất cả mọi người có một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Mộng Linh lần thứ hai hỏi dò. Biện pháp tốt nhất chính là tìm một chỗ trốn đi, chờ bọn hắn đi giết. Tống Nhiên nói, vạn nhất cuối cùng còn lại không ngừng 100 người đây. Những kia tham dự chém giết người nhất định sẽ thu được càng nhiều điểm. Chúng ta trốn đi cái gì đều làm. Điểm không đủ, nhất định sẽ bị đào thải. Mặt khác cái túc chủ mặt lộ vẻ lo lắng nói. Tống Nhiên gật gù, xác thực có khả năng này. Nhưng nếu như chúng ta tham dự đến hỗn chiến bên trong, cũng có thể sẽ bị trực tiếp giết chết. Vì lẽ đó, liền muốn xem đại gia lựa chọn như thế nào. mỗi cái túc chủ đều có chính mình tư tưởng cùng trí tuệ, cũng không phải mấy câu nói liền có thể chi phối bọn họ. Cuối cùng, có 11 cái túc chủ dự định tham dự đến hỗn chiến bên trong. Bọn họ cho rằng, trốn đi chỉ là ngồi chờ chết. Hơn nữa vận may thành phần rất lớn. Bọn họ không muốn đem tương lai của chính mình giao cho vận may tới làm chủ. Bọn họ muốn đi giết ra một tương lai đến. Còn lại 13 cái túc chủ thì lại biểu thị bọn họ đồng ý trốn đi. Đúng là Tống Nhiên cùng Mộng Linh không có tỏ thái độ. Lựa chọn gia nhập hỗn chiến một phương túc chủ, có người mở miệng khuyên bảo Tống Nhiên. Tống huynh, thực lực ngươi cao cường, không bằng gia nhập chúng ta. Chúng ta 12 người liên thủ, chung sức hợp tác, khẳng định có thể sống sót. Mộng Linh, ngươi cũng gia nhập chúng ta đi. Mặt khác cái nữ tính túc chủ cũng khuyên, bởi vì Mộng Linh cũng nắm giữ tổ tiên tầng 18 thực lực. Sự lựa chọn của ta giống như Tống Nhiên. Mộng Linh mỉm cười nói. Trong lúc nhất thời, hết thảy lựa chọn gia nhập hỗn chiến túc chủ đều nhìn về Tống Nhiên chờ đợi sự lựa chọn của hắn. Xin lỗi, ta lựa chọn ẩn giấu. Tống Nhiên nói. Nghe vậy, cái kia 11 người đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Cũng không có tiếp tục khuyên. Dồn dập cùng Tống Nhiên chờ người cáo biệt hậu liền nhanh chóng rời đi. Chư vị, trên tay ta có một cái tiên bảo, có thể dựa vào hư không mở ra một phương tiểu không gian. Không bằng chúng ta trốn đến bên trong đi làm sao? Một người tên là Thành Tà túc chủ nói. Đề nghị của hắn được mọi người đồng ý. Liền Tống Nhiên một nhóm 15 người phi nhanh rời đi vùng rừng rậm này. Bởi vì bọn họ muốn dự phòng vừa nãy rời đi 11 người dẫn người trở về giết bọn họ. Hay là bọn họ hiện đang không có giết tính toán của bọn họ, nhưng thật chờ bọn hắn giết đỏ mắt liền không nói được. Đoàn người nhanh chóng cấp tốc chạy mấy vạn dặm cuối cùng đi tới một phương băng nguyên trên. Thành Tà lấy ra cái này tiên bảo. Ở trong hư không mở ra một tiểu thế giới. Mọi người dồn dập bước vào. Ở đến trên đường, bọn họ nhìn thấy nhiều chàng chém giết, đồng thời lại có 5 cái túc chủ bị mặt khác túc chủ giết chết. Thành Tà mở ra đến tiểu thế giới có chừng hơn vạn mét vuông, đại gia từng người ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Mộng Linh đi tới Tống Nhiên bên người, cũng ở bên cạnh hắn ngồi xếp bằng mà xuống. Ngươi tại sao như thế tin tưởng ta? Tống Nhiên nhìn Mộng Linh hỏi. Mộng Linh truyền âm nói. Ở sách một môn gọi là tương lai chi nhãn, đặc thù thần thông, vì lẽ đó, ta biết, ta trong tương lai có một hồi hẳn phải chết chi kiếp, lần kia. Ở thí luyện thế giới, ta gặp được bị đuổi giết Ninh Linh trong lòng sinh ra ý nghĩ, vì lẽ đó cứu rơi xuống nàng. Sau đó ta lần thứ hai mở ra tương lai chi nhãn, phát hiện ta đại kiếp nạn phát sinh một loại nào đó bé nhỏ biến hóa. Vì lẽ đó, ta liền kết luận Ninh Linh đối với tương lai của ta có trợ giúp. Nhưng mãi đến tận nhìn thấy ngươi, ta sinh ra loại kia cảm ứng. Vì lẽ đó, ta lần thứ hai mở ra tương lai chi nhãn. Sau đó, ta thấy ở lần kia đại kiếp nạn bên trong, có cái cùng ngươi rất tương tự bóng người cứu ta. Đối với tương lai chi nhãn, thần thông như thế, Tống Nhiên cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động, truyền âm nói. Nếu ngươi có thể nhìn thấy tương lai, vậy ngươi có thể nhìn thấy lần này tiên quốc đại chiến kết quả sao? Mộng Linh cười khổ lắc đầu một cái. Tương lai chi nhãn chỉ có thể sử dụng 3 lần. Ta mới vừa thu được thì sử dụng 1 lần. Lần thứ 2 ta ở nhìn thấy Ninh Linh thì sử dụng. Sau đó, nhìn thấy ngươi, ta sử dụng lần thứ 3. Nếu trong tương lai ngươi có thể cứu ta, như vậy hiện tại ta đi theo ngươi chuẩn không sai. Tống Nhiên cười cười. Tương lai làm sao, không ai nói rõ được, dù sao tương lai là không tồn tại. Quản không được như vậy hơn nhiều. Nếu ngươi trong tương lai sẽ cứu ta, như vậy hiện tại ngươi khẳng định cũng sẽ không hại ta. Mộng Linh không phản đối cười cười. Sau đó mấy ngày, Tống Nhiên đoàn người đều ở trong tiểu thế giới ẩn núp. Thỉnh thoảng sẽ có túc chủ tử vong thông báo vang lên. Trong đó, trước hết giết người Thiết Dương, Liêu Thiên Hoa, Trương Mẫn trong ba người. Thiết Dương cùng Liêu Thiên Hoa cũng đã bị giết chết. Đúng là Trương Mẫn còn chưa chết. Hơn nữa, nàng lại giết chết 6 người. Mà ở những ngày gần đây chết đi túc chủ số lượng đã đạt đến hơn 200 người. Dù sao mỗi cái túc chủ trên người đều có thế thân thần phù. Muốn chân chính giết chết bọn họ, phải hao hết trên người bọn họ thế thân thần phù. Một tháng hậu, túc chủ tử vong tốc độ càng lúc càng nhanh. Hơn 8.000 túc chủ đã chết đi hơn một nửa. Còn lại hơn 3.000 cái. Trong đó, một người tên là Khương Phạm túc chủ được gọi là sát nhân vương. Cho tới bây giờ, cái này Khương Phạm đã giết chết 36 cái túc chủ, thủ đoạn rất mạnh rất khủng bố. Mà nghe được Khương Phạm danh tự này, cũng làm nổi lên Tống Nhiên hồi ức. Có vẻ như, ở thí luyện thế giới, bọn họ tuy rằng không có chạm mặt, nhưng cũng có trong bóng tối giao chiến. Đồng thời, ở thế giới kia, hắn cũng khiến khi đó không ít túc chủ thần phục với hắn. Xếp hạng đệ nhị chính là Trương Mẫn, người phụ nữ kia. Cho tới bây giờ, nàng đã giết chết 33 cái túc chủ. Chỉ so với Khương Phạm thiếu 3 cái. Xếp ở vị trí thứ 3 gọi là Hà Thiên. Cho tới bây giờ, hắn vừa vặn giết chết 30 túc chủ. Đang lúc này, cái kia lớn lao âm thanh lại vang lên. Nghe được âm thanh này, trong tiểu thế giới mọi người bao quát Tống Nhiên ở bên trong đều là sắc mặt thay đổi. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện Đào Vận Thần Giới, chương 01860. Ta đến chung kết trận này giết chóc. Vẫn là thông báo âm thanh, nhưng cũng là 5 lần liên tiếp thông báo, mà thông báo đối tượng vẫn là một người. Người kia chính là Khương Phạm. Này đã đáng giá khủng bố. Đồng thời giết chết 5 cái túc chủ. Thực lực của đối phương lại đạt đến cái gì cấp độ? Ở sau đó mấy ngày, Khương Phạm vẫn còn tiếp tục giết người. Mà bị hắn đánh giết túc chủ số lượng đã đạt đến 103 người. Hắn bản thân liền là tổ tiên tầng 18. Bây giờ cướp đoạt 103 người 1/10 tu vi cùng với bọn họ 3 cái thần thông. E sợ thực lực của hắn đã rất gần tổ tiên tầng 19. Trương Mẫn cũng đang nhanh chóng truy đuổi Khương Phạm. Hiện nay, nàng đánh giết túc chủ số lượng đã đạt đến 87 cái. Vỗ vào đệ tam hà trời đã bị người vượt qua. Vượt qua hắn chính là người là Diệp Ngân. Hiện nay Diệp Ngân giết chết túc chủ số lượng cũng đạt đến 81 cái. Không thể không nói, này Diệp Ngân cũng là cái nhân vật hung ác a. Nói không chắc hiện tại gặp lại được Tống Nhiên, hắn liền sẽ trực tiếp động thủ. Không được. Thành Tà bỗng nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Sao vậy? Có người hỏi. Có người phát hiện chúng ta. Thành Tà sắc mặt khó coi đạo. Bên ngoài có 30 người vây quanh chúng ta. Bọn họ vẫn không có trực tiếp tiến công. Hơn phân nửa là muốn để chúng ta chủ động đi ra ngoài. Đã như vậy, chúng ta đi ra ngoài đi. Tống Nhiên nhẹ nhàng thở dài. Hắn vốn không muốn nhiều tạo giết chóc. Đã có người bắt nạt tới cửa đến, hắn cũng chỉ đành hạ sát thủ. Kỳ thực, hắn không muốn giết người nguyên nhân còn có một. Nếu như hắn ở đây tăng lên tới tổ tiên tầng 19, vừa về tới tiên giới dừng lại không được bao lâu, liền muốn rời khỏi. Bóng người né qua Tống Nhiên, 15 người từ tiểu thế giới đi ra. Diệp Hương, lại là ngươi. Nhìn thấy này quần người cầm đầu là Diệp Ngân, Tống Nhiên có chút bất ngờ đạo. Cùng với trước so với, hiện tại Diệp Ngân hai mắt mơ hồ đỏ lên. Nguyên bản trơn bóng như ngọc hắn mơ hồ lộ ra một luồng hung tàn cùng thô bạo. Ngươi là sao vậy tìm tới chúng ta? Thành Tà hỏi. Rất đơn giản, ta ở trong các ngươi một số người trên người động một chút tay nhỏ chân. Diệp Ngân không nhanh không chậm nói. Vậy các ngươi tới tìm chúng ta là vì cái gì? Giết chúng ta sao? Thành Tà hỏi lại, sắc mặt nhưng là càng ngày càng khó coi. Nếu Thành Huyên biết cũng hà tất hỏi lại. Diệp Ngân khẽ cười nói, lập tức nhìn Tống Nhiên. Tống Huyên, ngươi và ta vừa gặp mà đã như quen, không bằng ngươi mang theo Mộng Linh cô nương gia nhập chúng ta làm sao? Tống Huyên ngươi đi đi. Tống Nhiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Mặt khác cái túc chủ lạnh lùng nói. Tống Nhiên, ngươi không muốn không biết điều, Diệp Huyên lòng tốt yêu mời các ngươi gia nhập chúng ta là để mắt ngươi. Diệp Ngân nhấc giơ tay cười khanh khách đạo. Nếu Tống Huyên không muốn gia nhập, tại hạ cũng không bắt buộc. Nhưng Tống Huyên cùng Mộng Linh cô nương vẫn có thể rời đi. Không biết các ngươi là rời đi đây, vẫn là lưu lại. Diệp Huyên hảo ý chân thành ghi nhớ, nhưng ta cũng hy vọng là ngươi rút đi. Tống Nhiên nhíu mày một cái nói. Diệp Huyên hà tất cùng như thế một không biết điều người nói nhảm nhiều, liền hắn đồng thời xếp chính là. Cái kia túc chủ lần thứ hai nhảy ra hô. Ai, nếu Tống Huyên không muốn cảm kích, vậy tại hạ cũng chỉ có thể đắc tội rồi. Diệp Ngân ánh mắt lạnh lẽo, ngữ đái sát cơ đạo. Hắn thả Tống Nhiên đi. Ngược lại không là hắn thật cùng Tống Nhiên vừa gặp mà đã như quen, mà là hắn cho rằng Tống Nhiên người này giấu đi quá sâu. Hắn không muốn mạo hiểm, nhưng đối với mới tiếp ngay cả tự tuyệt hắn, lại làm cho hắn sinh ra tức giận chi tâm. Quyết định coi như bại lộ một ít lá bài tẩy đều muốn giết chết Tống Nhiên. Đi theo Diệp Ngân phía sau 35 hiện nay đều giết không ít túc chủ. Mắt thấy Diệp Ngân rốt cuộc dưới đỉnh quyết định, mỗi một người đều không nhẫn nại được, hướng về Tống Nhiên bọn họ xung phong mà tới. Diệp Huyên, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tống Nhiên than nhẹ. Đón lấy, hắn vèn vèn quét 35 tôn túc chủ một chút. Sau đó bọn họ liền tập thể rơi vào giải ra ở trong. Đón lấy, hắn tiện tay một chiêu. Trên người bọn họ thế thân thần phù cùng với chứa đồ thần giới, liền toàn bộ rơi vào rồi trong tay hắn. Này điều này ma khả năng. Thấy cảnh này, Diệp Ngân ánh mắt có như vậy chốc lát giải ra. Hắn tuy nhưng đã đánh giá cao Tống Nhiên thực lực, nhưng hiện tại xem ra Tống Nhiên so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn mấy chục lần. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên di chuyển, trực tiếp xếp hướng về bị Tống Nhiên khống chế lại những túc chủ đó. Hiển nhiên, hắn muốn giành trước xếp chết bọn họ, thật hoạt đến tu vi của bọn họ cùng thần thông. Diệp Huyên, ngươi để ta rất thất vọng. Tống Nhiên lần thứ hai than nhẹ. Tiếp theo Diệp Ngân cũng đốn ở tại chỗ, phất tay một chiêu. Diệp Ngân trên người thế thân thần phù cùng chứa đồ thần giới cũng rơi vào hắn tay. Diệp Ngân tuy rằng thu được hơn 80 người 1/10 tu vi, nhưng linh hồn của hắn sức mạnh nhưng không có được tăng trưởng. Trái lại bởi vì tu vi tăng trưởng quá nhanh, còn phải tiêu hao hắn càng nhiều lực lượng linh hồn đi khống chế. Vì lẽ đó, hắn vẫn đánh không lại Tống Nhiên linh hồn thần thông. Phốc! Sau một khắc, Tống Nhiên giơ tay giết chết Diệp Ngân. Còn những người khác, hắn thì lại giao cho Mộng Linh chờ người đánh giết. Diệp Ngân tin qua đời thông qua cái thanh âm kia truyền ra, mà tên Tống Nhiên cũng do nguyên lai không có tiếng tăm gì trở nên vang dội lên. Dù sao Diệp Ngân là xếp hạng thứ ba hung nhân, có thể giết chết hắn tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Còn có 7 cái đều để cho ngươi đi. Rất nhanh, Mộng Linh chờ người liền giết chết 28 cái bị hắn khống chế túc chủ, không ai 2 cái. Lần này Tống Nhiên cũng không có lập gì trực tiếp đem bọn họ từng cách đập chết. Dù sao bọn họ đều là đến giết bọn họ, không có cần thiết nhẹ dạ. Thêm vào Diệp Ngân, Tống Nhiên toán lại đạt được 24 điểm tư cách. Chúng ta còn tiếp tục trốn sao? Mộng Linh hỏi. Không né. Đi đem Khương Phạm cùng Trương Mẫn đều giải quyết. So với xóa bỏ ký ức cùng tu vi, dù sao cũng hơn chân chính tử vong được. Tống Nhiên đạo, hắn quyết định kết thúc trận này tiên quốc đại chiến. Khương Phạm cũng không khó tìm, cũng bởi vì hắn cũng không có cố ý ẩn giấu nguyên nhân. Đương nhiên, hắn cũng không có ẩn giấu cần phải. Đối diện hắn như vậy hung nhân, bất kỳ túc chủ đều muốn sợ hãi hắn mấy phần. Rất nhanh, Tống Nhiên liền mang theo Mộng Linh chờ người tìm tới Khương Phạm. Khương Phạm bản thân liền rất mạnh. Ở giết chết hơn 100 người hậu, tu vi của hắn đã vô hạn tiếp cận tổ tiên tầng 19. Hơn nữa, hắn cũng không có Diệp Ngân cho thấy thô bạo cùng âm lãnh, làm cho người ta cảm giác rất hòa thuận. ở bên cạnh hắn còn có 99 người, giết người trên bảng danh sách để nhị Trương Mẫn cũng ở. Xem ra, Khương Phạm là muốn ôm đồm lần này tiên quốc đại chiến 100 người đứng đầu. Tống Nhiên. Khương Phạm nhìn hắn, mỉm cười hỏi. Không sai. Tống Nhiên gật gù. Nếu như ta nhớ không lầm, ở lần trước cái kia thí luyện thế giới chúng ta có cái trong bóng tối giao chiến. Khương Phạm không nhanh không chậm nói. Cũng không sai. Tống Nhiên lần thứ hai gật gù. Vậy ngươi lần này tới là muốn nương nhờ vào ta? Khương Phạm tựa như cười mà không phải cười hỏi. Không, ta đến giết ngươi. Tống Nhiên trịnh trọng nói. Hắn nhìn ra Khương Phạm bất phàm. Cướp đoạt như vậy nhiều tu vi. Còn có thể không bị ảnh hưởng. Xem ra linh hồn của hắn cường độ cũng không kém. Lớn mật, lại dám đối với chủ nhân bất kính. Trương Mẫn phẫn nộ quát. Nghe được Trương Mẫn đối với Khương Phạm xưng hô. Tống Nhiên ánh mắt đảo qua cái khác túc chủ. Phát hiện bọn họ đối với Khương Phạm tựa hồ cũng mang theo kính nể. Hắn nghĩ tới rồi ở thí luyện thế giới. Khương Phạm liền thu nạp không ít túc chủ thế hắn cống hiến. Lẽ nào? Những này túc chủ đều là hắn từ vào lúc ấy liền bắt đầu bồi dưỡng lên. Nếu như đúng là như vậy, vậy này cái Khương Phạm mưu tính thì có chút đáng sợ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01861. Áp mộng ma thần. Nhưng Khương Phạm nhưng không phản đối cười cười, nét cười của hắn rất là tự tin, cũng nhìn Tống Nhiên đạo. Ngươi mặc dù không tệ, nhưng cũng không đủ tư cách làm đối thủ của ta, không bằng thần phục với ta khỏi. Vù, ở Khương Phạm nói chuyện đồng thời. Một luồng không tên lực lượng hoàn toàn không thấy Tống Nhiên thân thể phòng ngự xông vào hắn thức hải. Sau đó quấn lấy hắn tiên hồn. Muốn mạnh mẽ hơn thay đổi hắn tư tưởng. Đây là cái gì thần thông? Tống Nhiên có chút bất ngờ. Nhưng không chút kinh hoàng. Linh hồn của hắn trải qua hỗn độn chân lực gột rửa. Đã lột xác 10 lần. Uổng có vô thượng uy năng. Coi như bình thường thần nhân vậy không sánh được. Bất kỳ linh hồn thần thông đối với hắn mà nói đều là vô hiệu. Quả nhiên, hắn tiên hồn hơi giãy giụa lại. Cái kia cố không tên sức mạnh liền bị toàn bộ kéo đứt. Lại không cách nào đối với hắn tạo thành nửa điểm uy hiếp. Không cần nhiều lời, không bằng chúng ta đến công bằng một trận chiến. Ta thắng ngươi chết, ngươi thắng ta chết làm sao? Tống Nhiên cười khanh khách nói. Khương Phạm trong mắt lóe ra nhất đạo vẻ kinh dị. Linh hồn của hắn thần thông lại không có thể khống chế chủ Tống Nhiên. Nay ngược lại là hắn cảm thấy bất ngờ. Có điều không sao. Nếu không có thể khống chế hắn tư tưởng, liền hủy diệt thân thể của hắn được rồi. Ngươi toán cái gì đồ vật cũng xứng cùng chủ nhân nhà ta một trận chiến. Trương Mẫn mở miệng lần nữa, đem trung tâm hộ chủ biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Thiệt thòi ngươi vẫn là hệ thống túc chủ, bực này quỳ liếm Khương Phạm. Ta vì ngươi cảm thấy sỉ nhục. Thành tà mở miệng trào phúng. Ngươi muốn chết sao? Đến ta tác thành ngươi. Trương Mẫn nhìn về phía thành tà cũng hướng về hắn vẫy tay. Thành tà trên mặt né qua vẻ do dự. Bởi vì ở giết người bảng trên, nàng đứng hàng thứ hai. Thực lực dĩ nhiên tiếp cận tổ tiên tầng 19. Hắn đi tới khẳng định không phải là đối thủ. Sao vậy? Không dám. Loại nhát gan như thế đồ vật cũng xứng nói chuyện cùng ta. Trương Mẫn đầy mặt xem thường. Nhất thời thành tà gò má trở nên đỏ lên một mảnh, nhanh chân đi ra. Xú bà nương, ngươi nói ai là loại nhát gan, đến, khiêu chiến. Khanh, khách chết đi. Trương Mẫn phát sinh một tiếng cười khẽ đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Phốc, thành. Thành tà thân thể trực tiếp vỡ thành hai mảnh. Có điều hắn nhưng không có cái chết thực sự. Vẹn vẹn tiêu hao một viên thế thân thần phù, trực tiếp bị truyền tống đến mấy ngoài trăm thu. Giết ngươi như giết cầu, còn dám tới sao? Trương Mẫn xem thường nhìn thành tà. Thành tà vì đó ngậm miệng, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Chênh lệch quá lớn, hắn căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại. Bỗng nhiên Trương Mẫn ánh mắt chuyển tới Tống Nhiên trên người. Nàng khóe miệng hơi nhích lên, phát họa ra một vệt nụ cười khinh thường. Tống Nhiên, đến phiên ngươi, ta đến thế chủ nhân giết ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Trương Mẫn đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Phốc, nhất đạo vô cùng sắc bén phong mang xuất hiện ở Tống Nhiên đỉnh đầu. Này cố phong mang rất lợi hại. Có thể tùy ý đem tổ tiên tầng 18 thân thể đem cắt ra. Hơn nữa tốc độ thật nhanh. Càng có chứa một loại linh hồn chậm chạp uy năng. Cút, Tống Nhiên giơ tay đánh ra. Ở giữa đỉnh đầu hư không. Đón lấy. Trương Mẫn hiện ra thân hình. Bị Tống Nhiên một trường vỗ phi. Thật mạnh. Nhìn thấy tình cảnh này tất cả mọi người âm thầm tặc lưỡi. Trương Mẫn nhưng là giết người trên bảng danh sách xếp hàng thứ hai tồn tại. Chết ở trên người nàng túc chủ nhưng là có hơn 80 cái A. Nàng lại không địch lại Tống Nhiên. Rơi xuống ở mấy ngoài trăm thôn, Trương Mẫn trên mặt không khỏi né qua tức giận vẻ, lần thứ hai giết hướng về Tống Nhiên. Ngươi không đủ tư cách cùng ta đồng thủ. Tống Nhiên cười gằn, liên tiếp phi đập mà ra. Trương Mẫn lại một lần bị hắn đánh bay. Hai bên trên gương mặt đều nhiều hơn 5 cái không cách nào đánh tan dấu ngón tay. Điều này làm cho hắn cảm giác sâu sắc khuất nhục. Các ngươi cùng tiến lên, giết cho ta đi tên khốn kiếp này. Trương Mẫn tức điên, hô lớn. Đối với này, Khương Phạm không có ngăn cản, mà là rất hứng thú nhìn tình cảnh này. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút Tống Nhiên đến cùng có cái gì dạng lá bài tẩy. Giết a! Kể cả Trương Mẫn ở bên trong tổng cộng có 99 danh túc chủ hướng về Tống Nhiên xung phong mà tới. Muốn biết ta lá bài tẩy, ta tác thành ngươi. Tống Nhiên liếc nhìn Khương Phạm, trên tay có thêm một cây búa to. Đây là một thanh thần khí, do hắn từ triệu hoán hạ xuống thần nhân trên tay cướp đoạt. Thần khí cự phủ ở tay Tống Nhiên khí thế thay đổi. Nếu như nói vừa nãy khí thế của hắn là thanh phong, hiện tại hắn liền đã biến thành một tòa thái cổ cử sơn. Chất phác. Khổng lồ. Không thể leo tới càng. Khai thiên phu thức thứ nhất. Hướng về trước hết vọt tới Trương Mẫn, Tống Nhiên vung động thủ trên lưới búa. Chiêu thức đơn giản mà cổ điển, mà mang theo một loại mạnh như thiên đạo uy năng. Trong nháy mắt Trương Mẫn kể cả mặt khác hai cái túc chủ trực tiếp bị trấn áp ở tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Cự phủ xẹt qua thân thể của bọn họ trong nháy mắt tan rã. Cho tới thế thân thần phù. Xin lỗi, khai thiên phù liền hỗn độn đều có thể bổ ra, lại há có thể là một thần phù có thể hóa giải. Vì lẽ đó, Trương Mẫn kể cả mặt khác hai cái túc chủ cho dù có thế thân thần phù tại người, cũng chết. Khẩn đón lấy tiểu thế giới trên bầu trời truyền đến 3 tiếng thông báo đại diện cho Tống Nhiên chân chính giết chết bọn họ. Sao vậy sự việc? Thế thân thần phù mất đi hiệu lực. Cái khác 96 vị túc chủ thân hình đều là một trận, không dám lại xông lên chịu chết. Ngươi lại dung hợp bàn cổ huyết thống. Thật là làm cho ta kinh ngạc. Khương Phạm rốt cuộc lại mở miệng trong giọng nói lộ ra một luồng khiếp sợ. Ngươi không cũng dung hợp một loại nào đó mạnh mẽ huyết thống sao? Tống Nhiên nhìn Khương Phạm đạo. Ở hắn giết chết Trương Mẫn 3 người trong nháy mắt. Khương Phạm khí tức đột nhiên tiết lộ như vậy một tia. Này tia khí tức để hắn cảm thấy quen thuộc. Thoáng vừa nghĩ. Hắn đã nghĩ đến. Chính là 3000 ma thần bên trong áp mộng ma thần khí tức. Áp mộng ma thần tinh thông tinh thần thần thông. An hiểu đầu độc. Khống chế linh hồn người khác. Nói vậy vừa nãy Khương Phạm đánh lén hắn chính là lợi dụng áp mộng huyết thống bên trong ẩn chứa linh hồn thần thông đi. Nhưng bàn cổ huyết thống nhưng là vô địch. Lúc trước khai thiên thì, cho dù 3000 ma thần liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Thân là bàn cổ huyết thống người thừa kế, Tống Nhiên tự nhiên không sợ dung hợp áp mộng ma thần huyết thống Khương Phạm. Đột nhiên, Khương Phạm trên mặt có thêm một luồng dữ tợn. Giờ khắc này còn không phải chúng ta quyết chiến thời cơ, trong tương lai, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tiếng nói vừa dứt. Khương Phạm trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Đồng thời cái kia 96 tôn túc chủ cũng ở Khương Phạm điều khiển dưới điên cuồng giết hướng về Tống Nhiên. Tư tưởng của bọn họ đều bị Khương Phạm bóp méo khoảng chừng. Trái phải. Vì lẽ đó, Tống Nhiên trừ phi đem bọn họ nô dịch. Bằng không, bọn họ tuyệt đối sẽ không đình chỉ công kích. mà khôi lỗi thần thông không hẳn địch nổi áp mộng ma thần linh hồn thống chế thần thông. Hơn nữa, còn chỉ có thể sử dụng 10 lần. Bởi vậy Tống Nhiên cũng chỉ có thể giết chết này quần túc chủ. Liền, hắn thôi thúc linh hồn của hắn thần thông. Huyễn, đón lấy 96 cái túc chủ toàn bộ lăng ở tại chỗ. Hắn chỉ chém giết ngũ tôn, còn lại thì lại giao cho mộng linh thành tà bọn họ. Giết người bảng đệ nhất Khương Phạm chạy trốn, không biết núp ở chỗ nào. Trương Mẫn chết rồi. Cùng lúc đó, Tống Nhiên truyền ra lời nói. Túc chủ trong lúc đó đình chỉ lẫn nhau chém giết. Ai dám không nghe thoại, hắn liền giết ai. Đối với hắn gọi hàng, một số túc chủ cũng không phản đối. Trái lại muốn noi theo Khương Phạm cùng Trương Mẫn. Kết quả, Tống Nhiên trực tiếp tìm tới bọn họ. Dùng lưới búa đem bọn họ đánh chết. Dù cho trên người đối phương có mấy trăm chương thế thân phù đều không có tác dụng. Từ đó hậu cũng không còn túc chủ dám tùy tiện săn giết người khác. Mấy tháng hậu túc chủ cuộc chiến kết thúc. Tống Nhiên mộng linh cùng với theo hắn thành tà bọn người thành công xông vào top 100. Nhưng xếp hạng đệ nhất cũng không phải Tống Nhiên, mà là Khương Phạm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01862. Cha mẹ cùng thần kiếp. Tống Nhiên thậm chí ngay cả đệ nhị đều không có đứng hàng, mà là vỗ vào người thứ ba. Đối với này, hắn cũng không để ý, đệ nhất cũng được, đệ tam cũng được, đều thông qua trận này tiên quốc đại chiến. Sau một khắc, Tống Nhiên đối với Ninh Linh đạo. Linh Nhi, ngươi cùng Mộng Linh còn có cái gì lời muốn nói sao? Nếu như có thì nói nhanh lên, nên rất nhanh chúng ta sẽ bị truyền quay lại từng người tiên giới. U, V, G, W, W, M. Ninh Linh gật gù cùng Mộng Linh đi tới một bên, sau đó một trận nói nhỏ. Cho tới thành tà bọn người dồn dập đi tới Tống Nhiên bên người hướng về hắn ngỏ ý cảm ơn. Nếu như không có Tống Nhiên, lần này túc chủ cuộc chiến, bọn họ e sợ rất khó sống sót. Thì càng khỏi nói được cái kia trăm cái tiêu chuẩn. Đang lúc này, vô số đạo cột sáng xuất hiện. Đem những kia không có tiến vào 100 người đứng đầu túc chủ cuốn lên. Trong nháy mắt liền biến mất ở này phương bình trên đài. Bọn họ sẽ bị biến mất tu vi và ký ức chóc ra hệ thống, trùng trở thành một người bình thường. Rất thảm, mấy trăm năm nỗ lực hóa thành hư không. Cũng may hệ thống đủ nhân tính hóa. Biến mất trí nhớ của bọn họ. Bằng không, mang theo ký ức thành là người bình thường. Bọn họ chỉ sợ bọn họ điên cuồng hơn chiếm được giết. Theo hậu, trên bình đài lại xuất hiện trăm cái đường hầm không thời gian. Thông qua khí tức phán đoán, trăm tên túc chủ đều có thể phân biệt ra cách nào mới là đi về bọn họ thế giới. Chư vị, sau này hữu duyên lại tự. Tống Nhiên hướng về Mộng Linh chờ người phất tay một cái. Sau đó đánh ra nhất đạo chân nguyên đem Ninh Linh cùng với hắn mang đến một đám thủ hạ cuốn lên. Trực tiếp tập trung vào đường hầm không thời gian biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, Tống Nhiên chờ người liền trực tiếp trở lại lang tà tiên giới, vẫn là trong hoàng cung. Vừa đặt chân tiên giới đại địa, Tống Nhiên lông mày không khỏi nhíu nhíu. Bởi vì hắn cảm ứng được đến từ thiên đạo đối với hắn bài xích. Tuy rằng ở túc chủ cuộc chiến bên trong, hắn vô cùng khắc chế cũng không có giết bao nhiêu người. Nhưng ở thu được hơn 10 người tu vi, hắn tiên nguyên lực vẫn tới gần tổ tiên tầng 19. Tiên giới khác hay là có thể khoan nhượng tổ tiên tầng 19 tồn tại, nhưng lang tà tiên giới tuyệt đối không thể. Vì lẽ đó, hắn hiện tại chỉ có hai cách lựa chọn. Muốn ma tận lực đưa tới thần kiếp độ kiếp thành thần. Muốn ma trực tiếp bị thiên đạo xóa bỏ. Đang lúc này, một đám oanh oanh yến yến ở mộ dung hồng đậu dẫn sắt đi đến nơi này. Bệ hạ, phu quân, ca ca, công tử. Ngoại trừ mộ dung hồng đậu ở ngoài, người khác đều không có gọi hắn là bệ hạ, mà là duy trì nguyên lai xưng hô. Tống Nhiên tiện tay vung lên, liền mở ra ngũ đường hầm người cấm chế trên người, nói rằng: ngươi hiện tại tự do, cút nhanh lên chứng đi. Bệ hạ, thuộc hạ muốn phải tiếp tục đi theo cho ngươi. Ngũ đường hầm người nhưng là không chịu rời đi. Tống Nhiên có chút bất ngờ liếc mắt nhìn hắn, trong lòng hơi động đảo. đi theo ta liền thôi, ngươi sau này liền đi làm trạch nhi thủ hộ thị vệ đi. Đa tạ bệ hạ. Ngũ Đường Hầm người không khỏi trong lòng vui vẻ. Tống Trạch nhưng là Đại Tần Tiên Quốc tiên đế, trở thành hắn thủ hộ thị vệ hậu, chờ hắn đăng cơ vì là đế hậu, nhất định sẽ thu được không ít chỗ tốt. Chúng ta nguyện vĩnh viễn đi theo bệ hạ. Kính xin bệ hạ không muốn vứt bỏ chúng ta. Đang lúc này, theo hắn đã tham gia tiên quốc đại chiến cấp 5 tiên nhân sồn dập quỳ rạp xuống Tống Nhiên trước mặt. Ta ở lại lang tà tiên giới thời gian không nhiều. Tống Nhiên trầm giọng nói. Sau này các ngươi đều tốt cống hiến cho Trạch Nhi đi. Bệ hạ, chúng ta cũng có thể xúc động thần kiếp độ kiếp thành thần. 11 tên tổ tiên nhưng không muốn từ bỏ. Nếu bọn họ như vậy trung tâm, Tống Nhiên cũng không tiện cự tuyệt, liền gật gù đồng ý đi. Được thôi, các ngươi đi về nghỉ trước một quãng thời gian, ta ở sắp xếp các ngươi độ thần kiếp. Đa tạ bệ hạ. 11 tôn tổ tiên đại hỷ. Đúng là Tuyên Vũ Đồng đám người trên mặt tràn đầy ước ao. Các ngươi cũng không cần nhục chí. Lấy các ngươi tư chất, sớm muộn đều có thể đạt đến độ thần kiếp một ngày kia. Những thứ này đều là các ngươi khen thưởng. Cầm đi. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên tiện tay vung lên. Liền có mấy trăm cái chứa đồ thần giới bay đến trước mặt bọn họ. Bên trong chứa lượng lớn tiên thạch cùng với đan dược. Đầy đủ bọn họ tu luyện tổ tiên tầng 15. Đa tạ bệ hạ. Mọi người lần thứ hai tạ ăn. Đi thôi. Tống Nhiên phất tay một cái. Rất nhanh, nơi đây cũng chỉ còn sót lại Tống Nhiên Ninh Linh cùng hắn một đám thê tử. Sau đó mấy ngày, Tống Nhiên đều cùng Mộ Dung Hồng đậu chán cùng nhau. Đối với này, nàng chư nữ đều không có nửa điểm ý kiến. Bởi vì Tống Nhiên phi thăng thần giới sẽ dẫn các nàng đồng thời. Chỉ có Mộ Dung Hồng đậu sẽ ở lại tiên giới. Tống Trạch tuổi tác cùng tu vi đều không đủ khống chế Đại Tần Tiên Quốc. Nhất định phải có Mộ Dung Hồng đậu ở sau lưng chống đỡ. Lại quá 10 ngày, Tống Nhiên đem hết thảy nhi nữ triệu tập đến đồng thời quay về bọn họ tiến hành rồi một phen bàn giao. 3 ngày hậu, Tống Nhiên truyền ra chiếu khiến, đem thoái vị cũng chuyển ngôi cho Thái tử Tống Trạch. Đối với này, toàn bộ tiên giới đều vì thế mà chấn động. Bình Thiên Tiên Đế mới đăng cơ mấy trăm niên. Sao vậy như thế nhanh liền thoái vị? Ngay ở ngày hôm đó, Viêm Hoàng vực trên hoang dã có một đôi phu thê từ hạ giới phi thăng tới này. Theo hậu, bọn họ gia nhập phủ cận một tòa thôn xóm. Ở gia nhập thôn xóm hậu không lâu, bọn họ nghe được có thôn dân đàm luận Bình Thiên Tiên Đế Tống Nhiên thoái vị việc. Tống Nhiên nghe được danh tự này, đôi kia phu thê trên mặt đều lộ ra cực kỳ thần sắc cổ quái. Thê tử truyền âm nói. Lão công, ngươi nói cái kia Bình Thiên Tiên Đế có thể hay không là con trai chúng ta? Trượng phu tức giận vấn đạo. Sao vậy khả năng? Các ngươi không có nghe nói, cái kia Bình Thiên Tiên Đế nhưng là tổ tiên tầng 18 tồn tại sao? Con của chúng ta mới phi thăng mấy trăm niên mà thôi, sao vậy có thể đạt đến cái cảnh giới kia? Không sai, đôi này. Chuyện này đối với phu thê chính là Tống Nhiên cha mẹ. Ở trở thành đại thừa kỳ tu giả hậu, bọn họ liền tiêu hao thời gian mấy năm vượt qua vũ trụ mới trở lại Thủy Lam Tinh. Kết quả nhưng biết được, con trai của bọn họ lại so với bọn họ trước tiên mấy trăm niên phi thăng tiên giới. Ở sau khi tháng ngày, bọn họ nhưng tận lực thu thập có quan hệ Bình Thiên Tiên Đế tin tức. Thu thập tin tức càng nhiều, bọn họ liền càng là kinh ngạc. Bởi vì từ các loại dấu hiệu cho thấy, cái kia đã thoái vị Bình Thiên Tiên Đế thật có thể là con trai của bọn họ. Chỉ là Doanh Châu cách Viêm Hoàng vực thực sự quá xa. Bọn họ đều tài tử tiên sơ kỳ. Muốn đi tới, sợ là muốn mấy trăm năm lâu dài. Cho tới nói cho người khác, bọn họ là Tống Nhiên cha mẹ. Hẳn là không người sẽ tin tưởng, dù sao bọn họ tài tử tiên sơ kỳ. Ngày hôm đó, lang tà tiên giới nào đó mảnh trên cánh đồng hoang. Lôi đình từng trận, chu vi mấy vạn ca mơ bên trong đều bị khủng bố kiếp vân bao phủ, hiện ra đến mức dị thường khủng bố. Mà tai kiếp cu mô dưới trung tâm, nhưng có một nam tử trôi nổi ở giữa không trung, bị lôi đình lần lượt oanh kích, nhưng thân hình của hắn nhưng bất động như núi. mấy ngày hậu, kiếp vân biến mất, mà nam tử kia trên người cũng sản sinh một loại thăng hoa. Từng bó thần quang bảy màu từ bên trong thân thể của hắn phun ra mà ra. Thần thánh mà uy nghiêm, vèo, nam tử kia bắn nhanh ra, đi tới Tống Nhiên trước mặt kích động nói. Bệ hạ, thuộc hạ đã thành công vượt qua thần kiếp. Chỉ cần chờ trong cơ thể tiên nguyên lực chuyển hóa thành thần lực, liền có thể phi thăng thần giới. Hừm, không sai. Tống Nhiên thỏa mãn gật gù. Có thần khí hộ thể, thêm vào đối phương tu luyện cũng là thần vương cấp công pháp, muốn vượt qua thần kiếp cũng không khó khăn. Liền ở sau đó hơn 10 ngày, dự định cùng hắn cùng đi thần giới, thuộc hạ dồn dập thuận lợi vượt qua thần kiếp. Tiếp theo, Tống Nhiên một bước bước ra, đi tới trên cánh đồng hoang không xúc động hắn thần kiếp. Nguyên bản trời quang như tẩy bầu trời xanh đột nhiên hắc vân ngưng tụ. Hô hấp, liền hình thành một tòa bao dung trăm vạn ca. Mơ, to lớn kiếp vân. Đồng thời, một luồng khủng bố uy thế bao phủ đến hắn đỉnh đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01863. Phi thăng thần giới. Ầm ầm. Một lát hậu, nương theo một tiếng nổ vang rung trời, nhất đạo có tới mấy trăm mét độ lớn màu đen lôi đình mang theo khủng bố uy thế từ trên trời giáng xuống, tầng tầng oanh kích ở Tống Nhiên trên người. Trong nháy mắt, hắn liền bị ánh chớp nuốt mất. Nhưng đặt mình trong ở trong sấm sét, hắn nhưng thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không có đem này cái gọi là sấm sét để ở trong lòng. Rất nhanh, lôi đình biến mất, hiện hiện ra hoàn hảo không chút tổn hại Tống Nhiên. Bệ hạ thân thể thực sự quá mạnh mẽ, lại có thể mạnh mẽ chống đỡ thần lôi. Một bên vị kia vượt qua thần kiếp tổ tiên tầng 18 thở dài nói, trước hắn độ kiếp nhưng là lợi dụng thần khí hộ thân. Ầm ầm, đạo thứ hai thần lôi theo sát tin tức dưới, uy lực so với đạo thứ nhất cường đại hơn rất nhiều. Tống Nhiên vẫn dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, tự nhiên không có mang đến cho hắn nửa điểm thương tổn. Ở bên trong thần điện tu luyện mấy trăm ngàn năm, tăng lên không chỉ là cảnh giới của hắn, hắn hỗn độn thánh thể cũng tu luyện tới cực kỳ cường hãn cảnh giới, thậm chí vượt qua bình thường thần khí cường độ. Một phút hậu, giữa bầu trời đã có 108 đạo thần lôi hạ xuống, nện ở Tống Nhiên trên người, vẫn khó có thể đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Mặc kệ là độ tiên giới, vẫn là thần kiếp, chỉ cần vượt qua sau khi sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Lôi đình tuy rằng đại diện cho hủy diệt, nhưng lại ẩn chứa vô cùng sinh cơ, đồng thời còn có rèn luyện thân thể tác dụng. Nhưng Tống Nhiên tu luyện nhưng là hỗn độn thánh thể, thần lôi rèn luyện đối với hắn mà nói căn bản cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Bởi vậy, hắn hơi không kiên nhẫn. Bởi vì hắn biết, chỉ là thần lôi ít nhất đều còn muốn oanh tạc hắn một canh giờ. Vì lẽ đó, một thanh thần khí cự phủ xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó, hắn phóng lên trời. Khai thiên phu thức thứ nhất, xẹt xẹt, làm người ghê răng thanh âm vang lên. Bao dung trăm vạn ca. Mơ! Dày nặng kiếp vân lại liền bị Tống Nhiên cái kia cho chém thành hai nửa. Theo hậu, hắn liên tiếp vung lên thần khí cự phủ. Không cần thiết mấy hơi thở, kiếp vân bị hắn phân cách thành vô số khối, sau đó chậm rãi tiêu tan không gặp. Bệ hạ độ kiếp này phương thức cũng thật là làm người thán người quan rừng a. Quan chiến mọi người sắc mặt thích thích đạo, trong lòng càng là tràn ngập cảm thán. Thần kiếp có ba tầng. Tầng thứ nhất vì là lôi kiếp, tầng thứ hai vì là hỏa kiếp, tầng thứ ba vì là tâm kiếp. Quả nhiên, kiếp vân mới vừa tản đi, Tống Nhiên quanh thân liền xuất hiện từng đóa ngọn lửa màu tím. Những ngọn lửa này đều là tiên hỏa bên trong cực kỳ lợi hại. Bình thường tổ tiên đụng với một điểm sẽ bị đốt thành tro bụi. Hỏa diễm số lượng càng ngày càng nhiều, cuối cùng hình thành một tòa chu vi bách mẫu hỏa hải. Hơn nữa, theo thời gian quá khứ, những ngọn lửa này đều còn ở tiến hóa. Rốt cục, một phút hậu tiến hóa ra mấy đóa thần hỏa. Đến, Tống Nhiên nhắm vào cái kia mấy đóa thần hỏa, phất tay một chiêu, chờ cái kia mấy đóa thần hỏa bay đến trước mặt hắn liền bị hắn trực tiếp nuốt vào bụng. Bị hỗn độn Uzumaki cuốn một cái, liền bắt đầu chuyển hóa thành hỗn độn linh khí. Trong cơ thể hắn hỗn độn Uzumaki đã đạt đến cực kỳ trình độ khủng bố. Không cần nói mấy đóa thần hỏa, coi như đem một thanh thần khí cho ném vào, cũng có thể tới tập trung đem nó cho luyện hóa. Theo hậu hơn một canh giờ, trước tiên hậu lại có mấy chục đóa thần hỏa tiến hóa đi ra, đều bị Tống Nhiên cho nuốt. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động, cố ý thu thập hơn 10 đóa thần hỏa. Mặc kệ là luyện đan vẫn là luyện khí, đều cần phải thần hỏa. Vì lẽ đó, hắn dự định đem những này thần hỏa đưa cho sư Tôn Man Thiên Lão Tổ cùng sư Thúc Tuyệt Ma Lão Tổ. Hỏa từng cướp tâm kiếp đến. Cái gọi là tâm kiếp có điều là đối với tâm linh thử thách. Tống Nhiên tiên hồn tiến vào 10 lần lột xác, mạnh mẽ tới cực điểm. Hơn nữa bản thân hắn liền nắm giữ cực kỳ lợi hại linh hồn thần thông. Sao vậy lại sẽ sợ tâm ma đây? Bởi vậy, những kia đến từ thiên ngoại thiên ma không ngừng chưa hề đem Tống Nhiên cho mê hoặc, trái lại bị Tống Nhiên cho mê hoặc. Sau đó đem hắn từng cái luyện hóa thành đan dược. Tâm ma có thể nói đều là do mạnh mẽ tinh thần lực tạo thành. Luyện chế thành đan dược, tổ tiên dùng cũng có thể tăng trưởng tiên hồn. Ba đạo kiếp nạn quá khứ, Tống Nhiên đột nhiên né qua một loại hiểu ra. Trong cơ thể tiên nguyên lực bắt đầu tự chủ tiến hành lột xác hướng về thần lực lên cấp. Đồng thời, ở trong người, một thần vực chính đang từ từ ngưng tụ. Chờ thần lực hoàn toàn hoàn thành lột xác, thần vực ngưng tụ thành hình chính là hắn phi thăng thần giới ngày. Hắn tính toán một phen. Thần lực phải hoàn thành lột xác nhiều nhất cần một tháng. Thần vực muốn lâu một chút, nhưng cũng sẽ không vượt qua 3 tháng. Nói cách khác, hắn nhiều nhất có thể ở tiên giới dừng lại 3 tháng. Tuyết Nhạn Thành Thanh Sơn Viện. Tống Nhiên bóng người xuất hiện ở đây. Thiếu chủ ngài trở về. Bởi vì hắn không có che giấu hơi thở, vì lẽ đó hắn vừa xuất hiện, liền bị Thanh Sơn trong viện Vân Bá phát hiện. Vân Bá đã lâu không gặp. Tống Nhiên mỉm cười nói. Vân Bá, sư tôn đây. Sẽ không lại đang bế quan sao? Tống Nhiên cười hỏi. Hay là bị đồ đệ cho kích thích? Từ khi Đại Tần Tiên Quốc thành lập hậu, Man Thiên Lão Tổ cùng với Tề Vân Lão Tổ đều thường thường bế quan khổ tu. Đúng là Tuyệt Ma Lão Tổ bởi vì không có nguy cơ, lại sẽ tu luyện ném qua một bên, điên cuồng luyện khí, dự định luyện chế ra một thanh thần khí đến. Không thể không nói, hai vị sư tôn bế quan hiệu quả khổ tu cũng rất tốt. Đại sư tôn Tề Vân Lão Tổ đã đạt đến tổ tiên tầng 15, sư tôn cũng đạt đến tổ tiên tầng 14 đỉnh cao. Không phải là sao? Vân Bá có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Có câu nói gọi là trẻ trung không nỗ lực lão đại đồ bi thương. Sư tôn phỏng chừng là bị ta tên đồ đệ này kích thích đến. Ha ha! Tống Nhiên cười trêu nói. Nghe vậy, Vân Bá nhưng có chút sợ khóc sợ cười. Thiếu chủ, ngài thực sự là... Nói tới chỗ này, hắn liền không được lắc đầu. Tiểu tử thúi, vừa đến đã nắm sư tôn trêu chọc. Đang lúc này, một tức đến nổ phổi thanh âm vang lên, không phải Man Thiên Lão Tổ là ai. Vân Bá, cái này ngươi cầm. Tống Nhiên đem một bình do thiên ma luyện chế thành đan dược kín đáo đưa cho Vân Bá. Lắc người một cách liền biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa nhưng là đi tới Man Thiên Lão Tổ cầm đan khí lượn lờ trong kiến trúc. Vừa nhìn thấy Tống Nhiên, Man Thiên Lão Tổ chính là một trận thổi sâu mép chừng mắt. Tên tiểu tử thối nhà ngươi rốt cuộc cam lòng đến xem sư tôn. Sư tôn không nên tức giận, đổ nhi mang cho ngươi thứ tốt. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên đem 6 cái hộp ngọc đưa đến Man Thiên Lão Tổ trước mặt. Mỗi cái hộp ngọc đều có cấm chế phong cấm. Nhất thời, Man Thiên Lão Tổ không khỏi hết sức tò mò. Bên trong là cái gì? Thần hỏa. Tống Nhiên cười nói. Cái gì thần hỏa? Man Thiên Lão Tổ lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Lập tức lộ ra kinh hỉ vạn phần vẻ. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào Tống Nhiên trên người. Thử dò xét nói. Ngươi đã vượt qua thần kiếp. U, V, G, W, W, M. Tống Nhiên gật gù. nhiều nhất tháng 3. Ta liền đem phi thăng thần giới. Lần này đến một là cho sư tôn đưa thần hỏa. Thứ hai là cáo biệt. Ai? Man Thiên lão tổ nhẹ nhàng thở dài, nhưng trong lòng có chút không tên thương cảm. Đúng rồi, ta chỗ này còn có một chút do thiên ma luyện chế đan dược. Hay là đối với sư tôn cũng hữu dụng. Đang khi nói chuyện Tống Nhiên lại lấy ra mấy bình đan dược. Man Thiên lão tổ vung vung tay. Nhận lấy đi, sư phụ chính mình cũng là thầy luyện đan, những này không cần đều lưu cho chúng ta những kia đồ tôn đi. Ai? Tống Nhiên gật gù. Ở Man Thiên lão tổ nơi này dừng lại nửa canh giờ. Tống Nhiên lại đi bái phòng Tề Vân lão tổ. Đón lấy. Hắn lại đi gặp Tuyệt Ma lão tổ. Đem mặt khác sáu đóa thần hỏa đưa cho hắn. Gặp hai vị sư tôn cùng sư thúc hậu Tống Nhiên trở về đến Hoàng Thành. Tháng 3 thời gian thoáng một cách đã qua. Tống Nhiên đem ngoại trừ Mộ Dung Hồng Đậu ở ngoài lão bà đều thu vào bên trong thần điện. Còn Tần Tiểu Vũ. Tống Nhiên thì lại làm cho nàng ở lại tiên giới. Phu quân chờ Trạch Nhi có thể chân chính khống chế tiên quốc ngày ấy, ta liền sẽ phi thăng đến thần giới tìm ngươi. Mộ Dung Hồng Đậu động tình nói. U, V, G, W, W, M. Ta chờ ngươi. Tống Nhiên đưa nàng lâu vào trong ngực nói. Phụ hoàng Hải Nhi không nỡ ngươi. Phụ hoàng, ngươi không cần đi được không? Một đám nhi nữ đều mặt lộ vẻ không muốn nhìn Tống Nhiên, thậm chí còn có người đang len lén rơi lệ. Hảo hảo tu luyện tranh thủ sớm ngày đến thần giới cùng phụ hoàng đoàn tụ. Tống Nhiên sâu sắc thở dài. Lập tức có chút bất đắc dĩ liếc nhìn trên trời. Mơ hồ có cái gì đồ vật đang ngưng tụ. Hắn biết. Đây là thiên đạo ở dục hắn cút nhanh lên trứng. Thật sự nếu không đi. Liền muốn hiện hình đến mặt xếp bọn họ. Không có thời gian ta đi rồi. Tống Nhiên hướng về Mộ Dung Hồng Đậu cùng với một đám hai nữ phất tay một cái. Đón lấy. 12 cột sáng từ trên trời giáng xuống phân biệt đem Tống Nhiên cùng mặt khác 11 cái thủ hạ cho bao phủ lại. Đón thêm. Cột sáng phóng lên trời trong thời gian ngắn liền biến mất không còn tăm hơi. Tiên giới thiên song. Tác giả để ở ngoài thoại. Canh ba càng song xuôi. Nói thật tiên giới thiên bởi vì chuẩn bị không đủ, mỗi viết đến không sao vậy thỏa mãn. Thần giới thiên sớm tiến hành rồi không ít chuẩn bị, vì lẽ đó chắc chắn sẽ không để đại gia thất vọng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01864. Ngô Sơn Phủ. Thần giới, Ngô Sơn Phủ, phi thần đài. Quang ảnh lấp lóe. 12 bóng người xuất hiện ở phi trên thần đài. Không sai, này 12 người chính là Tử Lang Tà tiên giới phi thăng tới thần giới Tống Nhiên chờ người. So với tiên giới tới nói, thần giới lực lượng pháp tắc phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ở tiên giới bọn họ có thể làm được phi thiên độn địa, đạp bước ngàn dặm. Nhưng ở tại thần giới quy tắc dưới, không cần nói đạp bước ngàn dặm. Coi như là phổ thông phi hành đều không làm được. Ngay ở Tống Nhiên chờ người hiếu kỳ đánh giá bốn phía thì một hết sức thiếu kiên nhẫn thanh âm vang lên. Này đến, nhanh lên một chút hạ xuống, không muốn ngăn trở phía sau người. Dương mắt nhìn lại, hướng bọn họ gọi hàng chính là đứng phi thần đài ở ngoài một đám binh sĩ bên trong một cái nào đó cái. Này quần binh sĩ tổng hơn 100 người. Xuyên đều là màu xanh chế tạo thần khải. Phần lớn đều là trung vị thần. Trong đó còn có 3 vị thượng vị thần. Xem cái gì xem. Còn chưa cúp hạ xuống. Người binh sĩ kia mở miệng lần nữa, ngữ khí tương đương không quen. Tống Nhiên hai mắt hơi híp lại, không có mở miệng, mang theo 11 cái thủ hạ yên lặng đi xuống phi thần đài. Trước hắn thông qua những kia triệu hoán hạ xuống thần nhân trong miệng thu được không ít cùng thần giới tin tức tương quan. Đầu tiên, ở tại thần giới, thần linh khí là khá là bạo ngược. Phổ thông thần nhân ở trên vùng hoang dã là không cách nào trực tiếp thu nạp thần linh khí trực tiếp tiến hành tu luyện. Vì lẽ đó, muốn tiến hành tu luyện chỉ có hai cách lựa chọn. Số 1 tiến vào có thể mang bạo ngược thần linh khí chuyển hóa thành có thể hấp thu thần linh khí trong thành trì. Thứ 2 thì lại lợi dụng thần tinh tu luyện. thần tinh bên trong thần linh khí khá là ôn hòa, có thể trực tiếp hấp thu. Bởi vậy, thần tinh cũng là thần giới đồng tiền mạnh tệ. Cho tới thần giới lớn bao nhiêu, những kia bị triệu hoán đến thần nhân bởi vì cấp độ quá thấp, phạm vi hoạt động của bọn họ nhiều nhất ở một cái trong phủ thành. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không biết thần giới đến cùng lớn bao nhiêu. Bất quá bọn hắn lại biết, thần giới có chừng hơn 1 vạn tòa phủ thành. Đảm nhiệm phủ chủ thấp nhất điều kiện cũng cần đạt đến thiên thần cấp độ. Đáng nhắc tới chính là phủ chủ vị trí này là có thể thông qua khiêu chiến đến thu được. Lại nói dưới thần cảnh giới phân chia, thần nhân chia làm hạ vị thần, trung vị thần cùng thượng vị thần. Mỗi cái cảnh giới lại chia làm trước bên trong hậu 3 cái tiểu tiên giới. Tổ tiên 15 vượt qua thần kiếp phi thăng thành thần chính là hạ vị thần tiền kỳ. Tổ tiên tầng 16 vượt qua thần kiếp phi thăng thành thần chính là hạ vị thần trung kỳ. Tổ tiên tầng 17 vượt qua thần kiếp phi thăng thành thần chính là hạ vị thần hậu kỳ. Tổ tiên tầng 18 vượt qua thần kiếp phi thăng thành thần chính là trung vị thần tiền kỳ. Bởi vậy, hiện tại Tống Nhiên là trung vị thần tiền kỳ, mà hắn 11 người thủ hạ, chỉ có một là trung vị thần, cái khác đều là hạ vị thần. Vị đại ca này, xin hỏi nơi này là chỗ nào tòa phủ thành? Tống Nhiên đem một viên thần tinh kín đáo đưa cho một vị binh sĩ, thấp giọng hỏi. Cho tới thần tinh đến từ đâu, tự nhiên là hắn từ những kia thần nhân trên tay cướp đến. Nhìn thấy Tống Nhiên như vậy trên đảo, người binh sĩ kia lạnh lẽo trên mặt có thêm vẻ tươi cười. Nơi này là Ngô Sơn Phủ. Huynh đệ, ngươi trước tiên qua bên kia đợi. Chờ tập hợp được rồi nhân số, chúng ta sẽ đưa các ngươi rời đi. Nhớ kỹ, đợi lát nữa đi ra phi thần đài, tuyệt đối không nên tùy tiện cùng người ký kết thần khế. Không phải vậy, bị nhiều thiệt thòi. Đa tạ đại ca nhắc nhở. Tống Nhiên hướng về đối phương ôm quyền, sau đó liền mang theo một đám thủ hạ hướng về khác vừa đi. Bên kia đứng hơn 50 tên nam nữ thần nhân. Từ bọn họ cái kia tràn ngập hiếu kỳ vẻ mặt đến xem, nên đều là vừa phi thăng tới thần giới không lâu. Vị huynh đệ này, ngươi là từ đâu cái tiên giới phi thăng lên đến? Tống Nhiên mới vừa đi tới, thì có cái béo trắng, trên mặt mang theo người hiền lành chàng thanh niên chào đón chủ động cùng Tống Nhiên chào hỏi. Lang tà tiên giới. Thất kính thất kính. Đối phương vội vàng nói. Đúng rồi, ta tên Bạch Ngọc Thành, đến từ ngũ hành tiên giới, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Ta tên Tống Nhiên. Tống Nhiên đáp lại nói. Hắn cũng nghe qua ngũ hành tiên giới. Cái này tiên giới chính là 3000 trong tiên giới bách cường tiên giới. Cái này Bạch Ngọc Thành nắm giữ hạ vị thần hậu kỳ tu vi. Hẳn là tổ tiên tầng 17 độ kiếp phi thăng. Trải qua trò chuyện, Bạch Ngọc Thành đã phi thăng có 4-5 nhật. Chỉ có điều vẫn không có tập hợp 100 người. Chỉ có thể ở chỗ này chờ hậu. Bạch huynh để cảm thấy bao lâu mới có thể tập hợp đủ 100 người? Tống Nhiên hỏi. Có người nói hẳn là sẽ không vượt qua 10 ngày. Bạch Ngọc Thành nói. Như thế nhanh. Tống Nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Ở trong tiên giới, không phải là mỗi ngày đều có người phi thăng. Thậm chí mấy chục niên, mấy trăm năm đều không có ai phi thăng. Liền nắm lang tà tiên giới tới nói, lần trước phi thăng thành thần vẫn là hơn 800 năm trước sự. Vì lẽ đó, trong vòng 10 ngày liền có thể tập hợp đủ 100 tên phi thăng thần nhân. Tống Nhiên cảm thấy vô cùng bất ngờ. Khà khà, Bạch Ngọc Thành cười nói. Tống Huyên liền có chỗ không biết. Này thần giới pháp tắc thời gian có thể cùng tiên giới không giống nhau. Chúng ta thần giới quá 1 ngày, hạ giới tiên giới liền sẽ tới 100 năm. 10 ngày chính là thời gian 1000 năm. 3000 tiên giới, thời gian 1000 năm có 100 người phi thăng lên đến, ngươi liền không cảm thấy ngạc nhiên. Cũng chính là nguyên nhân này, không ít đạt đến tổ tiên tầng 15 người cũng không muốn phi thăng lên đến. Bởi vì tại hạ giới nhiều dừng lại 1000 năm. Thần giới mới quá khứ 100 ngày. Ở cái kia 10000 năm bên trong, hay là liền có thể đem thực lực tăng lên tới tổ tiên tầng 16. Nhưng ở tại thần giới, 100 ngày có thể không cách nào từ hạ vị thần tiền kỳ đạt đến trung kỳ. Trước, Tống Nhiên vẫn không có tra cứu vấn đề này. Hiện tại mới rõ ràng. Vì sao những kia đạt đến tổ tiên tầng 15 hậu không chịu phi thăng, nhưng là nhân vì là nguyên nhân này. Mấy ngày sau khi, lại có mấy chục người phi thăng tới tới, quả nhiên tập hợp được rồi 100 tên thần nhân. Sau đó một đôi binh sĩ đi tới, lạnh lùng nói: các ngươi đi theo ta. Phi thần đài là cái hình bầu dục kiến trúc. Ra phi thăng đài chính là một tòa quảng trường. Giờ khắc này, trên quảng trường đứng không ít thần nhân. Vừa nhìn thấy Tống Nhiên đám này thần nhân xuất hiện, mỗi một người đều là mắt trừ tỏa sáng. Cầm đầu thượng vị binh sĩ đạo: nhắc nhở chư vị một câu, nếu muốn ở Ngô Sơn dừng lại, tối liền lập tức đi lấy đến lâm thời ở lại chứng. Nếu như không có ở lại chứng, một ngày hậu sẽ gặp phải trục xuất. Bạch Ngọc Thành hỏi: xin hỏi vị đại nhân này, phải như thế nào mới có thể đạt được lâm thời ở lại chứng? Vị kia thượng vị thần binh sĩ đạo: quảng trường ở ngoài có phủ thành chủ chuyên môn phái tới thế các ngươi phi thăng thần nhân công việc lâm thời ở lại chứng. Ở Ngô Sơn thành bên trong ở lại một năm, cần giao nộp 10 khối thần tinh. Lại muốn giao nộp thần tinh, chúng ta mới vừa phi thăng, nơi nào đến thần tinh? Một thần nhân tả oán nói. Thượng vị thần binh sĩ lạnh lùng nói: không có thần tinh cũng chỉ có thể nhanh chóng rời đi Ngô Sơn thành, miễn cho bị trục xuất. Đối với chuyện này, Tống Nhiên đã sớm biết, cũng không cảm thấy bất ngờ. Bọn họ bên này tổng có 12 người, cần tiêu hao 120 khối thần tinh. Tống Nhiên phi thăng thần giới thì đem phần lớn thần tinh đều đặt ở bên trong thần điện. Chứa đồ thần giới bên trong vẹn vẹn thả mấy chục viên. Như vậy coi như chứa đồ thần giới bị cướp đi, cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Hơi suy nghĩ, hắn muốn từ bên trong thần điện lấy ra bộ phận thần tinh đến tập hợp đủ 120 khối. Nhưng sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn giờ khắc này có thể cảm ứng được thần điện tồn tại, nhưng chịu đến thần giới pháp tắc áp chế, hắn nhưng không cách nào điều khiển thần điện. Đáng chết! Tống Nhiên không nhịn được thầm mắng, sao vậy sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01865. Không thể thiêm thần khế. Thây tử của hắn môn cũng đều ở bên trong thần điện. Không cách nào khống chế thần điện. Chẳng phải là liền thây tử đều không thể thả ra. Có điều, các nàng cũng đều mới tổ tiên cấp độ. Tức xuất ra cũng không thể chịu đựng thần giới cái kia biến thái thiên địa pháp tắc. Hắn thử nghiệm câu thông thần điện khí linh, đáng tiếc không có kết quả. Chứa đồ thần giới bên trong chỉ có hơn 50 viên thần tinh, không đủ bọn họ ở Ngô Sơn bên trong phủ ở lại một năm. Thông qua những kia bị triệu hoán hạ xuống thần nhân chi khẩu biết được, ở tại thần giới, muốn kiếm lấy thần tinh phần lớn người sẽ chọn gia nhập thần ma đoàn. Nhưng gia nhập thần ma đoàn yêu cầu thấp nhất cần 100 thần tinh cùng với hạ vị thần hậu kỳ thực lực. Chỉ muốn trở thành thần ma đoàn người, liền có thể từ thần ma đoàn mỗi cái phân bộ tiếp nhận vụ. Hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu được tương ứng thần tinh khen thưởng. Có người nói ở tại thần giới hơn 1 vạn tòa phủ thành đều có thần ma đoàn phân bộ. Tu vi Tống Nhiên đúng là được rồi. Khi hắn nhưng không bỏ ra nổi 100 thần tinh. Biện pháp thứ hai chính là đi đến một ít thế lực làm công. Nhưng những này tư nhân thế lực đều là xưng tên hắc, cho thần tinh thiếu không nói, thái độ còn cực kỳ hà khắc. Dẫn sắc Tống Nhiên bọn họ đi tới quảng trường, binh lính rời đi. Đám kia nam nữ thì lại nhanh chóng vọt lên, sau đó một ông lão cất cao giọng nói: chư vị, lão phu chính là Ngô Sơn phủ xe thần gia quản sự. Hiện tại lão phu cần tuyển mộ một nhóm luyện khí học trò. Chỉ muốn trở thành ta xe thần gia luyện khí học trò, xe thần gia có thể giải quyết các ngươi ở lại Ngô Sơn phủ thành vấn đề. Đồng thời, hàng năm còn có thể thu được 3 khối thần tinh tiền lương. Đương nhiên, chúng ta xe thần gia luyện khí học trò cũng không phải ai đều có tư cách thu được. Đạt đến hạ vị thần trung kỳ người có thể đến lão phu nơi này báo danh. đang phi thăng hơn 100 tên thần nhân bên trong, hạ vị thần trung kỳ trở lên tổng cộng có 45 người. Nghe được ông lão, ngoại trừ Tống Nhiên cùng với dưới tay hắn hai người không hề bị lay động ở ngoài, những người khác đều khá là động lòng. Cuối cùng có 25 người đi ra, biểu thị đồng ý trở thành xe thần gia luyện khí học trò. Ông lão cười híp mắt lấy ra một tờ chỉ thần khế để bọn họ nhỏ máu. Nhưng thần khế trên thần văn bọn họ khẳng định đều xem không hiểu, nhất thời không ít người đều rơi vào do dự. Thấy thế, ông lão cười gằn. Sao vậy? Còn lo lắng ta xe thần gia sẽ lừa các ngươi không được. Các ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Ta xe thần gia nhưng là Ngô Sơn phủ thành to lớn nhất luyện khí thế gia. Còn có, nếu như các ngươi mất đi cơ hội lần này, đem sẽ rời đi phủ thành. Rời đi phủ thành, đầu tiên, các ngươi không thể bình thường tu luyện. Thứ yếu, ở phủ thành ở ngoài nhưng là tồn tại không ít sặc cướp cùng hung thú. Liền các ngươi chút tu vi ấy, nếu như bị chạy tới phủ thành ở ngoài, có thể sống quá 10 ngày coi như vạn hạnh. Nghe vậy, Tống Nhiên nhưng là âm thầm cười gằn. Đang phi thăng thần giới trước, hắn làm nhất định chuẩn bị. Cố ý triệu hoán hạ xuống thần nhân hướng về bọn họ đã học thần văn. Vì lẽ đó, hắn có thể xem hiểu thần khế trên văn tự. Chuyện này căn bản là không phải một tấm thuê thần khế, mà là một tấm vĩnh viễn làm nô bán mình thần khế. Ký rồi, liền vĩnh viễn trở thành xe thần gia nô bộc. Chẳng trách vì kia binh sĩ nhắc nhở hắn không nên tùy tiện thiêm thần khế. Có điều, Tống Nhiên mặc dù biết đây là một âm mưu, thế nhưng hắn sẽ không đi vạch trần. Nhân vì là ông lão này cũng đã là thượng vị thần. Như vậy, hắn phía sau xe thần gia khẳng định có thiên thần tồn tại. Hắn hiện tại chỉ là trung vị thần tiền kỳ. Dựa vào bàn cổ thánh thể mạnh mẽ, cùng với khai thiên phu cường hãn, coi như trung vị thần hậu kỳ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng đối đầu với thượng vị thần, phỏng chừng thì có chút khó khăn. Nếu như hắn làm tức giận xe thần ra, đối phương tùy tiện đánh ra mấy tôn thượng vị thần, liền có thể đánh chết hắn. Vì lẽ đó, hắn không thể vạch trần. Lại nói, hắn ngoại trừ cùng Bạch Ngọc Thành miễn cưỡng có thể xưng tùng thuộc ở ngoài, những người khác thậm chí đều không có nói câu nào. Bằng cái gì vì một đám mạch không quen biết người đi mạo hiểm? Đối diện ông lão Nguyễn bên trong mang ngạnh lời nói, rốt cuộc có người cắn phá ngón tay đem tiên huyết nhỏ ở thần khế trên. Cuối cùng tổng cộng có 20 hạ vị thần trung kỳ cùng 2 cái hạ vị thần hậu kỳ cùng ông lão ký kết khế ước. Các ngươi cùng lão phu đi thôi. Ông lão thu hồi thần khế nói. Ông lão vừa đi, lập tức lại có cái người đàn ông trung niên tiến lên nhận người. Đối phương xưng hắn là một cái nào đó chế thuốc thế gia người. Cần chiêu thu trồng trọt thần dược dược nông. Đối với tu vi đúng là không có yêu cầu. Đãi ngộ tương tự có thể giải quyết ở tại Ngô Sơn thành vấn đề. Tiền lương trái lại so với xe thần gia cao. 1 năm 4 khối thần tinh. Lần này có hơn 30 người cùng đối phương ký kết thần khế. Tiếp đó, những người còn lại dồn dập lên sàn. Mang đi phần lớn người. Cũng chỉ còn sót lại Tống Nhiên đoàn người cùng Bạch Ngọc Thành. Các ngươi tại sao không lựa chọn đây? Một nữ tính thần nhân cười híp mắt hỏi. Ta biết thần văn. Tống Nhiên ý tứ sâu xa nói. Chẳng trách. Nữ tính thần trong lòng người nhất thời hiểu rõ. Coi như ngươi thông minh. Không có tại chỗ vạch trần bọn họ. Không phải vậy. Ngươi e sợ khó có thể đi ra Ngô Sơn thành. Tiếng nói vừa dứt. Nữ tính thần nhân nhẹ nhàng đi. Tống huynh, lẽ nào thần khế trên có cái gì huyền cơ hay sao? Nghe được hai người nói chuyện, Bạch Ngọc Thành ý thức được trong đó sợ là có một loại nào đó không muốn người biết sự tình. Những kia thần khế đều là bán mình làm nô thần khế, ký xuống thần khế liền vĩnh viễn thành vì người khác nô lệ. Nghe được Tống Nhiên giải thích, Bạch Ngọc Thành sững sờ. Lập tức trên mặt né qua một luồng vui mừng. Nếu như không phải Tống Nhiên trong bóng tối nhắc nhở hắn, e sợ hắn đã ký xuống thần khế. Sau này liền cũng không còn vươn mình khả năng. Liền, hắn hướng Tống Nhiên sâu sắc cúi đầu. Tống huynh, đa tạ ngươi, ta Bạch Ngọc Thành nợ một món nợ ăn tình của ngươi. Đang khi nói chuyện, đoàn người hướng về quảng trường đi ra ngoài. Tống huynh là sao vậy dự định? Bạch Ngọc Thành hỏi. Trên người thần tinh không đủ, chỉ có thể tạm thời rời đi Ngô Sơn Phủ Thành. Tống Nhiên có chút buồn bực nói. Đáng tiếc trên người ta có điều chỉ là 5 cái thần tinh cũng không đủ tư cách ở lại Ngô Sơn Phủ Thành. Bạch Ngọc Thành tự giễu cười cợt. Này 5 viên thần tinh coi như ta mượn cho. Tống Nhiên đem 5 viên thần tinh đưa cho Bạch Ngọc Thành. Cái này không được đâu. Bạch Ngọc Thành có chút chần chờ, nhưng có chút động lòng. Tống Nhiên đạo. Trên người ta thần tinh không đủ, chúng ta 12 người ở lại trong phủ thành, đã như vậy, không bằng tác thành Bạch Huyên. Tống Huyên, ngươi ăn tình ta nhớ kỹ. Bạch Ngọc Thành cảm kích nói. Lập tức, hắn ở quảng trường ở ngoài giao nộp 10 viên thần tinh thu được ở trong phủ thành ở lại 1 năm tư cách. Song phương phân biệt hậu, Tống Nhiên thì lại dẫn người hướng về ngoài thành mà đi. Mới vừa đi ra phủ thành phạm vi, Tống Nhiên liền cảm giác trong thiên địa thần linh khí trở nên hết sức bạo ngược. Hút vào trong cơ thể rất khó luyện hóa. Trong lòng hơi động, Tống Nhiên đem nhét vào hỗn độn trong nước xoáy. Theo hỗn độn Uzumaki vận chuyển, những này bạo ngược thần linh khí trở nên dịu ngoan lên. Sau đó ở tặng lại đến Tống Nhiên trong cơ thể. Bởi vì ngoài thành thần linh khí khá là bạo ngược. Điều này sẽ đưa đến thần giới hung thú tính chất công kích rất mạnh. Hầu như nhìn thấy thần nhân sẽ điên cuồng công kích. Nhưng những hung thú này nếu như săn giết được là có thể đem ra đổi thần tinh. Vì lẽ đó, Tống Nhiên quyết định. Trước tiên dẫn người đi săn giết mấy chục con hung thú. Cầm bán, liền có thể thu được Ngô Sơn Phủ ở lại quyền. Đúng rồi, đáng nhắc tới chính là thần giới cũng là có Bạch Thiên Hắc Giả phân chia. So với ban ngày, trong đêm tối thần linh khí sẽ càng thêm bạo ngược. Vì lẽ đó, thần nhân bình thường đều sẽ không ở buổi tối săn giết hung thú. Bởi vì vào lúc ấy hung thú sẽ trở nên hết sức điên cuồng.